Chương 1451, 1451, ngươi nói ai là dã nam nhân? Nhìn thấy Lăng Phong sau khi trở về, La Tố Tố cái kia căng cứng thần kinh mới chậm rãi buông lỏng. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, nhìn chằm chằm trên cái bàn kia bản chép tay nhìn một hồi, lúc này mới đi đến bàn đá kia trước mặt, đem bản chép tay kia cầm lên. Khi nàng lật ra bản chép tay kia, nhìn thấy nội dung bên trong lúc, lập tức liền bị bên trong nội dung hấp dẫn. Cái này, nguyên lai, kiếm pháp còn có thể dạng này sử dụng. Thấy được bản chép tay kia phía trên kỹ càng giảng giải đằng sau, La Tố Tố đôi mắt đột nhiên sáng lên. Rất nhiều nàng trước đó nghĩ không hiểu vấn đề, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Nàng hiện tại hận không thể lập tức liền lại huy kiếm cuồng vũ. Thế nhưng là nàng vẫn là nhịn được, đè nén cái kia tâm tình kích động, từ từ xem tiếp đi. Vừa xem xét này, nàng trọn vẹn nhìn không sai biệt lắm nửa canh giờ. Nàng đem bản chép tay kia cẩn thận từng ly từng tí thu lại, sau đó tiếp tục luyện kiếm. Luyện một lúc sau, nàng một tiếng khét ê, huyền nữ tâm. Trường kiếm trong tay của nàng vung mạnh lên, liền ngay cả chung quanh thiên địa linh khí đều bị quấy. Một dải lụa kiếm khí, tại trên trường kiếm kia gào thét mà ra, bay thẳng đến 10 mét bên ngoài, trực tiếp chém vào cái kia trên tường viện. Xoẹt! Kiếm khí kia tại cái kia trên tường viện lưu lại một đường dài chừng 1 mét vết kiếm. Cái này! La Tố Tố trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cái này huyền nữ tâm, chính là nàng tu luyện huyền nữ kiếm pháp thức thứ 3. Nàng trước đó đau khổ tu luyện thật lâu, lại không cách nào luyện thành. Nhưng là bây giờ nàng chỉ là nhìn Lăng Phong cho nàng một cái bản chép tay, liền đem cái này huyền nữ kiếm pháp thức thứ 3 đã luyện thành. Nàng cảm giác được cái này tựa hồ có chút không chân thực. Ta luyện thành huyền nữ kiếm pháp thức thứ 3 rồi. Sau nửa ngày, La Tố Tố lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia trên tường viện vết kiếm có chút thất thần. Huyền nữ tâm. Nàng lần nữa huy kiếm. Lại một đạo kiếm khí từ kiếm trong tay của nàng bên trên gào thét mà ra, hướng thẳng đến bầu trời bay đi lên, kiếm khí kia bay ra 15 mét mới tiêu tán. Sử xuất kiếm thứ 2 đằng sau, La Tố Tố cũng là có chút hư thoát. Cái này huyền nữ kiếm pháp thức thứ 3 uy lực mặc dù cường đại, nhưng là đối với nàng thể nội chân nguyên lực tiêu hao cũng rất lớn. Lấy nàng kim đan phẩm chất, còn có nàng đối với lực lượng khống chế trình độ, trong cơ thể nàng chân nguyên lực, chỉ có thể dùng ra 2 lần loại chiêu thức này. Cứ việc hiện tại nàng rất mệt mỏi, nhưng là tinh thần của nàng lại không gì sánh được phấn khởi. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà liền như thế đem huyền nữ kiếm pháp thức thứ 3 cho đã luyện thành. Nàng đi đến bàn đá kia bên cạnh nghỉ tạm một hồi, sau đó chuẩn bị đứng dậy đi tìm Lăng Phong, cảm tạ Lăng Phong cho nàng bản chép tay. Nàng biết, chính mình có thể đem huyền nữ kiếm pháp thức thứ 3 luyện thành, là bái Lăng Phong ban tạo. Thế nhưng là nàng đi 2 bước đằng sau, liền đã ngừng lại bước chân, bởi vì nàng phát hiện mình bây giờ mồ hôi đầm địa, hình tượng quá không tốt, cho nên nàng quyết định tắm rửa, đổi một bộ y phục người sau lại đi cảm tạ Lăng Phong. Ước a sau nửa canh giờ, La Tố Tố xuất hiện tại Lăng Phong cửa gian phòng, thời khắc này nàng đã tẩy tóc hoàn tất, hơn nữa còn tỉ mỉ chọn lựa một kiện xinh đẹp váy. Từ khi nàng bị mối tình đầu Trình Dương vứt bỏ đằng sau, liền có chút cam chịu. Mặc cũng vẫn luôn rất tùy ý. Hôm nay nàng bởi vì huyền nữ kiếm pháp đột phá, cho nên tâm tình thật tốt, lúc này mới cố ý mặc vào một kiện xinh đẹp váy. Bất quá nàng cũng không có giả dạng. Dù vậy, nàng giờ phút này nhìn cũng là xinh đẹp động lòng người. Lăng Phong công tử. La Tố Tố đứng tại Lăng Phong cửa gian phòng, mở miệng hô một tiếng. Rất nhanh, Lăng Phong cửa phòng được mở ra. Hắn từ bên trong phòng đi tới, nhìn thấy La Tố Tố đằng sau. Đôi mắt có chút sáng lên, sau đó mở miệng hỏi, La Tố Tố cô nương, là muốn ăn cơm sao? Ăn cơm. La Tố Tố sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, không phải, ta là tới cảm tạ ngươi, ta xem ngươi cho ta bản chép tay đằng sau, dựa theo phương pháp phía trên đi luyện tập kiếm pháp của ta tiến bộ rất nhanh. Đây là việc nhỏ, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, xin mời ta ăn cơm đi, ta hiện tại thật đói. Lăng Phong mở miệng đối với La Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng. Được, ta mời ngươi ra ngoài ăn tiệc, bản cô nương hôm nay tâm tình rất tốt. La Tố Tố có chút hưng phấn nói. Tốt lắm. Lăng Phong cười cười, sau đó cùng La Tố Tố cùng rời đi tòa viện này. Một lúc sau, bọn hắn đi tới La Gia sân nhỏ đại lộ phía trên. La Gia tại Vân Bối Thành, chính là một trong bát đại gia tộc. Gia chủ hiện tại là La Tố Tố nhị bá La Thiệu Vinh. cái này La Thiệu Vinh chính là một cái nguyên thần cường giả. Cái này La gia thực lực, hiện tại so ra kém Ngọc Dương Thành Lăng gia thực lực. Khi La Tố Tố cùng Lăng Phong đi tại cái kia đại lộ phía trên, những cái kia người của La gia nhìn thấy Lăng Phong cùng La Tố Tố đằng sau, có không ít người đứng ở đằng xa, đối bọn hắn chỉ trỏ. Cái kia cùng với La Tố Tố nam nhân là ai? Cái này La Tố Tố thật đúng là không biết liêm sỉ, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà cùng một tên nam tử xa lạ đi được gần như thế. Nam này nhìn khá quen a. Ngươi biết nam này? Để cho ta ngẫm lại, à đúng, ta nhớ ra rồi, nam này tựa như là hôm qua bị La Tố Tố đưa đến gia tộc dược đường người trẻ tuổi, lúc ấy người trẻ tuổi kia hôn mê, La Tố Tố nói người trẻ tuổi kia là nàng tại bờ biển nhặt về, muốn để gia tộc dược đường người hỗ trợ trị liệu, thế nhưng là cuối cùng lại bị dược đường người cự tuyệt, lúc ấy ta bởi vì tu luyện làm bị thương tay, đi dược đường bôi thuốc, vừa vặn đụng phải. Nguyên lai là từ bên ngoài nhặt về dã nam nhân. Cái này La Tố Tố chính là một cái tiện hóa, quả thực là tại cho chúng ta người của La gia mất mặt. Ta nhìn tiện hóa này, thật là muốn nam nhân muốn điên rồi. Trách không được cái kia Trình Dương sẽ không cần nàng. Những cái kia người của La gia đều đang nhìn La Tố Tố chỉ trỏ. Cứ việc những người này nghị luận thanh âm rất nhỏ, nhưng lại vẫn như cũ truyền vào Lăng Phong cùng La Tố Tố trong tai. Bởi vì bọn hắn khoảng cách những người kia không phải rất xa, mà lại những người kia đang nghị luận thời điểm, căn bản cũng không có để ý La Tố Tố. Đồng nhiên, La Tố Tố đột nhiên ngừng lại, nàng quay người hướng phía ven đường một thanh niên nam tử phóng đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã đến nam tử trẻ tuổi kia trước mặt, tay trái bắt lấy thanh niên nam tử kia cổ áo, thần sắc lạnh lùng theo dõi hắn, lạnh giọng nói ra, ngươi nói ai là dã nam nhân? Ngươi muốn làm gì? Thanh niên nam tử này nhìn thấy La Tố Tố đằng đằng sát khí dáng vẻ, bị dọa đến sắc mặt đột biến. Trước kia bọn hắn tại nhìn thấy La Tố Tố thời điểm, cũng đều không nhận ra đối với La Tố Tố châm chọc khiêu khích, La Tố Tố cũng đều không để ý đến bọn hắn. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, hôm nay La Tố Tố vậy mà đối bọn hắn động thủ. Đùng! La Tố Tố tay phải trực tiếp quất vào thanh niên nam tử kia trên khuôn mặt. Tay thuận rút, trở tay lại rút. Ba ba ba. Rất nhanh, thanh niên này mặt liền bị rút thành đầu heo. La Tố Tố, ngươi tốt gan to, dưới ban ngày ban mặt, cũng dám xuất thủ đả thương người. Ta cái này đi bẩm báo gia chủ. Người chung quanh nhìn thấy La Tố Tố đại nhân, cũng nhịn không được đối với La Tố Tố hô lớn. Thế nhưng là La Tố Tố căn bản cũng không có để ý tới những người này, nàng tiếp tục tại thanh niên nam tử kia trên khuôn mặt quất mười vài bàn tay. Cuối cùng một cước hung hăng thăm dò tại gia hỏa này trên bụng, đem gia hỏa này đã bay. Ẩm. Tên kia bay ra vài mét, sau đó quẳng xuống đất liên tục đánh mấy cái lăn mới dừng lại. La Tố Tố cái này còn không bỏ qua, trực tiếp đi đến thanh niên kia trước mặt, một cước dâm trên mặt của hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thanh niên nam tử kia, lạnh giọng nói ra, các ngươi mắng ta La Tố Tố, ta có thể nhịn, nhưng là các ngươi không thể mắng bằng hữu của ta. Sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu hướng phía người chung quanh nhìn lại, còn có các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta, nếu người nào dám can đảm mắng nữa bằng hữu của ta, ta phế đi hắn. Sau khi nói xong, La Tố Tố đem chân từ thanh niên nam tử kia trên khuôn mặt rời, cuối cùng vừa hung ác ở trên người hắn đạp một phát, đem hắn đạp bay. Nhìn đánh La Tố Tố động tác này, Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng La Tố Tố là một cái rất hiền lành nữ tử. Đối diện với mấy cái này người cờ trách, sẽ chọn nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, La Tố Tố vậy mà như thế dũng mãnh. Chương 1452, 1452, cầu nam nữ. Tại trên đại đạo này người, cũng là bị bỗng nhiên buộc phát La Tố Tố cho sợ ngây người. Bởi vì lúc trước La Tố Tố tại đối mặt bọn hắn chửi rủa thời điểm, đều lựa chọn trầm mặc. Thế nhưng là hôm nay La Tố Tố, lại bạo phát. Nhìn thấy đằng đằng sát khí La Tố Tố, không ai dám mở miệng nói chuyện. La Tố Tố mang theo Lăng Phong rời đi La gia, đi ra phía ngoài trên đường phố. Mọi người mau nhìn, đây không phải là La Tố Tố sao? Chính là nàng, bên người nàng người nam kia là ai? Ừ, tiện nhân kia, còn có mặt mũi đi ra, nghe nói nàng trước đó chính là cùng Trình gia thiếu chủ Trình Dương giao hảo, về sau bởi vì không tuân thủ phụ đạo, bị Trình Dương cho từ bỏ. Ta hận nhất loại nữ nhân này, nàng lại còn dám mang theo những nam nhân khác, dưới ban ngày ban mặt dạo phố. Quá vô sỉ. Trên đường phố người khi nhìn đến La Tố Tố cùng Lăng Phong đằng sau, lại nhịn không được chỉ trỏ. Bởi vì La Tố Tố dáng dấp rất xinh đẹp, bị người ca tụng là vân bối thành thập đại mỹ nữ một trong, cho nên rất nhiều người đều nhận biết nàng. Lúc đầu Lăng Phong cho là bọn họ rời đi La Gia đằng sau, bên thai liền sẽ trở nên thanh tĩnh, nhưng lại không nghĩ tới đi vào trên đường cái này, lại còn có nhiều người như vậy tại nói huyên thuyên. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn một chút bên người La Tố Tố. Thời khắc này La Tố Tố sắc mặt có chút không được tốt, cứ việc nàng trên miệng nói không quan tâm, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, những người này dứt lời nhập trong thai của nàng, hay là để nàng rất khó chịu. Có muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn một chút những người này? Lăng Phong đối với La Tố Tố hỏi. Giáo huấn? La Tố Tố nhìn Lăng Phong một chút, sau đó khẽ lắc đầu, nói ra, nhiều người như vậy, ngươi giáo huấn được không? Ta lại không làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài, thanh giả tự thanh, quản bọn họ nói cái gì. Mà lại, mồm dài tại trên người của bọn hắn, lần này đánh, ngươi có thể bảo chứng bọn hắn lần tiếp theo sẽ không nói sao? Chẳng lẽ bọn hắn nói một lần, ta liền muốn đánh một lần? Ngươi không cảm thấy dạng này rất mệt mỏi à? Lăng Phong nhìn xem La Tố Tố, hỏi, thế nhưng là vừa rồi tại trong nhà ngươi, ngươi vì sao lại xuất thủ? La Tố Tố ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, vẻ mặt thành thật nói ra, bởi vì vừa rồi bọn hắn mắng ngươi, bọn hắn nói ta, mắng ta, ta có thể nhịn, bởi vì những chuyện này ta đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là bọn hắn mắng ta bằng hữu, ta không thể để cho bằng hữu của ta bởi vì ta mà bị ủy khuất, cho nên ta nhất định phải xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Sau khi nói xong, La Tố Tố tăng thêm tốc độ, tại mọi người chỉ trỏ phía dưới, ngửa đầu đỡ ngực đi. Thú vị! Nhìn thấy La Tố Tố bộ dạng này, Lăng Phong cũng là mỉm cười. Một lúc sau, La Tố Tố mang theo Lăng Phong đi tới Vân Bối Thành một tòa gọi là Tinh Nguyệt Lâu cao cấp tiểu lâu, muốn một cái nhã gian, sau đó cùng Lăng Phong bắt đầu ăn cơm đi. Mà lại nàng còn muốn rượu. Lăng Phong công tử, cảm ơn ngươi đưa cho ta bản chép tay. Một chén này ta kính ngươi. La Tố Tố bưng chén rượu lên, một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Không không không, La Tố Tố cô nương ngươi khách khí, liền xem như muốn mời rượu, cũng là ta trước kính ngươi, ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta nha. Lăng Phong lập tức đối với La Tố Tố khoát tay. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền ai cũng không cần kính ai. Tất cả mọi người uống đi. La Tố Tố đối với Lăng Phong cười cười, nàng cũng không muốn để Lăng Phong cảm thấy mình thua thiệt nàng cái gì. Bởi vì nàng tại cứu Lăng Phong thời điểm, trong lòng cũng không có nghĩ đến muốn Lăng Phong báo đáp. Mà lại Lăng Phong cho nàng chân quý như vậy bản chép tay, nàng cảm thấy cái này đã đủ rồi. Bữa cơm này ăn hơn nửa canh giờ. Trình Dương, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, tỷ tỷ của ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà như thế đối với nàng. Hơn nữa còn nói tỷ tỷ của ta không tuân thủ phụ đạo. Còn có ngươi Tiết Vân Huy, lúc trước không phải tỷ tỷ của ta liều mạng đi giúp ngươi tìm thuốc, ngươi bây giờ đã sớm chết. Ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, hiện tại còn dám nói xấu tỷ tỷ của ta. Một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền vào Lăng Phong trong tai. Mặc dù Lăng Phong cùng La Tố Tố trộn nhã gian là cách âm, nhưng là Lăng Phong cái kia cường đại thính giác, vẫn như cũ có thể nghe được lầu một truyền đến thanh âm. Lăng Phong nghe được, đây là La Bân thanh âm. Giờ phút này, tại lầu một đại sảnh, La Bân mang theo mấy cái huynh đệ, đang cùng một đám người giằng co lấy. Mà trong một nhóm người này, vị kia đứng tại phía trước nhất thanh niên áo lam, đúng là hắn tỷ tỷ trước đó mối tình đầu Trình Dương. Cái này Trình Dương dáng dấp tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong. Mà ở bên người Trình Dương, còn có một người dáng dấp yêu diễm, dáng người bốc lửa nữ tử. Nữ tử này là La Tố Tố trước đó khuê mật Tiết Vân Huy. La Bân, ta nhìn ngươi là chán sống a. Rõ ràng chính là chị gái ngươi cái kia lạng hóa không tuân thủ phụ đạo, đi câu dẫn người khác, ngươi bây giờ cũng dám mắng Dương ca cùng Vân Huy tỷ. Đúng đấy, thức thời nói, liền xéo đi nhanh lên. Đứng sau lưng Trình Dương cực kỳ người trẻ tuổi, lập tức chỉ vào La Bân quát mắng đứng lên. Ta mắng hắn thế nào? Cái này Trình Dương vốn chính là tiểu nhân hèn hạ. Mà cái này Tiết Vân Vi chính là cái vong ân phụ nghĩa ký nữ. La Bân chỉ vào Trình Dương cùng Tiết Vân Vi mắng to lên. La Bân, thức thời nói, tranh thủ thời gian cho Vân Vi xin lỗi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trình Dương sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm La Bân, một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trên người hắn phát ra. Xin lỗi. để cho ta cho kỹ nữ này xin lỗi. Ta nhổ vào. La Bân cảm xúc rất kích động, hắn hôm nay trong nhà, bởi vì Lăng Phong sự tình cùng tỷ tỷ của hắn náo loạn mâu thuẫn, trong lòng rất khó chịu. Cho nên hắn tìm mấy cái huynh đệ đi ra cùng hắn uống rượu. Thế nhưng là hắn uống rượu xong sau khi đi ra, lại nhìn thấy Trình Dương cùng Tiết Vân Vi, thừa dịp tiểu kình, hắn lập tức liền đối với cái này Trình Dương cùng Tiết Vân Vi mắng to lên. Muốn chết, cho ta giết chết hắn. Trình Dương đối với hắn sau lưng mấy vị thanh niên nam tử nói ra. Đúng. Mấy vị kia thanh niên nam tử lập tức xông đi lên, đối với La Bân động thủ. La Bân bị một người trong đó trực tiếp đạp trúng bụng, bay ra ngoài, trực tiếp đập vào một cái bàn phía trên, đem cái bàn kia đập vỡ. Hôn đàn, dám đối với Bân ca động thủ. Mấy vị kia đi theo La Bân thanh niên nam tử, nhìn thấy La Bân bị đánh, lập tức nổi giận, lập tức hướng phía cái kia đem La Bân đá bay người xông tới. Chúng ta chỉ sợ được ra ngoài một chút. Lăng Phong mở miệng nói với La Tố Tố. Thế nào? La Tố Tố có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Đệ đệ ngươi bị người đánh. Lăng Phong nói với La Tố Tố một tiếng, sau đó đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đệ đệ ta. La Tố Tố không biết Lăng Phong tại sao lại bỗng nhiên nói nàng đệ đệ bị đánh, nhưng nàng hay là lập tức đứng dậy đi theo Lăng Phong đi ra ngoài. Lăng Phong mang theo La Tố Tố trực tiếp từ lầu 3 đi tới lầu 1 đại sảnh. Giờ phút này, La Bân, còn có hắn mấy cái kia huynh đệ, đều bị Trình Dương người đánh ngã trên mặt đất. Một thanh niên níu lấy La Bân tóc, đem hắn kéo tới Trình Dương trước mặt, sau đó vứt trên mặt đất. Trình Dương thần sắc lạnh lùng nói với La Bân, ta hiện tại lặp lại lần nữa, cho Vân Vi xin lỗi. Ta nhổ vào, họ Trình, có gan ngươi liền giết ta, không nên ở chỗ này lịu díu, muốn cho lão tử cho cái này kỹ nữ xin lỗi, không có cửa đâu. La Bân đối với Trình Dương nôn một chút nước bọt. Trình Dương bởi vì khoảng cách quá gần, mà lại bên người có người, không tiện trốn tránh, bị La Bân nước bọt dính vào trên thân. Người muốn chết. Trình Dương nổi giận, đang chuẩn bị nhấc chân đạp hướng La Bân. Dừng tay. Giờ phút này, cùng Lăng Phong cùng đi đến lầu một đại sảnh La Tố Tố, lập tức mở miệng đối với Trình Dương quát mắng nói. Trình Dương nghe được thanh âm này đằng sau, cũng là lập tức đình chỉ muốn đạp hướng La Bân động tác. Ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức liền thấy được La Tố Tố cùng Lăng Phong. La Tố Tố. Khi nhìn đến La Tố Tố đằng sau, Trình Dương ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải La Tố Tố. Mà ở bên người Trình Dương Tiết Vân Vi, trên mặt cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc. Nàng cùng La Tố Tố vốn là rất phải tốt khuê mật, tuy nhiên lại bởi vì Trình Dương mà trở mặt thành thù. Giờ phút này mọi người lại gặp nhau. Nàng cũng là cảm giác được rất không thoải mái. Tỷ tỷ. Nhìn thấy La Tố Tố đằng sau, La Bân men say trong nháy mắt liền tỉnh táo thêm một chút. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngươi tiện hóa này. Cái kia Tiết Vân Vi nhìn thấy La Tố Tố đằng sau, nhịn không được mở miệng rêu cực nói. Chương 1453, 1453, giết cho ta tiện nhân kia. Ngươi nói ai là tiện hóa đâu? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ký nữ. La Bân nghe được Tiết Vân Vi chảo phúng đằng sau, lập tức đối với nàng chửi ầm lên. La Tố Tố không để ý đến Tiết Vân Vi khiêu khích, trực tiếp đi đến La Bân trước mặt, nhìn xem La Bân trên mặt thường, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Trình Dương cùng Tiết Vân Vi, sâu đạm mạc nói ra, ai đánh? La ta đánh, thế nào? Nhưng vào lúc này, một thanh niên nam tử đứng dậy, một mặt khinh thường nói với La Tố Tố. Thanh niên nam tử này tên là Tiết Khải. Hắn là Tiết Vân Vi đệ đệ. Hô! La Tố Tố thân ảnh nhoáng một cái, lập tức hướng phía Tiết Khải phóng đi. Cái kia Tiết Khải nhìn thấy La Tố Tố động tác đằng sau, sắc mặt đột biến, muốn tránh né. Thế nhưng là La Tố Tố tốc độ rất nhanh, đã đi tới Tiết Khải trước mặt. Nàng trực tiếp nhấc chân, đá vào Tiết Khải trên bụng. Ẩm! Tiết Khải thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên một cây trụ, thân thể tại trên cây cột kia bắn ngược trở về. Sau đó đập vào một cái bàn phía trên. Vâng! Cái bàn kia ứng thanh mà nát. A, cái kia Tiết Khải ngã trên mặt đất, nắm bụng của mình phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. La Tố Tố, ngươi tốt gan to, dám đánh ta đệ đệ. Cái kia Tiết Vân Vi nhìn thấy đệ đệ của mình bị đánh, lập tức nổi giận, một cỗ cường đại khí tức tại trên người nàng phát ra, nàng lập tức hướng phía La Tố Tố đánh tới. Nàng bấm tay thành chảo. Hướng thẳng đến La Tố Tố khuôn mặt chụp tới. Muốn chết. La Tố Tố sầm mặt lại, một chưởng hướng phía Tiết Vân Vi tay vỗ tới. Ẩm. Tiết Vân Vi tay bị La Tố Tố đẩy ra, sau đó La Tố Tố một bàn tay hướng phía Tiết Vân Vi mặt rút đi. Đùng. Lần này thế đại lực trầm. Tiết Vân Vi thân thể tựa như là một cái con quay một dạng, trên không trung xoay một vòng, sau đó ngã tại trên một cái bàn, trực tiếp đem cái bàn kia đập vụn. Trên bàn những cái kia canh thừa đồ ăn thừa trực tiếp vẩy vào trên người nàng. Nàng gương mặt kia bên trên, lập tức hiện ra một cái xương đỏ trưởng ấn. Lớn mật. Cái kia Trình Dương nhìn thấy nữ nhân của mình bị đánh, lập tức nổi giận, một tiếng gầm thét đằng sau, thể nội buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, hướng thẳng đến La Tố Tố xông lại. Tỷ tỷ, mau tránh ra. La Bân thấy thế, lập tức mở miệng đối với La Tố Tố hô to. La Tố Tố ngẩng đầu nhìn Trình Dương, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó thân thể đằng không mà lên, trên không trung xoay tròn hai vòng, sau đó cái kia chân phải trực tiếp quất vào Trình Dương trên khuôn mặt. Ẩm. Trình Dương bay ra đến mấy mét, trực tiếp đâm vào lầu một đại sảnh lấy tiền trên quầy. Cái kia quầy hàng trong nháy mắt phá toái. Tại sao quầy những cái kia trên kệ trưng bày bình rượu, không ngừng đến rơi xuống, nện ở trên thân Trình Dương. Cái này. La Bân cùng hắn mấy vị kia huynh đệ, còn có cái kia Tiết Vân Vi, Tiết Khải cùng mấy cái kia đi theo Trình Dương cùng đi thanh niên nam nữ, đều bị La Tố Tố biểu hiện trấn trụ. Liền ngay cả cái kia trên đại sảnh người vây xem cũng giống như thế. Vô luận là Trình Dương hay là Tiết Vân Vi, đều là bọn hắn vân bối thành nhân vật phong vân. Bọn họ cũng đều biết Trình Dương cùng Tiết Vân Vi, là bọn hắn vân bối thành người cùng tuổi bên trong người nổi bật. Nhưng là bây giờ, bọn hắn ở trước mặt La Tố Tố, lại không hề có lực hoàn thủ. Đặc biệt là La Bân, hắn không nghĩ tới tỷ tỷ mình vậy mà lại trở nên dũng mãnh như vậy. Hắn hung hăng lắc lắc đầu, hắn không thể tin được đây hết thể là thật. Người muốn chết. Trình Dương nổi giận, gầm lên giận dữ, lập tức đằng không mà lên, sau đó một quyền hướng phía La Tố Tố đánh tới. La Tố Tố ánh mắt ngưng tụ, khi Trình Dương nắm đấm đi vào trước mặt nàng thời điểm, thân thể của nàng trong nháy mắt ngửa ra sau. Trình Dương nắm đấm sát chóp mũi của nàng đánh qua, sau đó nàng một chưởng vô ra, trong nháy mắt đánh vào Trình Dương trên ngực. Ẩm. Trình Dương lần nữa bị La Tố Tố đánh cho bay ra ngoài, thân thể đụng vào trên vách tường, sau đó bắn ngược trở về, quẳng xuống đất. Phốc xích. Trình Dương há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm sao trở nên mạnh như thế rồi? Cái kia Trình Dương bưng bít lấy lồng ngực của mình, một mặt khiếp sợ nhìn xem La Tố Tố. Hắn hiểu rõ La Tố Tố, cũng biết La Tố Tố thực lực so sánh với hắn, hay là chênh lệch không nhỏ. Bởi vì hắn là nam, mà lại hắn tu luyện công pháp, còn có hắn ngưng tụ kim đan, đều so La Tố Tố cao cấp hơn. Thế nhưng là lúc này mới một tháng không thấy, La Tố Tố thực lực kinh người khủng bố như thế rồi. Vừa rồi La Tố Tố tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Ở trong đó, có hắn khinh địch nguyên nhân, bởi vì hắn cùng La Tố Tố rất quen thuộc. Hắn cũng cho rằng La Tố Tố không phải là đối thủ của mình, cho nên vừa rồi xuất thủ thời điểm, hắn cũng vô dụng dùng hết toàn lực. Hắn không nghĩ tới La Tố Tố thực lực, vậy mà trở nên khủng bố như thế. Ta làm sao mạnh lên rồi? Bởi vì ta bị khuê mật tốt phản bội, bị nam nhân từ bỏ. Câu trả lời này, ngươi hài lòng không? La Tố Tố nhìn xem Trình Dương, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ánh mắt của nàng băng lãnh. Giờ phút này nàng nhìn về phía Trình Dương ánh mắt, phảng phất chính là đang nhìn một người xa lạ một dạng. Nàng loại ánh mắt này để Trình Dương trong lòng rất không thoải mái. Lúc đầu, La Tố Tố đối với hắn thế nhưng là nhu tình như nước. Nhưng là bây giờ, lại trở nên lạnh lùng như vậy. La Tố Tố đi đến Trình Dương trước mặt, sau đó trong ngực lấy ra một cái bình thủy tinh. Tại bình thủy tinh kia con bên trong, chứa một chút màu sắc rực rỡ hạt cát. Những này màu sắc rực rỡ hạt cắt lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, nhìn rất xinh đẹp. La Tố Tố trực tiếp đem cái bình này nắp bình mở ra. Nàng cúi đầu nhìn xem Trình Dương, sau đó đem trong cái chai này màu sắc rực rỡ hạt cắt từ từ khuynh đảo, rơi tại Trình Dương trên khuôn mặt. Thật không nghĩ tới ngươi lại là một cái như vậy hèn hạ người, lúc trước coi trọng ngươi, là ta La Tố Tố mắt bị mù. Sau khi nói xong, La Tố Tố đem cái bình kia hung hăng đập vào Trình Dương trên khuôn mặt. Cái này thải sa bình, chính là lúc trước Trình Dương đưa cho nàng lễ vật. Nàng vẫn luôn mang ở trên người, lần nữa trước đó, trong nội tâm nàng đối với Trình Dương, hay là một chút hoài niệm. Nhưng là tại thời khắc này, nàng triệt để tuyệt vọng rồi. Loại rác rưởi này, căn bản cũng không phối nàng đi nhớ mong. Nàng hướng phía Tiết Vân Vi nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó quay người đối với La Bân nhàn nhạt nói ra, cùng ta trở về. Sau khi nói xong, nàng quay người, nói với Lăng Phong, Lăng Phong công tử, chúng ta đi thôi. Đối với Tiết Vân Vi, nàng đã không muốn nói cái gì. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình tốt nhất khuê mật, lại là loại người này. Thật ác tha. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng La Tố Tố cùng một chỗ tại mọi người nhìn soi mói rời đi. Mà La Bân lấy lại tinh thần, lập tức kêu gọi hắn mấy vị kia huynh đệ, đi theo La Tố Tố cùng rời đi. Đáng giận, Chính Dương, giết cho ta tiện nhân kia. Khi La Tố Tố cùng Lăng Phong sau khi bọn hắn rời đi, cái kia Tiết Vân Vi mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đối với Chính Dương gầm thét. Ngươi yên tâm đi, việc này không xong. Chính Dương trong mắt cũng là giấy lên hai đoàn gầm thét, La Tố Tố ở trước mặt nhiều người như vậy làm nhục hắn, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Bọn hắn Trình gia cũng là Vân Bối Thành một trong bát đại gia tộc, luận thực lực, bọn hắn Trình gia so La gia còn mạnh hơn như vậy một chút. Mà lại, hắn Trình Dương là Trình gia thiếu chủ, mà La Tố Tố, tại La gia địa vị, căn bản cũng không có thể cùng hắn tại Trình gia địa vị so sánh. Mà lại lần này, La Tố Tố đắc tội không chỉ là hắn Trình gia, còn đắc tội Tiết gia. Nếu như bọn hắn Trình gia cùng Tiết gia cùng một chỗ đối với La gia tạo áp lực mà nói, hắn tin tưởng La gia khẳng định không dám cùng bọn hắn hai đại gia tộc chống lại. Chương 1454, ngươi có thể đến giúp ta. Rất nhanh, tại Tinh Nguyệt lâu phát sinh sự tình, liền bị người truyền ra. Này này, các ngươi có nghe nói không, cái kia La Tố Tố tại Tinh Nguyệt lâu cùng Trình gia thiếu chủ Trình Dương, còn có Tiết gia đại tiểu thư Tiết Vân Vi, đem bọn hắn ngược giống như chó một dạng. Không phải đâu. Cái kia Trình Dương thế nhưng là chúng ta Vân Bối Thành tuấn kiệt, tại lần này Nguyệt Nha đảo luận võ giải thi đấu bên trong, hắn nhưng là lấy thứ 26 tên thứ tự xâm nhập ngày mai trận chung kết, hắn vậy mà không phải là đối thủ của La Tố Tố. Hẳn là cái này La Tố Tố đột phá thành Nguyên Anh cường giả rồi. Những người kia nghe được tin tức này đằng sau, phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi đây là giả. Hừ, việc này thiên chân vạn xác. Ta có một cái huynh đệ vừa rồi tại Tinh Nguyệt lâu ăn cơm, tận mắt nhìn thấy. Cái kia Trình Dương cùng Tiết Vân Vi bọn hắn đầu tiên là đem La Tố Tố đệ đệ La Bân đánh. Về sau La Tố Tố xuất hiện, không nói hai lời liền đem Tiết Vân Vi đệ đệ Tiết Khải đánh. Về sau, cái kia Tiết Vân Vi nhìn thấy đệ đệ của mình bị đánh, rất tức giận, nàng cũng ra tay với La Tố Tố, thế nhưng là nàng trực tiếp bị La Tố Tố một bàn tay quạt bay. Cuối cùng, cái kia Trình Dương cũng xuất thủ. Thế nhưng là cái kia Trình Dương, cũng không phải là đối thủ của La Tố Tố, bị La Tố Tố đánh cho thổ huyết. Những người kia đem Tinh Nguyệt lâu bên trong phát sinh sự tình sinh động như thật, thêm mắm thêm muối nói ra. Việc này truyền ra đằng sau, lập tức ở Vân Bối Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng lai các mỗi một năm cũng sẽ ở Nguyệt Nha đảo cử hành một trận tuyển bạt giải thi đấu. Cái này tuyển bạt giải thi đấu chỉ có Nguyên Anh cảnh giới trở xuống người mới có thể tham gia. Tổng cộng chia làm luyện khí cấp, trúc cơ cấp, còn có tiên thiên cấp. Luyện khí cấp cùng trúc cơ cấp trận chung kết đã so xong. Mà cái kia tiên thiên cấp trận chung kết, ngày mai mới bắt đầu. Mà La Tố Tố lúc trước trong trận đấu, lấy thành tích chung 100 tên xếp hạng, tiến vào ngày mai trong trận chung kết. Ngày mai trận chung kết, có thể đi vào đến 8 người đứng đầu người, sẽ trực tiếp trở thành bồng lai các đệ tử ngoại môn. Tại thời khắc mấu chốt này, La Tố Tố thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, để tất cả mọi người cảm giác được rất khiếp sợ. Cái kia La Tố Tố có phải hay không tu luyện cái gì tà công rồi? Đúng đấy, thực lực của nàng làm sao lại lập tức trở nên cường đại như vậy? Một tháng trước đó, tại chúng ta Vân Bối Thành luận võ giải thi đấu phía trên, nàng mặc dù cũng xâm nhập ngày mai trận chung kết, nhưng là nàng xếp hạng so Trình Dương thấp rất nhiều. Rất nhiều người đều đối với La Tố Tố thực lực biểu thị hoài nghi. Mà giờ khắc này, La Tố Tố, Lăng Phong, La Bân đã về tới La Tố Tố trong nhà. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Ngươi có phải hay không cắn thuốc rồi? Hoặc là tu luyện cái gì tà công? Hay là ngươi đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới rồi? Giờ phút này, La Bân cũng là triệt để tỉnh táo lại, hắn một mặt lo lắng đối với La Tố Tố hỏi. Bởi vì những cái kia tu luyện tà công mà trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều người. Chỗ nào cũng có. La Bân sợ hãi La Tố Tố cũng là tu luyện một loại nào đó tà công. Mặc dù những cái kia tà công có thể làm cho người tu luyện trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, nhưng lại đối với thân thể có thương tổn cực lớn. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta mới sẽ không tu luyện những cái kia tà công. La Tố Tố nhìn chằm chằm La Bân, sau đó đối với hắn nổi giận nói, ngươi là gan không nhỏ à, cũng dám chạy tới trêu chọc Trình Dương những người kia, nếu không phải hôm nay ta trùng hợp gặp được, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Ta đây là tức không nhịn nổi, cái kia Trình Dương quá hỗn đản. La Bân cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi tức giận cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện của ta, ngươi thiếu dính vào. La Tố Tố một mặt tức giận đối với La Bân hỏi. Tố Tố cô nương, ngươi cũng đừng mắng hắn, hiện tại hắn không phải không sự tình sao. Lăng Phong đối với La Tố Tố thản nhiên nói, vừa rồi tại cái kia tinh nguyệt lâu, hắn cũng nhìn ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà La Bân đối với Trình Dương mắng những lời kia, hắn cũng đều nghe được. Lăng Phong cũng nhìn ra được, cái này Trình Dương cùng La Tố Tố trước đó hẳn là tình lữ, chỉ là về sau cái này Trình Dương di tình biệt luyến. Bất quá Lăng Phong cảm giác được vấn đề này tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp một chút, nhưng là hắn cũng không có hỏi. La Tố Tố biểu hiện hôm nay, hắn cảm thấy rất bá khí. Nàng đi một cái ghế trước mặt ngồi xuống, thời khắc này suy nghĩ cũng tỉnh táo lại. Giờ phút này, nàng cũng cảm giác được chính mình tựa hồ có chút xúc động. Hôm nay nàng tại Tinh Nguyệt Lâu cử động, thế nhưng là trực tiếp đắc tội Trình gia cùng Tiết gia. Đừng nói nàng tại La gia địa vị cũng không cao. Liền xem như La Gia muốn toàn lực ủng hộ nàng, cũng không phải Trình Gia cùng Tiết Gia đối thủ. Hôm nay vấn đề này, tựa hồ làm lớn chuyện. Nàng nghĩ một lát đằng sau, ngẩng đầu nói với Lăng Phong, Lăng Phong công tử, ngươi đi đi, ta hôm nay gặp rắc rối, nếu như ngươi không đi mà nói, có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Liên lụy đến ta. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, Tố Tố cô nương, ngươi cũng không cần lo lắng ta, lúc này ta không thể đi. Ta cảm thấy ta lưu lại, hẳn là có thể giúp được ngươi. Ngươi có thể đến giúp ta. La Tố Tố nhìn xem Lăng Phong, sau đó có chút lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong trẻ tuổi như vậy, coi như hắn lợi hại hơn nữa, thực lực nhiều lắm là cũng chính là nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng là nàng bây giờ đắc tội Trình gia cùng Tiết gia. Dựa theo nàng đối với La gia hiểu rõ, La gia chắc chắn sẽ không vì nàng một người mà đi đối kháng cái kia Tiết gia cùng Trình gia. Mà Trình gia cùng Tiết gia thực lực, không phải Lăng Phong một người trẻ tuổi như vậy có thể chống đỡ. Mặc kệ có thể hay không đến giúp ngươi, dù sao ta hiện tại không đi, ta chưa quen cuộc sống nơi đây, hiện tại ta cũng không biết đi chỗ nào. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Tùy ngươi vậy. La Tố Tố có chút cảm thán một tiếng. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn La Bân, mở miệng nhàn nhạt nói ra, tới. Ngươi muốn làm gì? Dựa vào cái gì để cho ta đi qua? La Bân nhìn xem Lăng Phong, có chút phẫn nộ. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ bị người đánh, cùng Lăng Phong thoát không được quan hệ, nếu như không phải là bởi vì Lăng Phong xuất hiện, hắn cũng sẽ không lôi kéo huynh đệ của mình đi Tinh Nguyệt Lâu uống rượu giải sầu, liền sẽ không gặp được Trình Dương những người này. Tới, Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, trong giọng nói của hắn, có loại để cho người ta uy nghiêm không thể kháng cự. Nhìn thấy Lăng Phong dạng này, La Bân cũng không dám mở miệng phản bác Lăng Phong. Hắn hướng phía La Tố Tố nhìn thoáng qua. La Tố Tố cũng không biết Lăng Phong muốn làm gì, bất quá nàng hay là đối với La Bân gật gật đầu. La Bân cắn răng, sau đó đi tới Lăng Phong trước mặt. Mà Lăng Phong thì là lập tức đưa tay trái ra chụp lấy La Bân vai phải, tay phải lôi kéo La Bân cánh tay phải, sau đó dụng lực uốn éo, kéo một phát. Đùng. La Bân cái kia bị người đánh cho lệch vị trí bả vai, đã bị Lăng Phong quý vị. A. La Bân phát ra một trận kêu thảm, mà lúc này đây, Lăng Phong thì là đem hắn đẩy ra. Ngươi muốn làm gì? La Bân lập tức đối với Lăng Phong gầm thét. Thế nhưng là Lăng Phong không có trực tiếp trả lời La Bân, hắn quay đầu hướng La Tố Tố nhìn thoáng qua, mở miệng nói ra, ta ngủ trước cái cảm giác, có chuyện gì mà nói, tùy thời đến gọi ta. Sau khi nói xong, Lăng Phong đi thẳng phòng khách. Hôn đàn, ngươi cho ta đứng. A. La Bân nhìn thấy Lăng Phong thái độ này, rất tức giận, theo bản năng nâng tay phải lên chỉ hướng Lăng Phong. Thế nhưng là hắn phát hiện tay phải của mình có thể hoạt động, hắn đưa tay trái ra, đặt tại vai phải của chính mình phía trên, sau đó để cho mình vai phải nhẹ nhàng huy động một chút, phát hiện vai phải của chính mình không có chút nào đau. Tay của ta tốt. La Bân trên khuôn mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt liền biến mất, hắn hiện tại biết Lăng Phong vừa rồi vì cái gì làm tay của hắn, nguyên lai đối phương chỉ là muốn giúp hắn chữa thương. Chương 1455, 1455, tuyên bố quyết định của các ngươi đi. Hắn mới vừa rồi là đang giúp ngươi chữa thương. La Tố Tố trên mặt cũng là xuất hiện một tia kinh ngạc. Đúng a, tay của ta hiện tại tốt. La Bân khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên, sau đó mở miệng nói với La Tố Tố, tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác đến cái này Lăng Phong không đơn giản a? Hắn hoàn toàn chính xác không đơn giản. La Tố Tố sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu. Điểm này, từ Lăng Phong đưa cho nàng kiếm thuật trên bản chép tay liền có thể nhìn ra. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Vừa rồi ngươi tại Tinh Nguyệt Lâu, thế nhưng là đem cái kia Trình Dương cùng Tiết Vân Vi tiện nhân kia đều đánh, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. La Bân có chút bận tâm nhìn xem La Tố Tố. Bây giờ còn có thể như thế nào? Ta không tin bọn hắn hiện tại dám giết Tiến La gia. La Tố Tố nhàn nhạt đáp lại nói, thực lực của nàng mặc dù không cách nào cùng Trình gia còn có Tiết gia chống lại. Nhưng là nàng tu luyện Lăng Phong đưa cho kiếm thuật tay hỗn tạp đằng sau, thực lực có to lớn tăng lên. Nàng có nắm chắc vào ngày mai trong trận đấu, xông vào 10 hàng đầu, sau đó trở thành đồng lai các đệ tử ngoại môn. Chỉ cần nàng trở thành đồng lai các đệ tử ngoại môn, đây hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ai? La Bân khẽ thở dài một tiếng, hiện tại tình huống này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Sau nửa canh giờ, La Tố Tố trong sân luyện kiếm, mà La Bân thì là tại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Tại Tinh Nguyệt Lâu thời điểm, hắn bị người đánh một trận, trên thân to to nhỏ nhỏ thương có mấy chục chỗ. Hắn ăn đan dược chữa thương, giờ phút này chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi đến từ từ dưỡng thương. Một âm thanh lạnh lùng từ bên ngoài viện truyền đến, La Tố Tố, La Bân, lập tức đi ra. Nghe được thanh âm này đằng sau, La Tố Tố đình chỉ luyện kiếm, mà La Bân cũng là bị ngoài phòng truyền đến thanh âm bừng tỉnh, từ trong nhà mặt đi ra. Mà Lăng Phong thì là ở trong phòng của mình, hắn không có ra ngoài. Hắn mặc dù trong phòng tu luyện, nhưng là hắn lại một mực lưu ý lấy trong nhà này hết thảy. La Tố Tố mang theo La Bân, đem cửa chính của sân mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một vị nam tử trung niên, tại nam tử trung niên này sau lưng, còn có 10 cái người mặc màu xám đậm chiến bào hộ vệ. La Toàn thúc thúc, có chuyện gì không? La Tố Tố mở miệng đối với nam tử trung niên này hỏi. Nam tử trung niên này tên là La Toàn, chính là La gia hộ vệ tổng quản. Mời các ngươi hai cái cùng ta đi ra tộc phòng nghị sự một chuyến. Cái kia La Toàn thần sắc đạm mạc nói. Tốt à. La Tố Tố khẽ gật đầu, sau đó cùng La Bân cùng một chỗ đi theo La Toàn bọn hắn đi. Trong lòng bọn họ biết, người của gia tộc đem bọn hắn tỷ đệ hai gọi đi, khẳng định là bởi vì Tinh Nguyệt Lâu sự tình. Trong phòng Lăng Phong, nghe phía bên ngoài đối thoại đằng sau, cũng là rời đi gian phòng của mình. Hắn dùng chân linh khăn lụa che giấu mình thân ảnh cùng khí tức, đi theo La Tố Tố tỷ đệ hai phía sau. Một lúc sau, La Tố Tố cùng La Bân được đưa tới La gia phòng nghị sự. Mà Lăng Phong cũng đi theo tiến đến. Lấy tu vi của hắn, lại thêm chân linh khăn lụa trợ giúp, La gia những người này căn bản là không phát hiện được hắn. Giờ phút này, tại phòng nghị sự ngay phía trên chủ vị, ngồi một vị dáng người hơi có vẻ gầy gò nam tử trung niên. Nam tử trung niên này chính là La gia hiện tại gia chủ La Thiệu Vinh, cũng là La Tố Tố cùng La Bân nhị bá. Ở đại sảnh hai bên, còn ngồi 8 vị lão giả, những lão giả này đều là bọn hắn La gia trưởng lão, những trưởng lão này, tu vi yếu nhất cũng là nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới, có mấy vị trưởng lão tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh giới. Ngoại trừ những trưởng lão này bên ngoài, còn có rất nhiều gia tộc mặt khác nòng cốt thành viên. Giờ phút này, bên trong đại sảnh bầu không khí có chút ngưng trọng. Quỳ xuống. Cái kia đại tổng quản La Toàn lập tức mở miệng đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra. Dựa vào cái gì? La Tố Tố lập tức ngẩng đầu hướng phía nhìn xem cái kia La Toàn. Dựa vào cái gì? Các ngươi tỷ đệ, hôm nay tại Tinh Nguyệt Lâu làm sự tình gì, chính các ngươi trong lòng không rõ ràng sao? La Toàn thần sắc lạnh lùng đối với La Tố Tố cùng La Bân quát mắng một tiếng, lập tức hắn một bước tiến lên. Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, sau đó hắn trực tiếp nhấc chân, đá vào La Tố Tố trên chân, để La Tố Tố lập tức quỳ trên mặt đất. La Bân cũng là bị đồng dạng đối đãi. Nhìn thấy La Tố Tố cùng La Bân hai người đều quỳ xuống, sau đó gia chủ La Thiệu Vinh lúc này mới lên tiếng nói ra. La Tố Tố, La Bân, ngươi tốt gan to, cũng dám giữa ban ngày, đi gây chuyện thị phi. Hai người các ngươi biết lần này cho gia tộc chọc bao lớn phiền phức sao. Đệ đệ ta bị Trình Dương cùng Tiết Vân Vi đánh, chẳng lẽ ta liền không thể giáo huấn bọn hắn một chút không? Gia tộc bọn họ hậu bối bị đánh, gia tộc bọn họ người sẽ tìm đến La gia chúng ta người hào hứng hỏi tội. Đệ đệ ta bị đánh, La gia chúng ta người, một câu quan tâm đều không có, ngược lại mới mở miệng thì trách tội chúng ta. Ta thật hoài nghi, chúng ta tỷ đệ hai có phải hay không người của La gia? La Tố Tố ngẩng đầu nhìn La Thiệu Vinh. Lớn mật, rõ ràng là đệ đệ ngươi La Bân trước tiên mở miệng cở trách Trình gia thiếu chủ Trình Dương cùng Tiết gia đại tiểu thư Tiết Vân Vi trước đây, người khác đánh hắn, đó là hắn gieo gió gặt bão. La Thiệu Vinh lập tức đối với La Tố Tố quát mang nói. Phụ thân của La Tố Tố bởi vì gia tộc mà chết, La Thiệu Vinh cầm quyền đằng sau, hắn vẫn luôn đối với La Tố Tố cùng La Bân tỷ đệ hai không chào đón. Bởi vì La Tố Tố cùng La Bân thiên phú đều rất tốt, so với hắn La Thiệu Vinh con cái muốn tốt. Cho nên cái này khiến La Thiệu Vinh thê tử trong lòng rất khó chịu. Bởi vì chính mình thê tử cả ngày đều cầu nhau La Tố Tố cùng La Bân, nàng thê tử đã sớm muốn cho La Thiệu Vinh đem La Tố Tố cùng La Bân làm ra La ra. Chỉ tiếc La Thiệu Vinh cũng không dám làm được quá rõ ràng. Bất quá hắn hay là từ đó cản trở, vụ trộm giảm bớt La Tố Tố cùng La Bân tài nguyên. Để La Tố Tố cùng La Bân những năm này tu vi tốc độ tăng lên giảm bớt rất nhiều. Một mực đến nay, hắn cũng không tìm tới các loại lấy cơ thu thập La Tố Tố cùng La Bân. Hôm nay vấn đề này, theo La Thiệu Vinh, chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ngay tại vừa rồi, Chính gia cùng Tiết gia người đến, trực tiếp cho La gia cảnh cáo. Mà người của La gia cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Dù sao cũng là bọn hắn Chính gia thiếu chủ cùng Tiết gia thiên kim bị đánh. Cái này tương đương với hung hăng rút Trình gia cùng Tiết gia hai cái bạc thai. Mà Trình gia cùng Tiết gia, bởi vì Trình Dương cùng Tiết Vân Vi nguyên nhân, có khả năng sẽ thông gia. Đối mặt hai đại gia tộc này, La gia không thể không cẩn thận. Ừ, đã như vậy, vậy cũng không có gì để nói nhiều, trực tiếp tuyên bố quyết định của các ngươi đi. La Tố Tố thần sắc đạm mạc nói. Nàng cũng biết, ở gia tộc trước mặt những người này, nàng và mình đệ đệ là không có bất kỳ cái gì giải thích cơ hội, cho dù có giải thích cơ hội cũng vô dụng. Bởi vì gia tộc những người này, căn bản cũng không coi trọng bọn hắn, thậm chí có rất nhiều người hận không thể đã sớm đem bọn hắn đuổi ra La gia. Nàng cũng nhìn ra được, hôm nay người của gia tộc đem nàng tỷ đệ hô nơi này đến, không phải tới nghe bọn hắn tố cầu, mà là nhưng bọn hắn tới nghe lấy thẩm phán. La Bân không nói gì, hắn mãi mãi cũng sẽ cùng tỷ tỷ của hắn đứng chung một chỗ. Trước 1456, trục xuất gia tộc. La Thiệu Vinh khẽ nhíu mày, lúc đầu hắn còn tưởng rằng La Tố Tố hai tỷ đệ sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lại không có. Cái này khiến hắn có chút không biết làm thế nào, hắn trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra. La Tố Tố, La Bân, bởi vì các ngươi hôm nay tại Tinh Nguyệt lâu trái với gia tộc quy định, cho gia tộc mang tới phiền toái cực lớn. Ta cùng chư vị trưởng lão thương lượng đằng sau làm ra quyết định, đem bọn ngươi hai tỷ đệ trục xuất gia tộc. Trục xuất gia tộc. Hoa. Nghe được La Thiệu Vinh sau khi quyết định, trong đại sảnh người nhất thời một mảnh xôn xao. Chỗ này phạt có phải hay không quá nặng đi? Nặng cái gì? Cái kia La Tố Tố lần này đánh thế nhưng là Trình Dương cùng Tiết Vân Vi. Cái kia Trình Dương là Trình gia thiếu chủ, mà cái kia Tiết Vân Vi là Tiết gia đại tiểu thư. Không đem bọn hắn tỷ đệ trục xuất gia tộc, Chính gia cùng Tiết gia khẳng định sẽ đối với chúng ta La gia xuất thủ. Đúng vậy a, Chính gia cùng Tiết gia thực lực, không phải chúng ta La gia có thể chống đỡ. Cái này hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đúng, chẳng trách người khác. Người bên trong đại sảnh đều nhao nhao nghị luận lên, cơ hồ không có người đồng tình La Tố Tố cùng La Bân. Cứ việc La Tố Tố cùng La Bân trước khi tới nơi này, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là La Tố Tố cùng La Bân đều không có nghĩ đến, gia tộc vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Trục xuất gia tộc. Cái này vẹn vẹn bởi vì chính mình động thủ đánh người. Quyết định như vậy, cái này rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn tỷ đệ vượt qua tuyệt lộ. Nếu như bọn hắn rời đi La gia, Chính gia cùng Tiết gia người liền không hề cố kỵ. Cho dù Tiết gia cùng người Trình gia tại La gia cửa chính đem bọn hắn tỷ đệ giết, người của La gia cũng sẽ không để ý tới, bởi vì bọn hắn tỷ đệ không phải người của La gia. Hạn các ngươi sau một canh giờ, rời đi La gia. La Thiệu Vinh thần sắc đạm mạc đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra. Thật đúng là rất lạnh lùng. Từ một nơi bí mật gần đó thấy cảnh này người, Lăng Phong trên khuôn mặt cũng là xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Những gia tộc này, bình thường đều là như vậy. Tại bọn hắn Lăng gia, cũng giống vậy. Trước đó đại bá của hắn Lăng Sơn lên làm gia chủ đằng sau, cũng một mực chèn ép hắn cùng xa lánh hắn tam thúc. Đây cơ hồ là đại bộ phận gia tộc bệnh chung. Tốt một cái La gia. Các ngươi đủ hung ác. Nàng cùng La Bân trên mặt đất đứng lên, ánh mắt tại trên thân những người này quét một lần đằng sau, nói với La Bân, chúng ta đi. Ừm. La Bân gật gật đầu, sau đó cùng La Tố Tố cùng đi ra khỏi đại sảnh này. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen phun trào, sấm sét vang rội, rơi ra mưa to. Thế nhưng là La Tố Tố cùng La Bân lại không hề hay biết, trực tiếp đi vào trong màn mưa. Lăng Phong từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem bọn hắn tỷ đệ thân ảnh, trong lòng cũng cảm giác được cảm giác rất khó chịu. Khi bọn hắn tỷ đệ trở lại chỗ ở đằng sau, phát hiện Lăng Phong ngồi ở phòng khách. Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Lăng Phong giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, có chút nghi hoặc nhìn bọn hắn. Lăng Phong công tử, chúng ta muốn đi, La gia đã đem chúng ta tỷ đệ trục xuất gia tộc. La Tố Tố mở miệng cùng Lăng Phong nói ra. Trục xuất gia tộc. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó nói ra, bọn hắn dạng này, quá phở. Hừ, cái này còn không phải bởi vì ngươi. La Bân giờ phút này cũng không nhịn được, mở miệng đối với Lăng Phong mắng to. La Bân, im miệng, việc này cũng không phải bởi vì Lăng Phong công tử. Những năm gần đây, người của La gia là thế nào đối đãi với chúng ta, trong lòng ngươi chẳng lẽ không chắc sao? Bọn hắn đã sớm muốn đem chúng ta tỉ đệ đuổi đi. La Tố Tố đối với La Bân quát mắng một tiếng. La Bân cũng là lập tức ngậm miệng, La Tố Tố nói không sai, trong lòng của hắn cũng biết những năm gần đây, người của La gia vẫn luôn không chào đón bọn hắn. Cả đám đều hận không thể bọn hắn chết sớm một chút. Thu dọn đồ đặt đi. La Tố Tố đối với La Bân có chút mở miệng nói ra. Ừm. La Bân gật gật đầu, sau đó đi trở về gian phòng của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lăng Phong công tử. Ta đi trước thu dọn đồ đạc. La Tố Tố nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó về đến phòng thu dọn đồ đạc. Giờ phút này, La Tố Tố cùng La Bân bị trục xuất gia tộc tin tức, cũng tại La gia truyền ra. Tốt, đã sớm xem bọn hắn hai cái không vừa mắt. Cái kia La Tố Tố thật đúng là lớn mật, thậm chí ngay cả Trình Dương cùng Tiết Vân Vi cũng dám đánh. Bất quá ta rất ngạc nhiên, thực lực của nàng tại sao lại bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Còn có cái gì hảo hảo kỳ? Không phải tu luyện tà công, chính là phục dụng cấm dược, nếu không, nàng có thể đánh được Trình Dương cùng Tiết Vân Vi. Đúng rồi. Người của La gia biết được tin tức này đằng sau, cơ hồ tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác. Ai, đáng tiếc. Cũng có người vì La Tố Tố cùng La Bân cảm thán, bọn họ cũng đều biết La Tố Tố cùng La Bân thiên phú không tồi, nhưng là bọn hắn lại bất lực. Sau nửa canh giờ, La Tố Tố cùng La Bân đem một đống lớn đồ vật đem đến phòng khách, những vật này bọn hắn đều rất muốn dọn đi, thế nhưng là làm sao bọn hắn túi chứa vật không gian có hạn. La Bân, cái kia gối đầu cũng không muốn rồi đi. La Tố Tố mở miệng nói với La Bân. Sao có thể không cần? Gối đầu này chính là mẹ làm cho ta. Không có gối đầu này, ta đi ngủ có thể ngủ không ngon. La Bân một mặt kiên định nói ra. Ai? La Tố Tố khẽ lắc đầu. Nàng cũng biết Trình gia cùng Tiết gia người chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Bọn hắn đi ra La gia đằng sau, có thể hay không mạng sống hay là một chuyện khác. Bất quá nàng hiện tại cũng không phải rất lo lắng, bởi vì nàng là lần này đồng lai các tuyển bạt nhét người dự thi. Vào ngày mai tranh tài chưa đi đến hành chi trước, liền xem như Trình gia cùng Tiết gia người to gan, cũng không dám tại tranh tài không có hoàn thành trước đó đối với nàng động thủ. Bởi vì đồng lai các người vì để tránh cho có người ác tính cạnh tranh, nếu như La Tố Tố tại trong lúc mấu chốt này bị giết, đồng lai các người khẳng định sẽ tra rõ. Trước kia liền phát sinh qua chuyện như vậy, có mấy cái vi phạm quy định này gia tộc, bị triệt để xóa sạch. Cho nên, Trình gia cùng Tiết gia, không dám ở nơi này cái thời điểm động thủ. Cái này tặng cho các ngươi đi. Lăng Phong lấy ra hai cái túi chữ vật, đưa cho La Tố Tố cùng La Bân. Đây là túi chữ vật. La Tố Tố nhìn xem Lăng Phong trong tay túi chữ vật, có chút sửng sốt một chút. Tại hải ngoại, đặc biệt là tại bọn hắn loại này tài nguyên cũng không phong phú trên hòn đảo, chữ vật pháp bảo thế nhưng là rất chân quý. Đúng. Lăng Phong gật gật đầu. La Tố Tố cũng không già mồm, hiện tại nàng đích xác cần túi chữ vật này, nàng từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận túi chữ vật kia, hướng phía bên trong quán thâu một tia chân nguyên, lập tức đem túi chữ vật kia kích hoạt lên. Thật lớn. La Tố Tố nhìn thấy túi chữ vật này không gian đằng sau, lập tức bị chấn trụ. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong đưa cho nàng túi chữ vật, cái này không gian chữ vật đã vậy còn quá lớn. Đừng chứng mắt, túi chữ vật này mặc dù chân quý, nhưng là cùng ta tướng mệnh so, không tính là cái gì. Lăng Phong đối với La Tố Tố cười cười. Cảm ơn. La Tố Tố một mặt cảm kích đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem một cái khác túi chữ vật đưa cho La Bân. La Bân kết quả túi chữ vật, kinh hoạt đằng sau vừa nhìn thấy túi chữ vật kia không gian lúc, cũng là sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, ánh mắt dường như có chút không giống. Chương 1457, không người thu lưu. La Bân không có cùng Lăng Phong nói tạ ơn mà nói, mà là lập tức dùng túi chữ vật này đem bọn hắn sưu tập đi ra đồ vật đều đặt vào. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều là ở tại nơi này cái trong sân. Trong này có rất nhiều đồ vật bọn hắn đều muốn mang đi, có chút là bọn hắn thường xuyên sử dụng, có một ít là bọn hắn phụ mẫu lưu lại đồ vật. Những vật này gánh chịu lấy bọn hắn đối với phụ mẫu ký ức. Trước đó bởi vì bọn họ túi trữ vật quá nhỏ, cho nên rất nhiều thứ đều không có ý định mang theo. Nhưng là bây giờ bọn hắn túi trữ vật không gian cũng đủ lớn, cho nên bọn hắn hiện tại lại đem rất nhiều trước đó không muốn mang đi đồ vật đều đặt đi vào. Dù sao đi muốn rời khỏi nơi này, vật có giá trị, có thể mang đi liền mang đi. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? La Tố Tố mở miệng cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng. Nàng không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt này, hơn nữa còn mưa xuống lớn như vậy, lại còn sẽ có người gõ vang nhà bọn hắn cửa. Là ta, Phúc Gia Gia. Ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm khàn khàn. Phúc Gia Gia. La Tố Tố sững sờ. Sau đó lập tức đi ra ngoài mở cửa. Cái này Phúc Gia Gia chính là một cái La Gia, một cái chuyên môn ở gia tộc tổ từ cắt cỏ tu hoa kiêm quét rác lão giả. Khi La Tố Tố mở ra cửa viện đằng sau, nhìn thấy một cái vóc người còng xuống lão giả, mặc mũ rộng vành, ôm một khối thần chủ bài đứng tại cửa viện. Cái kia thần chủ bài đã nứt ra hai nửa. Ầm ầm. Một đạo lôi quang lấp lóe, tại lôi quang kia chiếu xạ phía dưới, La Tố Tố thấy rõ ràng cái kia thần chủ bài bên trên chữ. Sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia sắc ý, bởi vì cái này thần chủ bài, chính là phụ thân nàng La Thiệu Võ. Phúc Gia Gia, đây là có chuyện gì? La Tố Tố mở miệng đối với lão giả này hỏi. Giờ phút này, La Bân cũng đi ra, hắn thấy lão giả trong ngực thần chủ bài, hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Những người kia đem ngươi phụ thân thần chủ bài từ trong tổ từ ném ra quảng thành như vậy, bọn hắn nói các ngươi tỉ đệ cho La Gia mất mặt, cho gia tộc hổ thẹn, nói ngươi phụ thân La Thiệu Võ có các ngươi như thế một đôi nhi nữ, là cho gia tộc mất mặt, bài của hắn vị không có tư cách đặt ở gia tộc trong tổ từ. Lão giả kia một mặt cảm khái nói, hắn chi nhận qua La Thiệu Võ ân huệ. Hắn nhìn thấy La Thiệu Võ thần chủ bài bị ném sau khi đi ra, không đành lòng, sau đó liền nhặt lên. Lấy tới cho La Tố Tố cùng La Bân. Những người này, khinh người quá đáng. La Bân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên trán có nổi gân xanh. Đệ đệ, đem cha tiếp được, chúng ta đi. La Tố Tố mở miệng nói với La Bân. Dựa theo các nàng nơi này tập tục, là nam hải tử ôm bài vị, bây giờ không có nam hải tử, mới đến phiên nữ hải. Ừm. La Bân cố nén tức giận trong lòng, người sau đi đến lão giả kia trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn phụ thân thần chủ bài nhận lấy. Các ngươi bảo trọng, ta còn có việc, đi về trước. Lão giả kia đối với La Tố Tố tỉ đệ nói một tiếng đằng sau, liền xoay người trụ quải trượng đi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng cha cùng đi. La Tố Tố đi đến La Bân trước mặt, đưa tay vướt ve phụ thân nàng thần chủ bài, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là từ trong nhà đi ra, nhìn thấy tràng diện này. Trong lòng của hắn cũng là cảm khái vạn phần. La Tố Tố ngẩng đầu nói với Lăng Phong, Lăng Phong công tử, chúng ta đi. Ừm. Lăng Phong gật đầu, sau đó cùng La Tố Tố tỉ đệ cùng một chỗ, thừa dịp bóng đêm, dội mưa to rời đi tòa viện này. Rời đi viện này thời điểm, La Tố Tố cùng La Bân, quay đầu nhìn thoáng qua. Tại trong đêm mưa, mặt khác sân nhỏ đều là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Thế nhưng là cái này một tòa sân nhỏ, lại là chỉ có cửa ra vào có một chiếc mở tối đèn lồng. La Tố Tố trên người mình lấy ra một khối ngọc bài, sau đó hướng phía viện kia trên cửa ra vào đèn lồng đánh tới, trực tiếp đem bên trong một cái đèn lồng đả diệt. Ngọc bài này là nàng tại La Gia thân phận minh bài. Hiện tại, nàng cùng La Bân đều không phải là người của La Gia, giữ lại thứ này, cũng vô dụng. Đi thôi. La Tố Tố xoay người lại, sau đó cùng La Bân còn có Lăng Phong cùng một chỗ, hướng phía La Gia đại môn đi đến. Một lúc sau, bọn hắn từ La Gia cửa chính đi tới. Lớn như vậy La Gia, không ai đi ra cho bọn hắn hai tỷ đệ tiễn biệt. Tỷ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? La Bân mở miệng đối với La Tố Tố hỏi. Trước tìm quán trọ ở lại rồi nói sau. La Tố Tố thản nhiên nói. Ừm. La Bân gật gật đầu, hắn cái gì đều nghe La Tố Tố. Lăng Phong cùng La Tố Tố tỉ đệ đi tại trên đường phố, hắn phát hiện đường đi trên vách tường, trên cây cột, đều dán một chút bố cáo. Cái kia bố cáo nội dung, chính là La Tố Tố cùng La Bân bị trục xuất La Gia tin tức. Một lúc sau, bọn hắn đi tới một gian quán trọ. Cái kia quán trọ trưởng quỹ nhìn thấy hai người bọn họ đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức mở miệng nói ra. La Tố Tố cô nương, La Bân công tử, các ngươi vẫn là đi địa phương khác đi, chúng ta tiểu điếm này cũng không dám thu lưu các ngươi hai vị à. Hy vọng các ngươi cũng có thể thông cảm chúng ta, dù sao chúng ta cũng không dám đắc tội Trình gia cùng Tiết gia à. Mà lại các ngươi cái này còn ôm thần chủ bài, điểm xấu à. Ngay tại vừa rồi, trên đường cái đã có người trắng trợn tuyên dương là Tố Tố cùng La Bân bị trục xuất gia tộc tin tức, cái kia bố cáo đều dán đến đi đầy đường. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Vân Bối thành người, đều biết La Tố Tố tỷ đệ bị trục xuất La Gia sự tình. Chuẩn bị cùng chủ quán sau khi nói xong, lập tức liền đóng cửa lại. Bọn hắn không phải là không muốn làm ăn, chỉ là không muốn gây phiền toái. Những người này, quá phận. La Tố Tố nhịn không được mắng một tiếng. Nhưng là những chủ quán này không nguyện ý tiếp đãi bọn hắn cũng không có biện pháp. Bọn hắn liên tục tìm mười mấy cửa hàng, những này quán trọ đều như thế, biết thân phận của bọn hắn đằng sau, cũng không dám tiếp đãi bọn hắn. Tỷ tỷ, chúng ta tìm tiếp đi. Ta cũng không tin tìm không thấy một nhà có thể tiếp đãi chúng ta cửa hàng. La Bân cắn răng nghiến lợi nói ra. Không cần tìm, tại như thế tìm xuống dưới, kết quả đều như thế, các ngươi Vân Bối thành có văn sư các sao? Lăng Phong mở miệng đối với La Tố Tố hỏi. Có. La Tố Tố khẽ gật đầu, hắn không biết Lăng Phong tại sao lại mở miệng hỏi văn sư các. Văn sư các loại địa phương kia, cũng không phải ai cũng có thể đi. Vậy các ngươi mang ta đi văn sư các, đêm nay chúng ta ngay tại văn sư các ở. Lăng Phong đối với La Tố Tố nhàn nhạt hỏi. Đi văn sư các ở. La Tố Tố cùng La Bân sửng sốt một chút, hai người nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, đều có chút kinh ngạc. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, dẫn đường đi. La Tố Tố lấy lại tinh thần, mặc dù nàng rất hoài nghi Lăng Phong mà nói, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn đi tới Vân Bối thành Văn Sư Các. Cái này Văn Sư Các tại Vân Bối thành địa phương phồn hoa nhất, hết thể có cao 5 tầng lầu các, trang nghiêm đại khí. Giờ phút này, cái kia Văn Sư Các đèn đuốc sáng trưng. Đại môn kia là mở rộng ra, cửa ra vào có hai hàng thủ vệ. Lăng Phong đưa tay tại trên mặt của mình lau một chút, sau đó đem dung mạo của mình biến thành tần kiêu. La Tố Tố cùng La Bân nhìn thấy Lăng Phong cái này biến kiểm thuật, đều sửng sốt một chút. Lăng Phong mở miệng đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra, trước đó các ngươi nhìn thấy chính là ta chân thực dung mạo, hiện tại đây là ta dịch dung đằng sau dung mạo, ta dịch dung đằng sau, danh tự tần kiêu. Các ngươi đi theo ta đi. Có người ngoài ở thời điểm, các ngươi liền gọi ta Tần Kiêu đại sư đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong mang theo La Tố Tố cùng La Bân cùng một chỗ, hướng phía văn sư các đại môn đi đến. Dừng lại. Khi bọn hắn tới gần cái kia văn sư các đại môn thời điểm, hai vị kia thủ vệ lập tức mở miệng đem bọn hắn hét lại. Chương 1458, 1458, gọi ta Tần Kiêu đại sư. Lăng Phong trong ngực lấy ra chính mình văn sư thân phận minh bài, tại hai vị này trước mặt thủ vệ sáng lên một cái. Hai vị này thủ vệ nhìn thấy Lăng Phong trong tay lệnh bài thân phận đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn làm văn sư các người, đều biết rõ văn sư lệnh bài. Bọn hắn nhìn ra được, Lăng Phong trong tay văn sư lệnh bài, chính là thất phẩm giải văn sư lệnh bài. Bọn hắn lập tức đối với Lăng Phong hành lễ, sau đó tôn kính nói ra, hoan nghênh đại sư. Lăng Phong đem lệnh bài thu hồi, thần sắc đạm mạc đối với hai vị này thủ vệ nói ra, để cho các ngươi các chủ đi ra. Là, đại sư ngươi chờ một lát. Trong đó một vị hộ vệ lập tức gật đầu, sau đó quay người hướng phía văn sư các đại môn đi vào. Mà đổi thành bên ngoài một tên thủ vệ nói với Lăng Phong, đại sư, cái này bên ngoài trời mưa, chúng ta đi vào trước chờ một chút đi. Thủ vệ này đối với Lăng Phong đáng tôn kính, phải biết bọn hắn các chủ chẳng qua là tứ phẩm văn sư, hơn nữa còn là tứ phẩm minh văn sư. Mà Lăng Phong chính là thất phẩm giải văn sư. Loại thân phận này giải văn sư, hắn cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo. Lăng Phong khẽ gật đầu, đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra, chúng ta đi vào. Lầu một trong đại sảnh, có rất nhiều người. Bọn hắn khi nhìn đến Lăng Phong sau khi đi vào, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong cùng La Tố Tố tỷ đệ. Đây không phải La Tố Tố cùng La Bân sao? Bọn hắn không phải là bị trục xuất La ra sao? Cái kia La Bân còn ôm một cái thần chủ bài. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Những này tại văn sư các lầu một đại sảnh người, nhìn thấy La Tố Tố cùng La Bân đằng sau, lập tức có vẻ hơi kinh ngạc. Thủ vệ kia trực tiếp mang theo Lăng Phong cùng La Tố Tố tỷ đệ hướng phía thang lầu đi đến. Cuối cùng, Lăng Phong bọn hắn đi tới văn sư các lầu nằm một gian phòng khách rộng rãi bên trong. Tại trong phòng khách này, một vị nam tử trung niên đã ở nơi đó chờ đợi người. Vị trung niên nam tử này chính là Vân Bối Thành văn sư các chủ. Tên là Trương Tung, tu vi đã đạt tới nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới, đạo hiệu là Bạch Hoa, hắn là một vị tứ phẩm minh văn sư. Bạch Hoa gặp qua đại sư. Bạch Hoa chân quân lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Bạch Hoa đạo hữu ngươi không cần phải khách khí. Lăng Phong nói, sau đó đem chính mình thân phận minh bài móc ra, trực tiếp vứt cho cái này Bạch Hoa chân quân. Hắn biết cái này Bạch Hoa chân quân khẳng định đối với mình thân phận có chỗ ngờ vực vô căn cứ, cho nên trực tiếp dứt khoát kết thúc. Bạch Hoa chân quân không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế dứt khoát, hắn sửng sốt một chút, hắn cẩn thận nhìn một chút trong tay thân phận minh bài. Sau đó xác định thân phận minh bài này là thật, lúc này mới đem thân phận minh bài trả lại cho Lăng Phong, một mặt nịnh nọt nói ra. Không biết Tần Kiêu đại sư ngươi đến chúng ta Vân Bối Thành có chuyện gì? Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi trước cho chúng ta an bài mấy gian phòng ở, ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, muốn tốt nhất, để bọn hắn tỉ đệ hai tắm trước, thay cái quần áo. Đi! Ta cái này đi an bài, các ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát. Bạch Hoa chân quân lập tức gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đợi cho Bạch Hoa chân quân rời đi về sau, La Tố Tố lúc này mới lên tiếng đối với Lăng Phong hỏi, Lăng, Tần Kiêu Phong công tử, ngươi thật là văn sư. Bởi vì vừa rồi Lăng Phong đã cùng La Tố Tố còn có La Bân nói qua, hắn hiện tại cái thân phận này là Tần Kiêu. Cho nên La Tố Tố đối với Lăng Phong xưng hô, cũng đổi thành Tần Kiêu. Nàng cũng biết. Đúng, ta biết một chút văn thuật. Lăng Phong khẽ gật đầu. Có quỷ mới tin ngươi chỉ biết một chút. La Tố Tố ở trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy cái kia văn sư các chủ đối với Lăng Phong rất khách khí. Cái kia văn sư các chủ, thế nhưng là tứ phẩm văn sư A. Tại cái này Vân Bối Thành, cái này văn sư các chủ, cho dù là cái kia bát đại gia tộc gia chủ nhìn thấy, cũng phải khách khí khí. Thế nhưng là một vị nhân vật như vậy, lại đối với Lăng Phong khách khí như thế. Cái này khiến La Tố Tố cùng La Bân trong lòng đều vẫn là rất khách khí. Mà La Bân trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chính mình cùng tỷ tỷ tại bờ biển cứu trở về người, thân phận vậy mà như thế lợi hại. Giờ phút này trong lòng của hắn có chút may mắn. Nếu là lúc trước tỷ tỷ nàng không có đem cái này gọi Lăng Phong ra hỏa cứu trở về, hiện tại hắn cùng tỷ tỷ của hắn liền muốn lưu lạc đầu đường. Rất nhanh, Bạch Hoa chân quân mang theo ba vị tướng mạo mỹ lệ, dáng người nổi bật nữ hầu đi đến, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đại sư, gian phòng chúng ta đã an bài cho các ngươi tốt, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ừm. Lăng Phong đối với Bạch Hoa chân quân khẽ gật đầu, sau đó đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra, các ngươi đi tắm trước, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lang, Tần Kiêu đại sư, tỷ tỷ của ta ngày mai còn muốn tham gia một trận luận võ giải thi đấu. Lúc này, La Bân sợ hãi bởi vì bọn hắn bị La gia trục xuất gia tộc, sẽ ảnh hưởng đến tỷ tỷ nàng tranh tài. Cho nên, giờ phút này hắn chủ động đem tin tức này nói ra. Luận võ giải thi đấu. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó nói với La Tố Tố, vậy các ngươi càng thêm được thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Tạ ơn. La Tố Tố đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó nàng cùng La Bân tại hai vị nữ hầu dẫn đầu xuống, rời đi cái đại sảnh này. Khi La Tố Tố cùng La Bân rời đi về sau, Bạch Hoa Chân Quân cẩn thận từng ly từng tí nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đại sư, ngươi là giải văn sư, không biết ta có thể xin ngươi giúp một chuyện. Đại sư ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi thanh toán trả thù lao. Giúp cái gì? Lăng Phong mở miệng đối với cái này Bạch Hoa Chân Quân hỏi. Là như vậy, đoạn thời gian trước ta lấy được một khối bảo ngọc, thế nhưng là khối bảo ngọc này phía trên, khắc dấu lấy một chút trận văn, ta nghĩ ngươi giúp ta đem khối bảo ngọc này phía trên trận văn đều lột giải hết. Bạch Hoa Chân Quân đang nói chuyện thời điểm, đưa tay tại trong ngực của mình lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hình bầu dục trứng ngọc. Ngọc này là màu trắng, giống như mỡ dê một dạng tinh tế tỉ mỉ, phía trên khắc dấu lấy rất nhiều kỳ quái trận văn. Lăng Phong nhìn chằm chằm khối này bạch ngọc, nhàn nhạt nói ra, trên ngọc thạch này trận văn, ngươi là muốn toàn bộ đều lột giải hết. Đúng. Bạch Hoa Chân Quân khẽ gật đầu, sau đó nói ra, Thần Kiêu đại sư ngươi nhìn một chút, cần bao nhiêu trả thù lao mới có thể. Bạch Hoa Chân Quân lời nói còn chưa lên tiếng, Lăng Phong đã đưa tay phải ra, ngón tay tại trong tay kia khối kia bạch ngọc bên trên điểm một cái. Cái kia bạch ngọc phía trên trận văn trong nháy mắt liền phát sáng lên, hơn nữa còn giống sóng nước như thế nhộn nhạo lên nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó, Lăng Phong dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm vuốt trận văn kia, trực tiếp kéo xuống. Cái này bạch ngọc phía trên, hết thảy có 13 tầng trận văn, cao cấp nhất chính là thất phẩm trận văn. Lăng Phong tước đoạt những trận văn này, giống như là giật xuống một khối băng gạc một dạng đơn giản. Sau đó hắn cầm trận văn kia, trên không trung nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, những trận văn kia toàn bộ đều thoát ly, biến thành từng mai đạo văn nổi bồng bềnh giữa không trung. Bạch Hoa Chân Quân cùng vị kia nữ hầu đều bị Lăng Phong cái này thần hồ kỳ kỹ thủ pháp cho sợ ngây người. Trả thù lao cũng không cần. Lăng Phong thu tay lại, nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó ngẩng đầu đối với nữ hầu kia nói ra, mang ta đi nghỉ ngơi. Ừm. Nữ hầu kia lấy lại tinh thần, đột nhiên gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong rời đi. Mà Bạch Hoa Chân Quân lại là nhìn trong tay mình cái kia trắng tinh không tì vết ngọc thạch, còn có bên người trôi nổi những đạo văn kia ngẩn người. Sau nửa ngày, Bạch Hoa Chân Quân lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Thật là lợi hại, không nghĩ tới vị này Tần Kiêu đại sư giải văn thuật, vậy mà đạt đến cảnh giới như thế, cơ hồ một hơi bên trong, liền có thể đem trên ngọc thạch này tất cả trận văn đều lột bỏ đến rồi. Bạch Hoa Chân Quân rung động trong lòng không thôi. Vị này Tần Kiêu đại sư chỗ đáng sợ, chính là hắn đem trận văn toàn bộ lột bỏ đến đằng sau, lấy sau cùng lấy trận văn giống khăn tay như thế quăng mấy lần, trận văn kia liền toàn bộ thoát ly, lại lần nữa hóa thành từng mai độc lập hoàn chỉnh đạo văn, không có một viên đạo văn bị phá hư rơi. Chương 1459, La Gia cái kia một đám ngu xuẩn. Bạch Hoa Chân Quân bản thân hắn là Minh Văn Sư, nhưng là hắn cũng đã gặp rất nhiều giải văn sư giải văn, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như vậy như bức giải văn thuật. Hắn không nghĩ tới một cái giải văn thuật như vậy như bức giải văn sư, vậy mà lại xuất hiện tại Nguyệt Nha đảo loại địa phương nhỏ này. Không biết vị này Tần Kiêu đại sư, đến Nguyệt Nha đảo làm cái gì? Bất quá hắn giống như đối với hai người trẻ tuổi kia không tệ. Bạch Hoa Chân Quân lấy lại tinh thần, lập tức xuất ra một cái bình nhỏ, đem những cái kia phiêu phù ở trong phòng khách đạo văn đều thu lại. Những đạo văn này đều rất đáng tiền, thế nhưng là cái này Tần Kiêu đại sư, giúp hắn giải văn đằng sau, chẳng những không có thu lấy phí dụng của hắn, mà lại ngay cả những đạo văn này cũng không cần. Đây mới thật sự là đại sư phong phạm A. Tại văn sư giới, những cái kia xin mời giải văn sư hỗ trợ giải văn người, những cái kia bị giải văn sư tháo rời ra đạo văn, đều là về giải văn sư tất cả. Vừa rồi Lăng Phong biểu hiện, hắn đối với mấy cái này đạo văn căn bản cũng không thèm ngoảnh đầu một chút. Đem những đạo văn này cất kỹ đằng sau, Bạch Hoa Chân Quân rời đi cái đại sảnh này, xuống đến lầu 4, lập tức triệu kiến vừa rồi tại lầu 5 trong đó một vị nữ hầu. Vị này nữ hầu là mang theo Lăng Phong rời đi vị kia. Lập tức để cho người ta đi thăm dò một chút, mới vừa rồi cùng Tần Kiêu đại sư cùng một chỗ đôi nam nữ trẻ tuổi kia đến cùng là lai lịch thế nào. Bạch Hoa Chân Quân đối với nữ hầu này nói ra. Đúng. Nữ hầu này khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mặc dù La Tố Tố tại Vân Bối Thành rất nổi danh, nhưng là tại Bạch Hoa Chân Quân thậm chí là những này văn sư các trong mắt người, căn bản là không tính là cái gì. Bọn hắn văn sư các người cao cao tại thượng, cho dù là Vân Bối Thành cái kia bát đại gia tộc gia chủ, bọn hắn đều chẳng muốn đi để ý tới, chớ nói chi là giống La Tố Tố loại bọn tiểu bối này. Nữ hầu này là văn sư các người, cũng là từ địa phương khác tới, các nàng không phải Nguyệt Nha đảo người. Các nàng không được tự tiện rời đi văn sư các, cho nên đối với Vân Bối Thành rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Sau một canh giờ, vị này nữ hầu liền trở lại. Các chủ, chúng ta đã biết rõ, hai vị kia đi theo Tần Kiêu đại sư bên người người trẻ tuổi, là người của La Gia, nữ tên là La Tố Tố, nam gọi La Bân, bọn hắn là tỷ đệ quan hệ, phụ thân của bọn hắn gọi La Thiệu Võ. Cái này La Thiệu Võ tại 7 năm trước chết rồi. Hiện tại La Gia gia chủ là bọn hắn tỷ đệ nhị bá La Thiệu Vinh. Trình gia thiếu chủ Trình Dương, đoạn thời gian trước đuổi qua La Tố Tố, bất quá về sau lại cùng La Tố Tố khuê mật Tiết Vân Vi tốt hơn, cái này Tiết Vân Vi là Tiết gia đại tiểu thư. Ngay tại hôm nay buổi trưa, La Bân tại Tinh Nguyệt lâu đụng phải Trình Dương cùng Tiết Vân Vi, cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp, La Bân bị đánh rất thảm, về sau La Tố Tố xuất hiện, nàng cho thấy thực lực cường đại. Đem cái kia Trình Dương cùng Tiết Vân Vi đều giáo huấn một trận. Cái này Trình Dương là Trình gia thiếu chủ, mà cái kia Tiết Vân Vi là Tiết gia đại tiểu thư, mà lại hai nhà trước đó sớm có mục đích thông gia, hai nhà bọn họ người bị La Tố Tố trước mặt nhiều người như vậy giáo huấn, hai nhà bọn họ đều nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên hai nhà bọn họ lập tức đối với La gia tạo áp lực. Mà người của La gia vì không đắc tội hai đại gia tộc này, vậy mà lấy La Tố Tố cùng La Bân trái với gia tộc quy định làm lý do, đem bọn hắn tỷ đệ trục xuất La gia. Nữ hầu này đưa nàng hiểu rõ đến tin tức đều nói cho Bạch Hoa Chân Quân. Thế nhưng là cái này La Tố Tố cùng La Bân, cùng cái này Tần Kiêu đại sư đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Bạch Hoa Chân Quân khẽ nhíu mày, ở trong lòng trầm tư. Sau một lát, hắn khẽ lắc đầu, hắn thực sự không nghĩ ra được La Tố Tố tỷ đệ cùng Lăng Phong quan hệ trong đó. Bởi vì Lăng Phong hiện tại đã dịch dung. Nếu như Lăng Phong không dịch dung mà nói, bọn hắn có lẽ còn có thể tra được một chút cái gì. Bất quá, Bạch Hoa Chân Quân nhìn ra được, Thần Tiêu cùng La Tố Tố tỷ đệ quan hệ rất tốt. Bằng vào điểm này, hắn cũng không dám đối với La Tố Tố cùng La Bân chậm trễ chút nào. À, La gia cái kia một đám ngu xuẩn, lại đem La Tố Tố cùng La Bân trục xuất gia tộc. Nếu là bọn họ biết La Tố Tố cùng La Bân có thể cùng Tần Kiêu đại sư nhân vật như vậy nhờ và chút quan hệ, bọn hắn khẳng định ngay cả ruột đều sẽ hối hận sanh a. Bạch Hoa Chân Quân nhịn không được cười lạnh. Đúng vậy a, vị này Tần Kiêu đại sư, quá thần bí, thực lực cũng quá mạnh. Vị này nữ hầu khẽ gật đầu, vừa rồi Lăng Phong trợ giúp Bạch Hoa Chân Quân giải văn thời điểm, nàng cũng nhìn thấy. Giống Lăng Phong loại nhân vật này, đừng nói là một cái La gia. Liền xem như toàn bộ Nguyệt Nha đảo, nếu như hắn muốn tiêu diệt, đó cũng là chuyện một câu nói. Một vị giải văn thuật lợi hại như vậy thất phẩm giải văn sư, đừng nói là tại Đông Hải Đồng Lai Các, liền xem như tại Tiên Ma Đại Lục Trung Vực, đoán chừng cũng không có mấy cái. La Tố Tố cùng La Bân cùng như thế một vị đại nhân vật nhờ và chút quan hệ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng là bây giờ người của La Gia, lại đem La Tố Tố cùng La Bân trục xuất gia tộc. Nghĩ đến đây, Bạch Hoa Chân Quân cũng không khỏi là La Gia đám ngu xuẩn kia cảm thấy đáng tiếc. Hắn ngẩng đầu nhìn vị này nữ hầu, nhàn nhạt nói ra, việc này nhất định phải giữ bí mật, không cần tiết lộ Tần Kiêu đại sư thân phận. Minh Bạch. Nữ hầu này gật gật đầu. Bạch Hoa Chân Quân ánh mắt tại nữ hầu linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua, sau đó nhàn nhạt nói ra, tới. Nữ hầu đôi mắt đẹp có chút sáng lên, sau đó lập tức đi qua. Một đầu nhào vào Bạch Hoa Chân Quân trong ngực. Giờ phút này, La Tố Tố cùng La Bân tại cùng một gian phòng bên trong. Bởi vì nơi này phòng rất rộng rãi, cho nên La Tố Tố cùng La Bân ở tại cùng một gian phòng bên trong. Bởi vì cái nhà này có 3 cái gian phòng, nàng cùng La Bân ở tại cũng rất thuận tiện. Giờ phút này, bọn hắn phụ thân thần chú bài đã bị bọn hắn hợp lại tốt, bày ra tại trên một chiếc bàn. Tại thần chủ bài trước mặt, trưng bày một cái lư hương cùng một chút trái cây cùng bánh ngọt. La Tố Tố cùng La Bân quỳ gối thần chủ bài trước mặt, cho bọn hắn phụ thân dâng hương. Cha, tỷ tỷ ngày mai sẽ phải tham gia Bồng Lai các chiêu mộ đệ tử luận võ trận chung kết, hy vọng ngươi có thể phù hộ tỷ tỷ ngày mai có thể lấy được thành tích tốt. La Bân cầm hương đối với phụ thân hắn thần chủ bài lễ bái. Cha, ngươi yên tâm, mặc dù chúng ta bị trục xuất gia tộc, ta về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt đệ đệ. La Tố Tố ánh mắt kiên định, cha mẹ của nàng sau khi qua đời, đều là nàng chiếu cố La Bân. Trước kia như vậy, về sau nàng cũng sẽ như vậy. Hai tỷ đệ bái tế xong phụ thân của bọn hắn đằng sau, đều trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, hai người bọn họ tâm tình đều không thể bình tĩnh. Hôm nay bọn hắn kinh lịch sự tình, đối bọn hắn mà nói, thực sự quá tàn khốc. Nếu như không phải Lăng Phong, bọn hắn tỷ đệ hiện tại khẳng định còn lưu lạc đầu đường, những cái kia lữ điếm người, không người nào dám tiếp đãi bọn hắn. Cũng may Lăng Phong ở thời điểm này, đứng ra, trợ giúp bọn hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, La Tố Tố cùng La Bân cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi. Bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay, đối với để bọn hắn tinh thần đều mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, La Tố Tố theo thói quen đứng lên, nàng đang chuẩn bị đi làm điểm tâm, tuy nhiên lại phát hiện chính mình sở tại địa phương, không phải là nhà của mình. Nàng sửng sốt một chút, lập tức lúc này mới nhớ tới, chính mình hôm qua đã bị trục xuất gia tộc, nàng đã không có nhà. Vừa nghĩ tới chính mình trước kia nhà, trong nội tâm nàng liền không nhịn được mọi nhừ, sau đó nhịn không được bưng bít lấy mặt mình khóc ồ lên. Mặc dù nàng vẫn luôn biểu hiện được rất kiên cường, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Khóc một lúc sau, La Tố Tố ngẩng đầu, đem nước mắt của mình lau sạch sẽ, ánh mắt kia cũng là trở nên kiên định. Nàng đi xuống giường, đi vào một chiếc gương trước mặt, nhìn xem trong gương chính mình, thần sắc kiên định nói ra, La Tố Tố, từ nay về sau, ngươi không cho phép khóc nữa. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mang theo La Tố Tố cùng La Bân, ngồi lên một cỗ xe ngựa sang trọng, hướng phía Vân Bối Thành diễn võ trưởng lớn nhất chạy tới. Chương 1460, La Tố Tố mị lực. Cái này kéo xe ngựa, cũng không phải là ngựa bình thường, mà là tứ giai Lam Vân xích diễm mã. Cái này mây xanh xích viêm ngựa bốn vó, có ngọn lửa màu xanh lam nhảy lên, mà nó trên cổ lông bờm cùng cái đuôi, đều có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, mà toàn bộ thân thể lông tóc, lại là màu trắng. Cái kia bộ lông màu trắng, tựa như là dùng óng ánh bạch ngọc điêu khắc mà thành một dạng, mỗi một cây đều có nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe. Bởi vì hôm nay diễn võ trường, chính là tại Vân Bối Thành diễn võ trường lớn nhất cử hành. Cái này xe ngựa xa hoa, là Bạch Hoa Chân Quân cho Lăng Phong bọn hắn an bài. Dù sao Bạch Hoa Chân Quân biết Lăng Phong thân phận, không dám chậm trễ chút nào. Vân Bối Thành diễn võ trường lớn nhất, cái kia ngoại hình là một cái mỹ lệ sò biển. Toàn bộ diễn võ trường có thể đồng thời dung nạp 10 vạn người. Tại xe ngựa đi vào diễn võ trường cửa vào thời điểm ngừng lại. Hoa, đây là Lam Vân Xích Diễm Mã. Thứ giai đỉnh cấp yêu thú A. Ta đã sớm nghe nói cái này ngựa, hôm nay cuối cùng là chính mắt thấy. Thật xinh đẹp A. Ta cũng muốn một thất dạng này tọa kỵ. Tại diễn võ trường lối vào, tất cả mọi người lập tức bị cái này Lam Vân Xích Diễm Mã hấp dẫn. Trong xe ngựa này người, rốt cuộc là nhân vật nào? Đúng vậy a, khẳng định là thân phận tôn quý người. Mọi người nhìn xe ngựa này, đều nhao nhao nghị luận lên. Trong xe, La Tố Tố mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đại sư, ta trước xuống xe, làm phiền ngươi giúp ta xem trọng La Bân. Lăng Phong đối với La Tố Tố khẽ gật đầu, hắn biết La Tố Tố là người dự thi, nhất định phải từ người dự thi chuyên dụng thông đạo đi vào, sau đó cùng với những cái khác người dự thi cùng một chỗ vào sân. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. La Bân, ngươi tốt nhất đi theo Tần Kiêu đại sư, không nên gây chuyện. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. La Bân đối với La Tố Tố khẽ gật đầu, mặc dù hắn trước đó đối với Lăng Phong có chút oán nghiệm, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn đối với Lăng Phong oán nghiệm đã sớm biến mất. Mà lại hắn cũng biết Lăng Phong là thân phận cao quý giải văn sư, không có khả năng còn dám ở trước mặt Lăng Phong biểu hiện ra lúc trước hắn cái kia ngây thơ một mặt. Cố lên! Lăng Phong cũng đối La Tố Tố mỉm cười, cho nàng cổ vũ. Ta nhất định sẽ. La Tố Tố một mặt kiên định gật gật đầu, sau đó xuống xe ngựa. Khi nàng dưới sát na, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Hôm nay La Tố Tố, cố ý giả dạng một chút, nàng người mặc chính là một kiện màu xanh nhạt quần lụa mỏng, nàng ngọc nhan không thi phấn trang điểm mà như chiều dương ánh tuyết, đại mi cong cong, mắt như thu thủy, cái kia mũi ngọc tinh xảo phía dưới, cái kia kiểu diễm môi anh đảo có chút nết, cho người ta một loại thanh lãnh chi ý. Thời khắc này La Tố Tố, cho người ấn tượng đầu tiên, cùng lúc trước không giống với lúc trước. Hôm qua, người La ra lạnh nhạt, để nàng nhìn thấu không ít thứ, La Tố Tố tâm linh, đã hoàn thành một lần thuế biến, cái này trực tiếp dẫn đến khí chất của nàng phát sinh cải biến. Lại là La Tố Tố. Nàng không phải là bị trục xuất La ra sao? Lại còn dám ở chỗ này công nhiên xuất hiện. Nàng liền không sợ Trình ra cùng Tiết ra người giết chết nàng sao? Nàng hẳn là muốn tham gia hôm nay luận võ giải thi đấu a. Người chung quanh nhìn thấy La Tố Tố từ cái kia xe ngựa xa hoa phía trên đi xuống, đều lộ ra rất kinh ngạc. Tại rất nhiều người xem ra, La Tố Tố đã bị La Gia trục xuất gia tộc, không có La Gia bảo hộ. Thời khắc này nàng, hẳn là sẽ mang theo đệ đệ của nàng La Bân rời xa Vân Bối Thành, hoặc là trực tiếp rời đi Nguyệt Nha Đảo, mai danh nhận tích, đừng cho Trình ra cùng Tiết ra người biết. Thế nhưng là giờ phút này, La Tố Tố lại là cao điệu hiện thân, để tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. La Tố Tố không để ý đến người chung quanh, ngẩng đầu đỡ ngực, hướng thẳng đến người dự thi chuyên dụng thông đạo đi đến. Mà phu xe kia, thì là tiếp tục lái xe, mang theo Lăng Phong cùng La Bân trực tiếp đón xe tiến nhập diễn võ trường. Lăng Phong cùng La Bân cưới chiếc này xe ngựa, là thuộc về văn sư các xe ngựa. Cái này diễn võ trường người, căn bản là dám ngăn trở. Tại cái này Vân Bối Thành, có thể trực tiếp lái xe tiến vào trong diễn võ trường người cũng không nhiều. Sa phu này trực tiếp lái xe mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới một cái mật thất trước mặt, sau đó mang theo Lăng Phong cùng La Bân tiến vào một cái xa hoa trong mật thất chờ đợi. Bởi vì giờ khắc này khoảng cách luận võ giải thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, bọn hắn không cần thiết hiện tại liền xuất hiện ở khán đài phía trên. Trong mật thất này, có xinh đẹp thị nữ hầu hạ. La Tố Tố thông qua người dự thi kia thông đạo, tiến vào trong một đại sảnh. Tại đại sảnh này bên trong, đã có rất nhiều hôm nay người dự thi đang đợi. Những người dự thi này, đến từ Nguyệt Nha đảo từng cái địa phương. Vân Bối Thành là Nguyệt Nha đảo tam đại thành trì một trong, Di Vãng, Đồng Lai các hàng năm cũng sẽ ở Nguyệt Nha đảo cử hành một lần dạng này tuyển bạt giải thi đấu. Ngoại trừ Vân Bối Thành bên ngoài, Nguyệt Nha đảo còn có Nguyệt Nha Thành cùng Hồng San Thành. Trong đó, Nguyệt Nha Thành thực lực mạnh nhất, mà Hồng San Thành thực lực cùng Vân Bối Thành không sai biệt lắm. Đồng Lai các chiêu mộ tranh tài, đều là tại Nguyệt Nha đảo cái này tam đại thành trì ở giữa thay phiên. Năm nay, trận đấu này đến phiên Vân Bối Thành. Năm ngoái, La Tố Tố cũng tham gia cái này tuyển bạt giải thi đấu, nhưng là nàng ngay cả 300 tên đều không xông vào được. Bởi vì năm ngoái thời điểm, La Tố Tố chỉ là kim đan đệ cửu trọng cảnh giới. Mà năm nay, La Tố Tố tu vi đã đạt đến kim đan cảnh giới đại viên mãn, trong cơ thể nàng 9 khỏa pháp đan, bây giờ đã cùng chủ kim đan dung hợp đến một khối. Bởi vì Bồng Lai Các tại Nguyệt Nha đảo tuyển bạt giải thi đấu, chỉ có luyện khí cấp, trúc cơ cấp cùng tiên thiên cấp 3 đẳng cấp. Trước đó cái kia luyện khí cấp cùng trúc cơ cấp thời điểm, La Tố Tố mặc dù cũng có tham gia, nhưng là mỗi lần đều không thể tiến vào vòng chung kết. Bình thường có thể đi vào đến 300 người đứng đầu bên trong người, đều là từng cái cấp bậc đại viên mãn cường giả. Hôm nay tham gia trận chung kết người, trước đó, đã tham gia nhiều rất nhiều trận đấu. Bọn hắn đều là trước đó trong trận đấu 300 người đứng đầu. Mà La Tố Tố lần này, lại là lấy 100 tên thành tích, tiến vào kim đan cấp vòng chung kết. Nhưng là tranh tài hôm nay, 8 người đứng đầu mới có tư cách trực tiếp trở thành Đồng Lai các đệ tử ngoại môn. Trước đó La Tố Tố đối với trước đây 8 tên là không dám hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, có Lăng Phong truyền thụ cho nàng kiếm thuật bản chép tay đằng sau, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Đừng nói 8 người đứng đầu, liền xem như 3 vị trí đầu, nàng cũng có đảm lượng đi tranh thủ một chút. Đây không phải là Tố Tố sao? Nàng lại còn dám đến. Trong đại sảnh chờ đợi tranh tài bắt đầu những người dự thi kia, nhìn thấy La Tố Tố đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. La Tố Tố trực tiếp đi đến trên một cái ghế ngồi xuống. Mà những cái kia ngồi tại La Tố Tố người bên cạnh, lập tức đứng lên, cùng La Tố Tố bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đối với La Tố Tố trốn tránh, một chút thanh niên, thì là bị La Tố Tố hấp dẫn, bởi vì La Tố Tố thật sự là quá đẹp. Lúc trước trong trận đấu, La Tố Tố mặc đều rất phổ thông, mà lại cũng không có tận lực đi giả dạng chính mình. Cho nên khiến cho nàng xem ra tương đối bình thường một chút. Nhưng là bây giờ La Tố Tố, nàng ăn mặc tương đối xinh đẹp, mà lại hôm nay tại đi ra ngoài trước đó, nàng cũng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, tại tăng thêm nàng bây giờ tâm cảnh đột phá, dẫn đến khí chất của nàng phát sinh cải biến cực lớn, mà nàng bây giờ khí chất này, đối với nam tính mà nói, có rất mạnh lực hấp dẫn. Vị cô nương này, ta là Nguyệt Nha Thành Hồng Gia Hồng Đào, hy vọng có thể cùng ngươi biết một chút. Vị cô nương này, ta là Nguyệt Nha Thành Liễu Gia Liễu Mục, hy vọng có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút tu luyện sự tình. Chương 1461, 1461, gặp lại người La Gia. Lập tức liền có hơn 10 vị thanh niên nam tử quay chung quanh tại La Tố Tố bên người. Mặc dù La Tố Tố bởi vì bị người của La Gia trục xuất gia tộc, cái này khiến mây bị thành thanh niên đối với La Tố Tố trốn tránh. Nhưng là Nguyệt Nha Thành cùng Hồng San Thành những đại gia tộc kia đệ tử, căn bản cũng không quan tâm cái này. Người của La Gia có lẽ sẽ ngại trình ra cùng tiết ra, nhưng là Nguyệt Nha Thành những đại gia tộc kia đệ tử, căn bản cũng không sợ cái này. Dù sao Nguyệt Nha Thành những đại gia tộc kia thực lực, so trình ra cùng tiết ra cường đại nhiều lắm. Mà lại hôm nay La Tố Tố, nhìn qua thật là quá hấp dẫn người. Những này đến từ Nguyệt Nha Thành cùng Hồng San Thành công tử của đại gia tộc, đều rất muốn cùng dạng này một vị mỹ nhân bắt chuyện, nói chuyện phiếm, thậm chí là ôm mỹ nhân về. Thế nhưng là La Tố Tố lại nhắm mắt lại, căn bản cũng không có để ý tới những người này. Hỗn đản! Thứ độ gì? Bản công tử coi cho ngươi, là ngươi cả cuộc đời trước đã tu luyện phúc phận. Đúng đấy, nghe nói nàng trước đó cùng Vân Bối Thành trình ra trình dương tốt hơn một đoạn thời gian, cuối cùng bị cái kia trình dương đá một cái bay ra ngoài, chỉ sợ sớm đã bị cái kia trình dương chơi nát. Liên một cái kỹ nữ nát, ở chỗ này trang cái gì trang? Những công tử của đại gia tộc kia nhìn thấy La Tố Tố lờ đi bọn hắn, đều hung hăng mắng to lên. Lúc này, lại có một đám người đi đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một nhóm người này, lại là Vân Bối Thành trình ra cùng tiết ra người, mà cái kia trình dương cùng tiết Vân Vi cũng ở trong đó. Trình ra cùng tiết ra người lần này hết thể có 10 vị thanh niên xâm nhập vòng chung kết. Mà hai đại gia tộc này người, chính là lấy trình dương cùng tiết Vân Vi cầm đầu. Trình dương cùng tiết Vân Vi sau khi đi vào, lập tức liền bị La Tố Tố vị trí hấp dẫn. Bởi vì giờ khắc này ở bên người La Tố Tố, vây quanh rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Thế nhưng là những tuấn kiệt này, giờ phút này đều chỉ vào La Tố Tố chửi ầm lên. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Trình Dương cùng Tiết Vân Vi cũng hướng phía La Tố Tố đi đến. Đến gần đằng sau, Trình Dương cùng bên cạnh hắn những cái kia thanh niên nam tử khi nhìn đến La Tố Tố hôm nay giả dạng đằng sau, đều sửng sốt một chút. Bởi vì hôm nay La Tố Tố, cho bọn hắn cảm giác hoàn toàn có thể nói được là kinh diễm để hình dung. Nếu như giờ phút này lấy thêm La Tố Tố cùng Tiết Vân Vi so sánh, cái kia Tiết Vân Vi ở trước mặt La Tố Tố, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Cho dù là Trình Dương cũng không nghĩ ra, La Tố Tố vậy mà lại như vậy kinh diễm. Nếu như trước đó hắn nhìn thấy La Tố Tố cái này một mặt mà nói, hắn chắc chắn sẽ không theo đuổi Tiết Vân Vi. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngươi kỹ nữ nát này, da mặt của ngươi thật đúng là dày a. Bị La Gia trục xuất gia tộc đằng sau, lại còn dám đến tham gia trận đấu. Thiết Vân Vi đi đến La Tố Tố trước mặt, một mặt chào phung nói. Hôm qua, nàng cùng Trình Dương tại Tinh Nguyệt Lâu bị đánh đằng sau, các nàng Tiết Gia cùng Trình Gia lập tức đối với La Gia tạo áp lực. Cuối cùng, người của La Gia tình nguyện giản xếp ổn thỏa, đem La Tố Tố cùng La Bân trục xuất La Gia. Chỉ bất quá bởi vì La Tố Tố chính là xâm nhập hôm nay tranh tài vòng chung kết. Các nàng Tiết Gia cùng người Trình Gia cũng không dám tại tranh tài chưa kết thúc trước đó đối với La Tố Tố động thủ. Tiết Vân Vi lúc đầu coi là La Tố Tố sẽ mang theo đệ đệ của nàng La Bân thừa cơ hội này bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới La Tố Tố lại còn dám đến tham gia cái này luận võ giải thi đấu. Bởi vì nếu như nàng tham gia xong luận võ giải thi đấu, đồng lai các đối với nàng bảo hộ liền mất hiệu lực, lúc kia các nàng Tiết Gia cùng Trình Gia liền có thể đối với nàng cùng La Bân xuất thủ. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao La Tố Tố còn dám tới dự thi. Bất quá cũng tốt, nếu La Tố Tố đến dự thi, nàng khẳng định chạy không thoát. Chờ tranh tài xong tất, nàng liền sẽ để người của gia tộc đem La Tố Tố bắt lại, thật tốt sửa chữa một trận, sau đó lại từ từ giết chết nàng. La Tố Tố mở to mắt nhìn xem Tiết Vân Uy, thần sắc đạm mạc nói ra, xem ra ngày hôm qua một bàn tay, hay là đánh cho quá nhẹ, ngươi bây giờ tốt nhất cầu nguyện một chút, đừng để ta tại trên chiến đài gặp được ngươi. Sau khi nói xong, La Tố Tố chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi! Nhìn thấy La Tố Tố bộ dạng này, Tiết Vân Vi tức giận tới mức cắn răng, nàng giờ phút này rất muốn tiến lên đem La Tố Tố cho xé. Nhưng là bây giờ nơi này, đừng nói là nàng, liền xem như Nguyệt Nha đảo gia tộc mạnh mẽ nhất truyền nhân Tất Phương cũng không dám động thủ. Cái kia Tất Phương chính là Nguyệt Nha thành đệ nhất gia tộc truyền nhân, mà Tất gia chẳng những là Nguyệt Nha thành mạnh nhất gia tộc, cũng là toàn bộ Nguyệt Nha đảo mạnh nhất gia tộc. Mà Tất Phương thì là lần này luận võ giải thi đấu quán quân mạnh mẽ nhất người tranh đoạt, từ tranh tài ngay từ đầu, cái này Tất Phương liền một mực chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Vân Vi, mặc kệ hắn, nàng hôm qua có thể đánh bại ngươi, khẳng định là tu luyện tà công, hoặc là phục dụng cấm dược. Hôm nay tại cái này luận võ giải thi đấu phía trên, nàng nếu là còn dám dùng thủ đoạn như vậy, nàng nhất định phải chết. Trình Dương lập tức mở miệng nói với Tiết Vân Vi. Ừm. Tiết Vân Vi gật gật đầu, hung hăng trợn mắt nhìn La Tố Tố một chút, sau đó mới đi đến chỗ bên cạnh thượng tọa xuống tới, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Khi Tiết Vân Vi cùng Trình Dương bọn hắn ngồi xuống về sau, những người dự thi kia cũng là lục tục đến. Đồng nhiên, lại có bốn người đi đến. Bốn người này là người của La Gia, cầm đầu là một vị người mặc màu lam nhạt chiến bào thanh niên nam tử cùng một vị người mặc quần lụa mỏng màu trắng thiếu nữ. Cái này màu lam nhạt chiến bào thanh niên nam tử là La Tố Tố Đường Ca, La Khoan. Mà ở bên người La Khoan nữ tử thì là La Khoan muội muội La Nguyệt Hà. Vô luận là La Khoan hay là La Nguyệt Hà, tuổi tác đều so La Tố Tố lớn. La Khoan cùng La Nguyệt Hà ở trên một vòng sau cuộc tranh tài, phân biệt xếp hạng tại 33 cùng 54. Bọn hắn xếp hạng đều cao hơn La Tố Tố rất nhiều. Cái này La Khoan cùng La Nguyệt Hà thiên phú đều so La Tố Tố kém không ít, nhưng là La Tố Tố nhị bá La Thiệu Vinh lên làm gia chủ La Gia đằng sau, đem đại lượng tài nguyên tham ô đến La Khoan cùng La Nguyệt Hà trên thân, quả thực là đem bọn hắn thực lực cho chất đống. Những năm gần đây, La Tố Tố tại La Gia lấy được tu luyện tài nguyên, căn bản không đủ La Khoan cùng La Nguyệt Hà 1/10. Nếu như nàng lấy được tài nguyên, cũng có La Khoan cùng La Nguyệt Hà nhiều như vậy, nàng thậm chí có thực lực vọt tới 20 vị trí đầu. Chỉ tiếc, nàng tại La Gia thảm tao chèn ép, xa lánh, căn bản là không chiếm được bao nhiêu tài nguyên. Nàng cùng La Bân tu luyện tài nguyên, đại bộ phận đều là dựa vào chính nàng cố gắng từ bên ngoài kiếm về. Bởi vì muốn tự nghĩ biện pháp thu hoạch tài nguyên, cho nên nàng tiêu vào tu luyện thời gian thì càng ít. Dù vậy, nàng vẫn như cũ có thể bằng vào thực lực của mình, xông vào vòng chung kết. Tại La Khoan cùng La Nguyệt Hà sau lưng hai vị đệ tử La Gia, một vị là La Gia đại trưởng lao cháu trai, một vị là La Gia nhị trưởng lao cháu trai. Bọn hắn khi tiến vào đại sảnh đằng sau, cũng là lập tức phát hiện La Tố Tố. Tiện hóa này, lại còn dám đến dự thi. La Khoan nhìn chằm chằm La Tố Tố, khẽ chau mày. Hắn lập tức mang theo La Nguyệt Hà cùng hai vị khác đệ tử La Gia, hướng phía La Tố Tố đi đến. Đi vào La Tố Tố trước mặt thời điểm, La Khoan mở miệng đối với La Tố Tố quát lạnh nói. Ngươi tiện hóa này, còn dám xuất hiện ở đây. Thức thời nói, mau cút cho ta, đừng ở chỗ này cho chúng ta La Gia mất mặt. Chương 1462, 1462, nhận thua đi. La Tố Tố chậm rãi mở to mắt, thần sắc đạm mạc nhìn xem La Khoan, âm thanh lạnh lùng nói. Đầu óc ngươi có phải hay không bị cửa kẹp? Ta đến dự thi, làm sao lại cho các ngươi La Gia mất thể diện? Ta với các ngươi La Gia, có quan hệ gì sao? Ngươi! La Khoan khó thở, hắn lúc này mới chợt nhớ tới, La Tố Tố tại tối hôm qua đã bị trục xuất gia tộc. Nếu đối phương bị trục xuất gia tộc, vậy thì không phải là bọn hắn người của La Gia, người ta muốn làm cái gì, bọn hắn La Gia cũng không có tư cách quản. Hừ, tốt ngươi cái La Tố Tố, ngươi tốt nhất đừng để ta tại trên chiến đài đụng phải ngươi. La Khoan nghiến răng nghiến lợi, cố nén tức giận trong lòng nói với La Tố Tố. Chỉ bằng ngươi rác rưởi này, ngươi tốt nhất cầu nguyện một chút, không được đụng đến ta, nếu không ngươi sẽ rất thảm. La Tố Tố một mặt khinh miệt nhìn xem La Khoan. Dưới cái nhìn của nàng, La Khoan chính là một cái rắc rưởi, dùng gia tộc nhiều như vậy tài nguyên, có nhiều người như vậy cẩn thận dạy bảo, mới lúc trước trong trận đấu lấy được 33 tên thành tích. Thành tích này mặc dù nhìn không sai, nhưng là cùng hắn tiêu hao tài nguyên so ra, căn bản chính là một loại sỉ nhục. Tốt, ngươi đợi đấy cho ta lấy. La Khoan quẳng xuống một câu ngoan thoại đằng sau, mang theo muội muội của hắn La Nguyệt Hà cùng hai vị khác đệ tử La Gia đi đến bên cạnh làm ngồi xuống đến chờ đợi. Sau nửa canh giờ, tranh tài sắp bắt đầu. Thời khắc này diễn võ trường, không còn chỗ ngồi. Lăng Phong mang theo La Bân, chậm rãi từ khách quý trong thông đạo, đi đến cái kia ghế khách quý phía trên. Bọn hắn chỗ ghế khách quý, là thuộc về văn sư các ghế khách quý. Mà lại Lăng Phong cùng La Bân, là được an bài tại cái này ghế khách quý ở giữa nhất. Thần Kiêu Đại Sư, mau mau mời ngồi. Văn sư các chủ Bạch Hoa Chân Quân, khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, lập tức đứng lên, một mặt nịnh nọt nói với Lăng Phong. Lăng Phong mang theo La Bân, trực tiếp đang ngồi ở giữa nhất ngồi trên ghế. La Bân trong ngực còn ôm phụ thân hắn thần chủ bài. Bởi vì hắn muốn để phụ thân hắn nhìn một chút tỉ tỉ mình tranh tài, hắn cũng hy vọng phụ thân của mình có thể phù hộ tỉ tỉ của hắn lấy được thành tích tốt. Giờ phút này, cái kia La Gia gia chủ La Thiệu Vinh cũng tại ghế khách quý phía trên. La Gia làm Vân Bối Thành một trong bát đại gia tộc, lần này Đồng Lai Các tại Vân Bối Thành luận võ giải thi đấu, bọn hắn La Gia cũng xuất tiền xuất lực. Thân là La Gia gia chủ, La Thiệu Vinh cùng La Gia mấy vị trưởng lão, cũng là có tư cách ngồi tại cái này chỗ khách quý ngồi. La Bân. Nhìn thấy La Bân đằng sau, La Thiệu Vinh ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới La Bân vậy mà cũng xuất hiện tại cái này ghế khách quý phía trên. La gia chủ, đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia trước đó thế nhưng là các ngươi người của La gia, tại sao cùng văn sư các người nhờ vả chút quan hệ rồi? Đúng vậy a, La gia chủ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Những cái kia ngồi ở bên người La Thiệu Vinh người, cũng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ta cũng không biết ta. La Thiệu Vinh cau mày, trong lòng của hắn cũng nghĩ không thông, cái này La Bân như thế nào bị văn sư các người phụng làm khách quý. Mà lại văn sư các người, còn để La Bân ôm một cái thần chủ bài đến quan chiến. Tiểu tử kia là ai? Lại còn ôm một cái thần chủ bài. Cái kia người mặc áo bào cho người trẻ tuổi là lai lịch thế nào? Vậy mà để Bạch Hoa Chân Quân đều đối với hắn khách khí như thế. Đoán chừng lại là đại gia tộc nào nhị thế tổ đi. Tại Lăng Phong bên cạnh bọn họ người, nhìn thấy Lăng Phong cùng La Bân đằng sau, cũng nhịn không được nghị luận lên. Cái kia ôm thần chủ bài người trẻ tuổi ta biết, hắn gọi La Bân, trước đó là chúng ta Vân Bối Thành người của La Gia. Ngay tại đêm qua, hắn cùng tỷ tỷ của hắn La Tố Tố, bị người của La Gia trục xuất gia tộc. Ồ, người bị La Gia trục xuất gia tộc. Không ít người nghe được tin tức này đằng sau, đều cảm giác được hơi kinh ngạc. Lăng Phong cùng La Bân xuất hiện, đưa tới không ít người nghị luận. Bạch Hoa Chân Quân an vị tại Lăng Phong bên người, tại chung quanh bọn họ vị trí, đều không có những người khác. Mảnh này vị trí người, đều để Bạch Hoa Chân Quân đẩy ra. Lăng Phong đối với Bạch Hoa Chân Quân cách làm cũng cảm giác được rất hài lòng, dù sao hắn chỉ muốn an tĩnh xem so tài, không muốn cùng những người khác quá nhiều tiếp xúc. Nửa nén hương đằng sau, những người dự thi kia đăng tràng. Sân thi đấu cùng tính phòng bị một cái kết giới tách rời ra. Kết giới này có thể làm cho những cái kia người xem không cách nào quấy nhiễu được trong tràng tranh tài người, mà lại cũng tránh khỏi bên ngoài sân những cao thủ kia truyền âm dạy bảo những cái kia tranh tài người. La Tố Tố tại đăng tràng đằng sau, hướng phía ghế khách quý nhìn thoáng qua, nàng lập tức liền phát hiện tại ghế khách quý phía trên Lăng Phong cùng La Bân. 300 vị tiến vào vòng chung kết người dự thi, dựa theo trước đó thứ tự sắp xếp tốt, chia 3 cái đội ngũ, cùng một chỗ từ thông đạo cửa vào đi ra. Cái này 300 vị người dự thi, đầu tiên là tiến hành vòng thứ nhất tranh tài rút thăm phối đôi. Trận đấu này khai thác đào thải chế, mỗi một trận đấu chỉ có nửa nén hương thời gian. Nếu như tại nửa nén hương bên trong đánh bại đối thủ, đến 3 phần. Nếu như tại nửa nén hương bên trong, không có phân ra thắng bại, tất cả đến 1 phần. Thua trận tranh tài người, phụ 3 phần. Vòng thứ nhất tranh tài, mỗi người có thể đánh 3 trận. Cuối cùng đạt được cao nhất 150 tên người tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài. Điểm tích lũy giống nhau người, 3 trận tranh tài thời gian sử dụng ngắn nhất người ưu tiên. Nếu như mọi người thời gian sử dụng còn một dạng, vậy liền để những điểm tích lũy này cùng thời gian sử dụng đều giống nhau người nặng thi đấu, quyết ra tiến vào vòng tiếp theo danh lệch. Nếu như tiến vào nặng thi đấu đằng sau, những người này liền sẽ so những người khác tiêu hao nhiều hơn một trận chiến đấu thể lực. Mà lại bọn hắn là không thể phục dụng đan dược hồi phục thể lực. Những người này vừa rồi tại đăng tràng trước đó, đã tiếp thụ qua nghiêm ngặt kiểm tra, bọn hắn sử dụng binh khí, đều là chủ sự phương sớm chuẩn bị tốt. Mà lên tất cả mọi người không được mặc phòng ngự pháp bảo cùng phụ trợ pháp bảo. Cho nên, tại trên sàn thi đấu, mọi người bình thường đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vòng thứ nhất rút thăm hoàn tất đằng sau, những cái kia tuyển thủ dự thi lập tức ồn ào không thôi. Có người bởi vì chính mình rút đến xếp hạng so với chính mình dựa vào sau người, mừng rỡ không thôi. Mà có người bởi vì quất đến xếp hạng so với chính mình gần phía trước người, có chút hề hoài. La Tô Tô rút đến chính là số 45 tuyển thủ, là một vị nam tính tuyển thủ, tên là Cao Phong, là Hồng San Thành Cao gia đệ tử đích truyền. Cái này Cao Phong thực lực rất mạnh. La Tố Tố nhưng không có mảy may e ngại, nàng lần này mục tiêu là trước 8. Bất quá La Tố Tố cũng không dám phất lờ, nàng sẽ dốc toàn lực đánh tốt mỗi một trận đấu. Trong diễn võ trường, hết thể có 10 cái đường kính 30 mét chiến đài. Cái này 10 cái chiến đài có thể đồng thời tiến hành 10 cuộc chiến đấu. Nhóm đầu tiên chiến đấu là xếp hạng top 10 người, cùng bọn hắn lần này quất chúng đối thủ. Mà xếp hạng top 10 người trong, rút đến đối thủ, đều là thứ tự so với chính mình thấp. Chiến đấu này sau khi bắt đầu, thứ hạng này top 10 người đều tại nửa nén hương bên trong đánh bại đối thủ của mình, thành công cầm tới 3 phần. Nhóm thứ 2 là thứ 11 đến 20 tên người cùng bọn hắn quất chung đối thủ. Nhóm thứ 2 bên trong, chỉ có 9 đối tuyển thủ. Bởi vì tên thứ 20 cùng tên thứ 13 rút đến cùng nhau đi. Ngoại trừ tên thứ 20 tuyển thủ, những người khác đối thủ, thứ tự đều so với chính mình thấp. Nhóm thứ 2 tuyển thủ so song sau, ngoại trừ vị kia xếp hạng thứ 20 tuyển thủ bên ngoài, mặt khác tuyển thủ bên trong, có 8 vị đều đánh bại đối thủ của mình, thành công lấy được 3 phần. Trong đó cái kia xếp hạng thứ 11 tuyển thủ, hắn cùng một vị xếp hạng thứ 32 tuyển thủ đánh thành ngang tay. Hai người bọn họ đều lấy được 1 phần. Thứ hạng này thứ 11 tuyển thủ, cùng xếp hạng thứ 32 tuyển thủ, đều là cùng một cái người của gia tộc, rất rõ ràng cái kia xếp hạng thứ 11 tuyển thủ đổ nước. Hắn muốn để cho mình gia tộc vị kia tuyển thủ đến 1 phần. Cách làm này rất phổ biến, mọi người cũng đều không có dị nghị. Nhóm thứ 3 là thứ 21 đến người thứ 30 người cùng bọn hắn đối thủ. Bởi vì bọn họ thành tích tốt, cho nên tranh tài dẫn đầu để bọn hắn tiến hành. Bọn hắn những người này sau khi đánh xong, thời gian nghỉ ngơi cũng so những người khác muốn dài. Thể lực khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, lúc trước trong trận đấu, tất cả mọi người rất nghiêm túc đi thi đấu, hy vọng thứ tự của mình tận lực có thể khá cao. Bởi vì thứ tự càng là gần phía trước, lấy được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Đối với phe tổ chức loại này an bài, không người nào dám có dị nghị, bởi vì người ta xếp số 1, là người ta có thực lực. Nếu là ngươi cũng nghĩ nhóm đầu tiên tranh tài, vậy liền xuất ra thực lực của mình tới. La Tố Tố cùng Cao Phong chiến đấu, là nhóm thứ tư. Phía trước 3 nhóm người bên trong, còn chưa có xuất hiện thấp thứ tự chiến thắng cao danh lần tuyển thủ. Tại những cái kia người xem tiếng hoan hô bên trong, La Tố Tố leo lên chiến đài. Mà đối thủ của nàng cũng giống như thế. Chính ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tại trên chiến đài kia, cái kia Cao Phong một mặt khinh miệt nói với La Tố Tố. Chương 1463, La Tố Tố đối chiến La Nguyệt Hà. Cao Phong thứ hạng là thứ 45 tên, mà La Tố Tố thì là người thứ 100. Giữa hai người xếp hạng chênh lệch quá lớn. Mặc dù hôm qua La Tố Tố tại Tinh Nguyệt lâu dạy dỗ Trình Dương cùng Tiết Vân Vi, việc này động tĩnh cũng huyên náo rất lớn. Nhưng việc này cũng không phải là tất cả mọi người biết đến. Mà lại, cho dù là biết việc này người, cũng đều vẫn cho rằng La Tố Tố là phục dụng cấm dược, hoặc là tu luyện tà công mới có thể đánh bại Trình Dương. Lúc đó còn có người cho rằng La Tố Tố đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, bất quá bây giờ La Tố Tố nếu có thể đi vào dự thi, khả năng này có thể loại bỏ. Bởi vì Nguyên Anh cảnh giới người, không thể tham gia tiên thiên cấp tranh tài. Chỉ bằng ngươi. La Tố Tố ngẩng đầu nhìn Cao Phong, thần sắc lạnh lùng. Ừ, cơ hội ta đã cho ngươi, chỉ là ngươi không trân quý mà thôi. Cao Phong hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi thật sự là hắn là muốn để La Tố Tố chính mình nhận thua, bởi vì nếu như La Tố Tố chính mình nhận thua mà nói, hắn cũng không cần tiêu hao bất kỳ lực lượng, liền có thể đạt được thắng lợi. Chỉ bất quá hắn trong lòng cũng biết cơ hội như vậy rất xa vời. Có thể đứng ở người nơi này, nếu quả như thật là một chiêu không phát liền nhận thua, khẳng định sẽ bị người nhạo báng. Cái này Cao Phong kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, hắn cũng là một vị kiếm tu. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế tại cái kia Cao Phong trên thân bạo phát đi ra, sau đó hai chân của hắn đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía La Tố Tố nổ bắn ra mà tới. Cao Phong tốc độ cực nhanh, hắn chớp mắt đã đến La Tố Tố trước mặt, trường kiếm trong tay vung vẩy ra đẩy trời mấy chục đạo kiếm ảnh hướng phía La Tố Tố bao phủ tới. Những kiếm khí kia tựa hồ mỗi một đạo đều là thật, cường hoành kiếm ý, lập tức cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. La Tố Tố ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay đột nhiên nâng lên, trong nháy mắt đâm ra, trực tiếp chui vào đến những kiếm ảnh kia bên trong. Keng, một tiếng, cái kia đầy trời kiếm ảnh biến mất, chỉ gặp La Tố Tố kiếm đem Cao Phong kiếm đánh bay. Ngay sau đó, La Tố Tố đằng không mà lên, một cước đá vào Cao Phong trên ngực. Cao Phong thân thể trực tiếp bay ngược 6-7 mét, sau đó té lăn trên đất, thân thể tại trên chiến đài không ngừng quay cuồng, cuối cùng trực tiếp từ trên chiến đài té xuống. Tốt! Chỗ ở bên người Lăng Phong La Bân, nhìn thấy La Tố Tố chiến thắng đằng sau, thần tình kích động hô một tiếng. Mà Lăng Phong khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Cái gì? Số 3 chiến đài Cao Phong vậy mà bại. Những người kia nhìn thấy Cao Phong từ trên chiến đài té xuống đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người không nghĩ tới, xếp hạng thứ 100 La Tố Tố, vậy mà hai chiêu liền đánh bại Cao Phong. Cái này Cao Phong thế nhưng là xếp hạng thứ 45 cường giả. La Tố Tố thắng. Trọng tài kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, trực tiếp tuyên bố chiến quả. Liền ngươi thực lực này, cũng dám để cho ta nhận thua. Ai cho ngươi lá gan? La Tố Tố đứng bất động ở trên chiến đài, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Cao Phong, một mặt khinh miệt nói ra. Ngươi! Phúc! Cao Phong từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn La Tố Tố, đang chuẩn bị mở miệng mắng to, thế nhưng là cổ họng ngọt ngọt, một ngụm nghịch huyết đoạt miệng mà ra. Vừa rồi hắn bị La Tố Tố đạp trúng ngực, đã thụ thương, bởi vì La Tố Tố một cước kia lực lượng cũng không nhỏ. Hắn không nghĩ tới La Tố Tố thực lực vậy mà cường đại như thế, vậy mà có thể trực tiếp xem thấu hắn một chiều kia sơ hở, đồng thời thuận thế phản kích, đánh hắn một trở tay không kịp. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc về sau, mọi người lần nữa rút thăm xác nhận đối thủ. Tiếp tục tranh tài. Sau đó hai trận chiến đấu, La Tố Tố vận khí không tệ, đối thủ của nàng xếp hạng đều là so với nàng thấp. Mà nàng cũng là nhẹ nhõm đem hai vị này đối thủ đánh bại, ba trận chiến toàn thắng, lấy người thứ 30 thành tích tấn cấp. Vòng thứ 3 qua đi, xếp hạng thứ 150 đằng sau người, toàn bộ đều bị đào thải. Tranh tài tuyển thủ lại lần nữa xếp hạng. Cái kia Trình Dương xếp hạng 26, Tiết Vân Vi xếp hạng 42, La Khoan xếp hạng 36, mà cái kia La Nguyệt Hà xếp hạng 50. Hiệp 2 tranh tài, điểm tích lũy về không, quy tắc cùng vừa rồi mở dạng, mỗi người rút thăm 3 lần, đánh 3 trận tranh tài, tổng thành tích 80 người đứng đầu người tấn cấp, 80 tên đằng sau người, đào thải. Ha ha ha, không nghĩ tới à, một cái bị La gia trục xuất gia tộc nữ hoa tử, xếp hạng vậy mà chạy tới cái kia La Khoan cùng La Nguyệt Hà trước mặt. Chính là A. La Thiệu Vinh gia chủ thật sự chính là rộng rãi A, nhân tài như vậy đều không cần. Ha ha ha. Những cái kia ngồi tại ghế khách quý phía trên người, cũng nhịn không được mở miệng cười ha hả. Những người này hơn phân nửa đều là Vân Bối Thành người, bọn hắn những người này cùng La Thiệu Vinh quan hệ đều không phải là rất tốt. Giờ phút này nhìn thấy La Tố Tố xếp hạng chạy tới La Khoan trước mặt, cũng nhịn không được mở miệng châm chọc. Hừ, nàng chi bất quá là vận khí tốt thôi. La Thiệu Vinh hừ lạnh một tiếng, hắn cũng nhìn ra được, La Tố Tố phía sau hai trận chiến đấu, đối thủ đều rất rắc rưởi. Cùng La Tố Tố so sánh, cái kia La Khoan cũng là ba trận chiến toàn thắng, chỉ bất quá La Khoan vận khí không tốt, rút đến đối thủ, xếp hạng đều là cùng mình tới gần, cho nên tốn thời gian so La Tố Tố lâu một chút mà thôi. Xếp tại 40 người đứng đầu người, đều là ba trận chiến toàn thắng. Tại mọi người chờ mong phía dưới, vòng thứ tư tranh tài bắt đầu rút thăm. La Tố Tố lần này đối thủ lại là La Nguyệt Hà. Rút thăm hoàn tất đằng sau, tất cả mọi người đối thủ cũng sẽ ở một mặt to lớn tường thủy tinh bên trên hiện ra. Ha ha ha, cái kia La Tố Tố đối mặt người của La Gia. lần này có ý tứ. Những cái kia người Vân Bối Thành nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng nhịn không được cười ha hả. Những cái kia đến từ Nguyệt Nha Thành cùng Hồng San Thành người, cũng là bị La Tố Tố hấp dẫn. Không vì cái gì khác, chỉ vì La Tố Tố hôm nay cách ăn mặc này nhìn, thực sự quá đẹp. Mặc dù lần này dự thi cường giả rất nhiều, từ hôm nay xem ra, La Tố Tố tuyệt đối là một nhóm này người dự thi bên trong, xinh đẹp nhất nữ tuyển thủ. Có mỹ nữ chiến đấu, cho tới bây giờ đều không thiếu thôn chú ý. Lại thêm La Tố Tố đã bị La Gia trục xuất gia tộc, bây giờ tại tranh tài bên trên đối mặt người của La Gia, cái này khiến tất cả mọi người rất chờ mong. Bởi vì xếp hạng quan hệ, La Tố Tố cùng La Nguyệt Hà tranh tài, chỉ có thể xếp tới nhóm thứ tư lần. Tại mọi người chờ mong phía dưới, rốt cục đến phiên La Tố Tố cùng La Nguyệt Hà lên đài. Vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Cái kia La Nguyệt Hà đứng tại trên chiến đài, thần sắc lạnh lùng nói với La Tố Tố. Nàng sử dụng binh khí là một đầu thật dài roi. Thật sao? Vậy ta muốn xem nhìn, những năm gần đây, hao phí La Gia đại bộ phận tài nguyên thiên tài, đến cùng có bao nhiêu cân lượng? La Tố Tố ngẩng đầu nhìn La Nguyệt Hà. Muốn chết? La Nguyệt Hà hét lớn một tiếng, trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, tu vi của nàng cũng là tiên thiên đại viên mãn. Nàng hướng phía La Tố Tố phóng đi, trong tay trường tiên lập tức hướng phía La Tố Tố vung đi. Mà La Tố Tố cũng không dám phất lờ, nàng lập tức huy kiếm đem La Nguyệt Hà trường tiên ngăn trở. La Nguyệt Hà tay run một cái, trường tiên kia trong nháy mắt liền quấn lấy La Tố Tố kiếm. Nàng dùng sức co lại, muốn đem La Tố Tố kiếm rút mất, thế nhưng là La Tố Tố lại thuận nàng rút roi ra lực đạo hướng phía nàng bay tới. La Nguyệt Hà sắc mặt đột biến, đang chuẩn bị lui lại. Thế nhưng là La Tố Tố đã đi tới nàng trước mặt, một cước quất vào mặt trái của nàng phía trên. Ẩm. La Nguyệt Hà bay thẳng ra ngoài 6-7 mét, thân thể quẳng xuống đất, không ngừng quay cuồng, mắt thấy là phải rớt xuống chiến đài, nàng lập tức lấy tay tại chiến đài biên giới vỗ một cái, thân thể đằng không mà lên, sau đó phiêu nhiên rơi xuống đất. Nàng bên trái gương mặt đã cao cao sưng phồng lên. Chương 1464, da mặt này thật dày. La Tố Tố không có gấp tiến công, nàng ngẩng đầu nhìn La Nguyệt Hà, cười lạnh nói, có thể nha. Thật không hổ là La Gia đại tiểu thư, da mặt này thật dày, chịu ta một cước đằng sau, cũng còn không có phá. Ha ha ha. La Tố Tố mà nói, để cái kia quan chiến người xem, cũng nhịn không được cười ha hả. Gia chủ La Gia nữ nhi, lại bị một cái La Gia trục xuất người của gia tộc cho làm nhục như vậy. Đôi này La Gia mà nói, thế nhưng là sỉ nhục lớn lao. Đáng giận. La Nguyệt Hà tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt cũng là hiện đầy tơ máu. Nàng mắng to một tiếng, sau đó lại lần hướng phía La Tố Tố xông lại. Trong tay nàng trường tiên, tản mát ra hừng hực thanh quang, tại vung vẩy thời điểm, cùng không khí chung quanh ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm. La Tố Tố ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nàng nhẹ bước bước liên tục, trường kiếm trong tay vung lên, nhẹ nhõm đem La Tố Tố trường tiên ngăn. Sau một khắc, La Tố Tố tốc độ đột nhiên tăng lên, lấn người tiến lên. Trong nháy mắt liền đi tới La Nguyệt Hà mặt. Tay trái hung hăng hướng phía La Nguyệt Hà mặt bên phải gò má rút đi. La Nguyệt Hà không nghĩ tới La Tố Tố tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Sắc mặt của nàng đột biến, muốn tránh né, lại cảm giác được thấy hoa mắt. Đùng. Một đạo thanh âm vang dội xuất hiện, La Nguyệt Hà cảm giác được trên mặt truyền đến một trận thật đau. Sau đó thân thể của nàng lần nữa bị quất bay. Nàng bay ra 5-6 mét đằng sau, lần nữa quẳng xuống đất. La Tố Tố lực đạo nắm chắc rất tốt, La Nguyệt Hà chỉ là quay cuồng đến chiến đài biên giới, cũng không có rơi xuống. Nàng cũng không có đi theo đi qua tiếp tục công kích, mà là đứng tại chỗ nhìn xem La Nguyệt Hà, mở miệng cười lạnh nói, không sai, bên này ra mặt, càng dày. Ha ha ha. Nhìn thấy La Nguyệt Hà lần nữa bị tắt bật hai, những cái kia người quan chiến cũng nhịn không được cười ha hả. La Nguyệt Hà nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn La Tố Tố. Tức giận đến toàn thân phát run. Trải qua hai cái hiệp giao thủ, nàng cũng biết thực lực của mình cùng La Tố Tố chênh lệch quá lớn. Ta và ngươi liều mạng. La Nguyệt Hà giờ phút này đã triệt để phát điên, từ dưới đất đứng lên, lập tức hướng phía La Tố Tố nhào tới. Cái này hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp. La Tố Tố ánh mắt phát lạnh, sau đó thân thể đằng không mà lên, một cước đá vào La Nguyệt Hà trên bụng, đưa nàng đạp xuống chiến đài. Nàng nhục nhã La Nguyệt Hà mục đích đã đạt đến, nàng cũng không muốn tại La Nguyệt Hà loại người này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Nàng đem La Nguyệt Hà đá xuống chiến đài đằng sau, đứng tại đứng đài phía trên, lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới, La Gia hao phí nhiều tài nguyên như vậy, chỉ là bồi dưỡng được một tên phế vật. Hàng năm chí ít hơn 100 vạn linh thạch tài nguyên, đặt ở một con lợn trên thân đều so với ngươi còn mạnh hơn đi. Ngươi! Phúc! La Nguyệt Hà nghe được La Tố Tố lời này đằng sau, nộ khí công tâm, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. La Tố Tố nói không sai, La Gia ở trên người nàng tiêu hết linh thạch, hàng năm cao tới 2 triệu linh thạch. Dạng này tài nguyên, nếu như đặt ở La Gia một chút thiên phú hơi tốt một chút trên thân người, người kia thực lực khẳng định sẽ mạnh mẽ hơn La Nguyệt Hà. Chỉ bất quá, La Thiệu Vinh chắc chắn sẽ không làm như vậy, dù sao theo La Thiệu Vinh, những người khác, mặc kệ thiên phú tốt bao nhiêu, vậy cũng là ngoại nhân, bọn hắn sẽ chỉ trọng điểm chiếu cố nhi nữ của hắn. Không chỉ La Thiệu Vinh như vậy, La Gia những trưởng lão khác cũng là như vậy. La Gia người của hệ thứ, cho dù thiên phú cho dù tốt, lấy được tài nguyên, cũng so ra kém dòng chính một cái tuổi mụ. Không chỉ như vậy, những cái kia thiên phú tốt chi thứ, nếu như biểu hiện xuất chúng, sẽ còn lọt vào dòng chính chén ép. Từ khi La Tố Tố phụ thân sau khi chết, bọn hắn tỷ đệ tại La Gia liền bị người xa lánh chén ép, hàng năm lấy được trợ cấp, đều là bị người tầng tầng cắt xén. Cái này cũng dẫn đến La Tố Tố cùng La Bân thực lực tăng lên chậm chạp. Bây giờ La Tố Tố tại trên chiến đài hung hăng trả đạp La Gia toàn lực bồi dưỡng La Nguyệt Hà, này bằng với là tại La Gia những người kia trên mặt hung hăng quất một cái tát. Ha ha ha. Diễn võ trường phía trên, không ít người nghe La Tố Tố lời nói đằng sau, cũng nhịn không được cười ha hả. Hỗn đản. Tại ghế khách quý phía trên La Thiệu Vinh, cùng La Gia những trưởng lão kia, bị người chung quanh chế giễu, cũng đều cảm giác được mặt mình nóng bỏng nóng bỏng. Không ít người quan chiến đều bị La Tố Tố dũng khí tin phục. Mà có người cho rằng La Tố Tố cách làm này, thực sự quá ngu, quá vọng động rồi. La Tố Tố vốn là đắc tội Trình gia cùng Tiết gia, hiện tại lại như thế nhục nhã người của La gia, này bằng với là đang chọc giận người của La gia. Nói không chừng không cần Trình gia cùng Tiết gia người xuất thủ, chờ tranh tài xong đằng sau, người của La gia liền sẽ xuất thủ đưa nàng giết chết. Mà biện pháp duy nhất, chính là La Tố Tố có thể vào hôm nay trong trận đấu, vọt tới 8 người đứng đầu bên trong. Bất quá tất cả mọi người cảm giác được cơ hội này rất xa vời. Mặc dù La Tố Tố vừa rồi biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng là mọi người đều biết, xếp hạng trước 8 người, vô luận là ai, thực lực đều rất cường đại. Bọn hắn đều có thể so với Nguyên Anh sơ cấp cường giả khủng bố chiến lực. Tỷ tỷ, cố lên! Tại cái kia ghế khách quý phía trên La Bần, nhìn thấy La Tố Tố cuồng ngược La Nguyệt Hà đằng sau, cũng rất hưng phấn. Cái này La Tố Tố quá phách lối. Hừ, nàng đây là đang tự tìm đường chết. Những cái kia La gia đệ tử, nhìn thấy La Tố Tố bộ dạng này, đều tức giận không thôi. Mà tại ghế khách quý phía trên La Thiệu Vinh cùng La gia những trưởng lão kia, trong mắt cũng đều không hẹn mà cùng lộ ra sát cơ. Mà giờ khắc này, tại sát vách trên chiến đài La Khoan, cũng là đem đối thủ của mình đánh bại. Hắn đây cũng là La Gia vãn hồi một chút mặt mũi. Hắn đứng tại đó trên chiến đài, nhìn chằm chằm La Tố Tố, hung tợn nói ra, đừng để ta rút đến ngươi. Mặc dù La Tố Tố đã thắng trận đấu này, nhưng là nàng còn không thể đi xuống chiến đài, bởi vì mặt khác chiến đài tranh tài vẫn chưa hết. Các nàng những này người thắng, là cần tại trên chiến đài đợi đến mặt khác chiến đài người chiến đấu kết thúc mới có thể xuống tới. Mà những cái kia bị đánh xuống chiến đài người, thì ngoại lệ. La Tố Tố ngẩng đầu cùng La Khoan đối mặt, cười lạnh nói, ngươi ở trước mặt ta, giống nhau là rắc rưởi. Hoa, cái này La Tố Tố thật đúng là túng A. Ta thích dạng nữ tử này. Nhìn thấy La Tố Tố cùng La Khoan cái kia đối chọi gay gắt dáng vẻ, trên diễn võ trường người một trận xôn xao. Giờ phút này, nửa nén hương thời gian đã đến. Hừ. La Khoan hừ lạnh một tiếng, hung hăng quăng một chút ống tay áo, liền nhảy xuống chiến đài. Tiếp tục tranh tài. Lần thứ 5 rút thăm, La Tố Tố quất đến một cái xếp hạng 49 người, nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bại. Lần thứ 6 rút thăm, La Tố Tố quất đến một cái xếp hạng 87 người, một chiêu đem đối thủ đánh bại. Vòng thứ 6 qua đi, La Tố Tố xếp hạng thứ 35 tên, so trước đó trượt 2 cái danh tự, này chủ yếu là nàng tại cùng La Nguyệt Hà đối chiến đằng sau, tiêu hao thời gian nhiều lắm. Phía trước 40 tên, tất cả đều là 3 trận chiến toàn thắng. Xếp tại hạng nhất, vẫn như cũ là cái kia Nguyệt Nha Thành Tất Gia Tất Phương. Mặc dù mọi người đều là ba trận chiến toàn thắng, nhưng là Tất Phương thời gian sử dụng là ngắn nhất. Mà cái kia Trình Dương thứ tự, từ trước đó thứ 26, thăng lên đến thứ 24. La Khoan thứ tự, từ trước đó thứ 36, tăng lên tới 30, so La Tố Tố còn cao. Cái kia La Nguyệt Hà, mặc dù sau khi hôn mê bị người tỉnh lại, nhưng là bởi vì gặp La Tố Tố của ngược, bản thân thụ thương, phía sau hai trận tranh tài, một thắng một bình, xếp hạng thứ 81, bị đào thải. Chỉ có 80 tên cường giả tấn cấp vòng thứ 7. Cái này 80 người, đều là thực lực cường đại người, bởi vì lúc trước bọn hắn đều tiến hành 6 vòng đấu, nếu là thực lực không đủ, sớm đã bị quét xuống. Lần thứ 7 bắt đầu rút thăm. Không biết có phải hay không là tạo hóa trêu ngươi, La Tố Tố vậy mà quất đến La Khoan. Cái này chẳng lẽ thật là thiên ý? La Tố Tố nhìn thấy trên tường thủy tinh biểu hiện đối thủ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chương 1465, 1465, top 32. Tiện hóa, vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Tại vách tường thủy tinh trước mặt, La Khoan nhìn chằm chằm La Tố Tố, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hắn đã ở trong lòng quyết định, chờ một chút hắn lên đài đằng sau, toàn lực ứng phó, muốn lấy thời gian ngắn nhất, đem La Tố Tố đánh bại, từ đó vãn hồi La gia tôn nghiêm. Sau một nén nhang, nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai tuyển thủ tranh tài kết thúc. Đến phiên nhóm thứ ba lần người. Tại vạn chúng chờ mong phía dưới, La Tố Tố cùng La Khoan đăng tràng. Tại trên chiến đài kia, La Khoan cầm trong tay trường kiếm, ngẩng đầu nhìn La Tố Tố, thần sắc đạm mạc nói ra, niệm tình ngươi đã từng là người La gia chia lên, ngươi cút đi. Ha ha, không nên ở chỗ này làm bộ nhân tử, ra tay đi, ngươi nếu là có thể ở trước mặt ta đi qua ba cái hiệp, coi như ta thua. La Tố Tố một mặt khinh thường nói với La Khoan. Cuồng vọng. Nghe được La Tố Tố lời nói đằng sau, người của La gia cùng trên diễn võ trường không ít người xem đều có chút phẫn nộ. Bởi vì mọi người đều biết, La Khoan thực lực rất mạnh, mà lại hiện tại La Khoan thứ hạng là người thứ 30, mà La Tố Tố thì là xếp hạng thứ tháng 3 năm 1 năm. Thế nhưng là nàng hiện tại tinh an khẩu suất của nôn, nói nếu là La Khoan có thể tại trong tay nàng chống nổi hiệp thứ 3 coi như nàng thua. Rất nhiều người đều cho rằng, La Tố Tố cái này thật sự là thái thương cuồng. Cuồng vọng, đã như vậy, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng có năng lực gì đi. La Khoan trường kiếm trong tay chấn động, một cỗ kiếm y bén nhọn tại trên trường kiếm kia phát ra. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên thân La Khoan bạo phát đi ra, hắn hai chân đột nhiên tại trên chiến đài đạp một cái, thân thể lập tức đằng không mà lên hướng phía La Tố Tố đánh tới. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, thân thể tại nhào về phía La Tố Tố sát na, tại trên chiến đài thổi lên một trận cuồng phong. Lưu tinh kiếm! La Khoan hét lớn một tiếng, dùng ra hắn công kích mạnh nhất kiếm chiêu. Trường kiếm trong tay của hắn phía trên, lập tức tách ra hừng hực hồng quang, trường kiếm kia những nơi đi qua, không khí đều nóng rực lên. Cái này La Khoan tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, cho nên chân khí của hắn thuộc tính là hỏa thuộc tính. La Khoan trường kiếm trong tay vung mạnh lên, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm, như là cái kia vạch phá bầu trời đêm lưu tinh một dạng bắn về phía La Tố Tố. La Tố Tố sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lăng lệ, nàng đột nhiên huy động trường kiếm trong tay. Tại trường kiếm trong tay của nàng bên trên, tách ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam, hướng thẳng đến đạo kia kiếm khí màu đỏ bổ tới, bổ vào đạo kia kiếm khí màu đỏ phía trên. Vâng! Đạo kia kiếm khí màu đỏ nổ tung, hóa thành cường đại khí lãng hướng phía chiến đài bốn phía khuyết tán mà đi. Mà lúc này, La Tố Tố mũi chân tại trên chiến đài một chút, thân thể bay lên không xoay chuyển, chung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng hướng phía thân thể của nàng hội tụ mà đi. Trên người nàng phát ra khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Khi nàng đi vào La Khoan đỉnh đầu thời điểm, trên người nàng khí thế đã đạt đến một cái đỉnh điểm, khí tức này đã có thể so với Nguyên Anh sơ cấp cường giả. La Khoan cũng ở trên thân La Tố Tố cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sắc mặt hắn đột biến, lập tức muốn lui lại. Thế nhưng là giờ phút này La Tố Tố xuất kiếm. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam hướng phía hắn bổ tới. La Khoan theo bản năng đem trong tay trường kiếm ngăn tại trước ngực. Keng! Lực lượng cường đại kia để thân thể của hắn không ngừng lui lại, hắn liên tục lui về sau 7 bước mới đứng vững thân ảnh. Không đợi La Khoan thở ra hơi, La Tố Tố thân thể rơi xuống đất, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía La Khoan, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về La Khoan. Một cỗ lạnh lẽo sắc cơ, lập tức đem La Khoan khóa chặt. 12 đạo kiếm khí trống rông xuất hiện, hướng phía La Khoan gào thét mà đi. La Khoan ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy động trường kiếm trong tay, quét về phía những kiếm khí kia. Thương thương thương. Hắn chỉ là quét xuống 3 đạo kiếm khí, còn lại kiếm khí đều trực tiếp bắn tại trên người hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. La Khoan trên thân lập tức xuất hiện 9 đạo vết thương, cái kia cầm kiếm tay phải 1 đạo, ngực 2 đạo, tả hữu đùi tất cả 2 đạo. Máu tươi bao tô tung tóe, trường kiếm trong tay của hắn loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất, mà cả người hắn cũng là quỳ trên mặt đất. La Tố Tố thân ảnh đi tới La Khoan trước mặt, mũi kiếm kia trực tiếp chống đỡ tại trên cổ của hắn. Cái kia mũi kiếm sắc bén, đã đem La Khoan cổ làn da cắt vỡ. Vốn đang không gì sánh được ồn ào diễn võ trường, giờ phút này đều an tĩnh lại. Mặc dù giờ phút này cái kia 10 cái trên chiến đài đều có tranh tài. Nhưng là phần lớn người lực chú ý đều ngăn tại La Tố Tố cùng La Khoan cái này trên chiến đài. Bởi vì lúc trước La Tố Tố cái kia cuồng ngôn sâu đủ những cái kia người xem khẩu vị, tất cả mọi người muốn biết cuồng vọng như vậy La Tố Tố, nàng cùng La Khoan ở giữa chiến đấu, đến cùng là ai thua người nào thắng. Ngay tại vừa rồi, La Tố Tố lớn tiếng, nói La Khoan nếu là có thể dưới tay nàng kiên trì 3 cái hiệp, coi như nàng thua. Vừa rồi cơ hồ tất cả mọi người cho rằng La Tố Tố đây là khẩu suất cuồng ngôn. Nhưng là bây giờ kết quả, lại là La Tố Tố tại 3 cái hiệp bên trong, đem La Khoan đánh bại. Thời khắc này La Khoan, quỳ gối trên chiến đài, bị La Tố Tố dùng kiếm chống đỡ lấy yết hầu. Chỉ cần La Tố Tố kiếm lại tiến một tấc, liền có thể muốn La Khoan mệnh. Nhưng là La Tố Tố không có làm như vậy, bởi vì giải thi đấu quy định là nghiêm cấm lấy tính mạng người ta, nhưng là cũng có cực kỳ cá biệt tình huống dưới sẽ xuất hiện nhân mạng. Nhưng là giống La Tố Tố hiện tại loại tình huống này, nàng lại ra tay giết chết La Khoan mà nói, đó chính là trái với tranh tài quy định. Ngươi! La Khoan ngẩng đầu nhìn La Tố Tố, hắn không nghĩ tới La Tố Tố kiếm pháp, vậy mà như thế lợi hại. Lúc đầu hắn còn muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem La Tố Tố đánh bại, thế nhưng là hắn lại ở trước mặt La Tố Tố ngay cả 3 cái hiệp đều không kiên trì được. Trước đó La Tố Tố dám đối với hắn nói như vậy, chứng minh La Tố Tố đối với thực lực của mình, có sự tự tin mạnh mẽ. Giờ phút này La Tố Tố cũng đã chứng minh, nàng vừa rồi nói những lời kia, cũng không phải là cuồng ngôn, mà là nàng thật sự có thực lực như vậy. Người của La Gia đem đại lượng tài nguyên tiêu hao tại loại phế vật này trên thân, thật sự là bi ai. La Tố Tố thanh trường kiếm thu hồi, sau đó một cước đá vào La Khoan trên ngực, trực tiếp đem La Khoan đạp xuống chiến đài. Đem La Khoan ngực đạp xuống chiến đài đằng sau, La Tố Tố quay người hướng phía chỗ khách quý ngồi La Thiệu Vinh cùng những cái kia La Gia trưởng lão nhìn lại, lộ ra một tia khiêu khích chi sắc. Những người này đưa nàng tỷ đệ trục xuất gia tộc, nhưng là bây giờ nàng dùng thực lực của mình, đem một phần này sỉ nhục trả lại cho La Gia. Ha ha, thật không nghĩ tới à, người bị La Gia chủ ngươi trục xuất gia tộc, vậy mà như thế lợi hại. Chỗ khách quý ngồi, không ít người thấy cảnh này, cũng nhịn không được đối với La Thiệu Vinh châm chọc khiêu khích. La Thiệu Vinh cùng La Gia những trưởng lão kia, sắc mặt đều khó coi. Tại diễn võ trường phía trên, những cái kia La Gia đệ tử, đều trầm mặc. Bọn hắn trước kia thường xuyên chèn ép La Tố Tố cùng La Bân, lại không nghĩ rằng La Tố Tố thực lực, vậy mà cường đại như thế. Rất nhanh, nửa nén hương thời hạn đã đến. La Tố Tố cùng những người khác đi xuống chiến đài. Cái này trận thứ 7 sau cuộc tranh tài, La Tố Tố lập tức trở thành cả chàng tranh tài tiêu điểm, nàng so cái kia xếp hạng thứ nhất tất phương càng thêm làm cho người ta chú ý. Sau nửa canh giờ, vòng thứ 8 cùng vòng thứ 9 tranh tài kết thúc. La Tố Tố xếp hạng, thăng lên đến tên thứ 20. Mà cái kia Trình Dương, thì là thăng lên đến người thứ 24. Phía trước 32 tên tấn cấp, người còn lại đều bị đào thải. Mà cái kia Tiết Vân Huy, thành tích là thứ 34 tên, vô duyên tấn cấp. Trước đó tranh tài, đều là đánh 3 trận mới đào thải một nhóm người. Kế tiếp tranh tài, thì là đánh 1 trận liền đào thải một nhóm người. Mà mỗi một trận đấu thời hạn, từ trước đó nửa nén hương, kéo dài đến một nén nhang. Nếu là ở trong một nén nhang vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại, vậy liền căn cứ tuổi tác đến tiến hành sàng chọn, tuổi trẻ người tấn cấp, lớn tuổi người đào thải. Tranh tài đến nơi đây, mới là tiến vào chân chính cao trào. Tỷ tỷ, cố lên! ở khán đài phía trên La Bân, giờ phút này cũng phân chấn không thôi. La Tố Tố có thể kiên trì đến bây giờ, đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà Lăng Phong thì là ngồi ở chỗ đó, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười thản nhiên. Chương 1466, 1466, ta không muốn lạc thủ tồi hoa. Vâng, thứ 10 bắt đầu rút thăm. Rút thăm kết quả tại tường thủy tinh phía trên công bố. Mà La Tố Tố lần này đối thủ, lại là Trình Dương. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Khi thấy rút thăm kết quả đằng sau, La Tố Tố khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng là có chút cao hứng, bởi vì nàng biết Trình Dương thực lực, rút đến Trình Dương, vậy liền mang ý nghĩa nàng đã có thể tấn cấp đến top 16. Bởi vì hiện tại những người còn lại bên trong, chỉ có 16 đối với tuyển thủ. Mà diễn võ trường chỉ có 10 cái chiến đài, cho nên cái này 16 đối với tuyển thủ, bị chia làm hai nhóm. La Tố Tố cùng Trình Dương những này là nhóm thứ hai. Sau một nén nhang, nhóm người thứ nhất tranh tài kết thúc, đến phiên La Tố Tố cùng Trình Dương bọn hắn một nhóm này. 8 đôi tuyển thủ cùng một chỗ leo lên chiến đài. Bọn hắn 16 người bên trong, chỉ có 8 người có thể tấn cấp đến vòng tiếp theo. Giờ phút này, không có người nào dám xem thường. La Tố Tố cùng Trình Dương tại số thứ 3 chiến đài. Giờ phút này lần nữa đối mặt La Tố Tố, cái kia Trình Dương cũng là có vẻ hơi lực lượng không đủ. Hôm qua hắn tại Tinh Nguyệt Lâu bị La Tố Tố giáo huấn một trận, đằng sau hắn vẫn luôn cho rằng La Tố Tố là phục dụng cấm dược hoặc là tu luyện tà công. Thế nhưng là hôm nay, La Tố Tố một đi ngang qua quan chẳng tướng, vậy mà xâm nhập đến top 32. Giờ phút này, La Tố Tố càng là cùng hắn cùng một chỗ, đứng ở cùng một cái trên chiến đài. Trình Dương cũng là một cái kiếm tu. Trường kiếm trong tay của hắn là một thanh kiếm bản rộng. Hắn ngẩng đầu nhìn La Tố Tố, trong óc nhớ lại chính mình trước đó cùng với La Tố Tố từng màn. Giờ phút này trong lòng của hắn có chút hối hận. Nếu là trước đó La Tố Tố thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ La Tố Tố theo đuổi Tiết Vân Vi. Chỉ tiếc, thiên hạ này là không có thuốc hối hận, hắn bây giờ cùng La Tố Tố đã trở thành địch nhân. Đang. Một trận tiếng chuông vang lên. Vâng. Trình Dương không có mở miệng cùng La Tố Tố nói cái gì, bởi vì bọn hắn giữa hai người đã không có cái gì có thể nói. Hắn trong nháy mắt buộc phát ra chính mình mạnh nhất khí thế, muốn đánh La Tố Tố một trở tay không kịp. Toàn phong rào sát. Trình Dương gầm lên giận dữ, trong tay kiếm bản rộng vung mạnh lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh lập tức xuất hiện, hướng phía La Tố Tố gào thét mà tới. Hừ. La Tố Tố hừ lạnh một tiếng, sau đó huy động trường kiếm trong tay, đem Trình Dương quét ra kiếm khí đều ngăn trở. Động tác của nàng thong dong bình tĩnh. Quét xuống Trình Dương kiếm khí đằng sau, La Tố Tố trường kiếm trong tay lập tức tách ra sáng chói lang quang, một cỗ kiếm y bén nhọn tại trên trường kiếm kia phát ra. Thân thể của nàng có chút châm xuống, sau đó hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể bay lên không. Thân thể mềm mại kia trên không trung xoay tròn, chung quanh thiên địa linh khí hướng phía nàng tụ đến, cuối cùng quấn quanh đến trường kiếm trong tay của nàng phía trên, khiến cho trên trường kiếm kia phát ra khí tức gia tăng mãnh liệt. Huyền nữ tán hoa. La Tố Tố một tiếng khét đê, trường kiếm trong tay vung mạnh lên. Hiu hiu hiu. Hơn 10 đạo tấm lụa kiếm khí, trong nháy mắt hướng phía Trình Dương gào thét mà đi. Trình Dương biến sắc, thân thể lập tức hướng về sau nhảy vọt. La Tố Tố phát ra những kiếm khí kia, không ngừng đánh vào trên chiến đài. Rầm rầm rầm. Kiếm khí kia nổ tung, lực lượng cường hãn lập tức tại trên chiến đài kia lưu lại từng đạo kinh khủng vết kiếm. Mặc dù Trình Dương lui lại tốc độ rất nhanh, nhưng là La Tố Tố một chiêu này vung ra kiếm khí thực sự quá nhiều, mà lại phía sau tốc độ kiếm khí càng nhanh, hắn căn bản là không có cách toàn bộ đều tránh né. Cuối cùng, Trình Dương chỉ có thể huy kiếm ngăn cản những kiếm khí này. Thương thương thương. Kiếm khí kia chặt ở trong tay Trình Dương kiếm bản rộng phía trên, phát ra trận trận âm vang thanh âm, hơn nữa còn tràn ra từng chuỗi hỏa hoa. Kiếm khí bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chấn động đến Trình Dương cánh tay hơi tê tê. Khi tất cả kiếm khí đều tiêu tán đằng sau, Trình Dương đã thối lui đến diễn võ trường dọc theo. Mà giờ khắc này, La Tố Tố thân thể rơi xuống đất, sau đó đột nhiên hướng phía Trình Dương phóng đi. Trường kiếm trong tay của nàng vung lên, một đạo dài 1 mét kiếm khí màu xanh lam gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đi tới Trình Dương trước mặt. Không tốt. Trình Dương sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới La Tố Tố chuyển hàng nhanh vậy mà như thế nhanh chóng, hắn muốn tránh né, đã không thể nào, nhưng là nếu như ngăn cản nói, vậy hắn sẽ bị hoanh ra chiến đài. Thế nhưng là tình huống dưới mắt, vô luận hắn làm sao tuyển, hắn đều biết chính mình nhất định phải thua. Hắn cắn răng một cái, chỉ có thể đem kiếm bản rộng nằm ngang ở lồng ngực của mình. Kiếm khí kia trong nháy mắt liền đánh vào cái kia kiếm bản rộng phía trên. Vâng! Kiếm khí kia trực tiếp đem Trình Dương đâm đến bay ra chiến đài. Thân thể của hắn bay ra 6-7 mét đằng sau, ném xuống đất, dơ lên một chỗ cho bụi. Một nhóm này 8 đôi tuyển thủ bên trong, La Tố Tố chỗ số thứ 3 chiến đài, là trước hết nhất phân ra thắng bại. Trình Dương bại. La Tố Tố chỉ là 3 cái hiệp, liền đem hắn đánh bại. Cái này La Tố Tố rất mạnh. Mọi người thấy La Tố Tố bày ra thực lực đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Đánh bại Trình Dương đằng sau, La Tố Tố liền có thể tiến vào top 16. Nếu như tại top 16 thời điểm, La Tố Tố lại thắng một lần, vậy nàng liền có thể tiến vào top 8. Mà top 8 cũng liền mang ý nghĩa La Tố Tố có thể trực tiếp trở thành đồng lai các ngoại môn đệ tử. Đồng lai các đệ tử ngoại môn, đối với Nguyệt Nha đảo người mà nói, thế nhưng là tha thiết ước mơ. Nếu như La Tố Tố có thể trở thành đồng lai các đệ tử ngoại môn, cho dù là Trình gia, Tiết gia, đều không có lá gan kia lại đối với La Tố Tố động thủ. Tỷ tỷ, tốt. Nhìn thấy La Tố Tố lần nữa chiến thắng đằng sau, La Bân lộ ra rất hưng phấn. Sau một nén nhang, nhóm thứ 2 lần tranh tài kết thúc. La Tố Tố xông vào top 16, nàng xếp hạng nhảy lên đến hạng 5. Bởi vì nàng tại đối mặt Trình Dương thời điểm, chỉ là dùng 3 chiêu liền đem Trình Dương giải quyết. 16 tấn 8 bắt đầu rút thăm. Kết quả là La Tố Tố đối mặt xếp hạng thứ nhất Tất Phương. Và, La Tố Tố đối thủ là Tất Phương. Ai, thật là đáng tiếc, nếu như nàng rút đến chính là những người khác, vậy nàng hay là có khả năng tấn cấp top 8, từ đó trực tiếp trở thành đồng lai các đệ tử ngoại môn. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Không ít người nhìn thấy cái này rút thăm kết quả đằng sau, đều ở trong lòng là La Tố Tố cảm giác tiếc hận. Hừ, thiện nhân kia vận khí tốt, dừng ở đây rồi. Trình Dương, Tiết Vân Vi, còn có người của Lục Gia nhìn thấy kết quả này đằng sau, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn thật đúng là lo lắng La Tố Tố xâm nhập top 8, trực tiếp thu hoạch được trở thành đồng lai các đệ tử ngoại môn tư cách. Bởi vì nếu như La Tố Tố trở thành đồng lai các đệ tử ngoại môn, đối bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thứ nhất, bọn hắn không còn dám xuống tay với La Tố Tố. Thứ hai, hiện tại bọn hắn đã cùng La Tố Tố đi tới mặt đối lập, nếu như La Tố Tố trở thành đồng lai các đệ tử ngoại môn, ai cũng không thể cam đoan tương lai nàng cường đại đằng sau, có thể hay không trở về đối phó bọn hắn những người này. Cho nên, vô luận là Tiết gia hay là Trình gia, thậm chí là người của La gia, đều không hy vọng La Tố Tố tiến vào top 8. Hiện tại La Tố Tố quất đến Nguyệt Nha đảo đệ nhất gia tộc Tất gia thiếu chủ Tất Phương, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng tấn cấp chi lộ, muốn gián đoạn. La Tố Tố nhìn thấy kết quả này đằng sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà quất đến một mực chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí Tất Phương. Nàng ngẩng đầu hướng phía chỗ khách quý ngồi Lăng Phong nhìn lại. Chỉ gặp Lăng Phong đối với nàng khẽ gật đầu. Khi nàng nhìn thấy La Bân trong ngực thần chủ bài thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt liền kiên định. Phụ thân, ngươi cho ta nhìn xem, con gái của ngươi là mạnh nhất. Giờ phút này, La Tố Tố trong lòng, trong nháy mắt dấy lên ngập trời chiến ý. 16 tấn 8 tranh tài. Hết thể chỉ có 8 đôi tuyển thủ, tất cả mọi người là đồng thời tiến hành tranh tài. Rất nhanh, tất cả tuyển thủ đều đứng ở trên chiến đài. La Tố Tố cùng Tất Phương, tại số 1 chiến đài. Tất Phương tất thắng, Tất Phương tất thắng. Trên diễn võ trường người thấy cảnh này, cũng đều hưng phấn. Phần lớn người, đều đem ánh mắt rơi vào số 1 chiến đài La Tố Tố cùng Tất Phương trên thân. Tại trên chiến đài kia, cầm trong tay trường kiếm Tất Phương, ngẩng đầu nhìn La Tố Tố, đối với La Tố Tố lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, nói ra: "Ngươi rất đẹp, ta thật không muốn lạc thủ tồi hoa, mà lại ngươi cũng không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi nhận thua, không có người sẽ chế giễu ngươi." Chương 1467, 1467, Tất Phương, bại. "Hừ, còn không có đánh qua, ngươi làm sao sẽ biết ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đây cũng quá tự tin đi." La Tố Tố không thối lui chút nào, chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, chỉ vào Tất Phương, lạnh giọng nói ra: "Ra chiêu đi." Thật sự là một cái quật cường nữ nhân. Tất Phương nhìn thấy La Tố Tố bộ dạng này, nhàn nhạt cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền xuất thủ, để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, mà lại sẽ ở ba cái hiệp bên trong, kết thúc chiến đấu. Cái này Tất Phương trong giọng nói, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Trước đó La Tố Tố nói với La Khoan ra lời như vậy lúc, gây nên toàn trường xôn xao, rất nhiều người đều cho rằng La Tố Tố là nói khoác lác. Nhưng là bây giờ lời này tại Tất Phương trong miệng nói ra, tất cả mọi người cảm thấy đây là đương nhiên, tất cả mọi người cho rằng Tất Phương có thực lực này. Bởi vì từ đầu đến giờ, đều không có người có thể ở trong tay Tất Phương kiên trì qua ba cái hiệp, bao quát bây giờ cái kia xếp hạng thứ hai gì trí mới, hắn lúc trước trong chiến đấu, cùng Tất Phương tao ngộ qua. Hắn ở trước mặt Tất Phương, cũng sống không qua ba cái hiệp. Tất Phương cường đại, là mọi người công nhận. Không ai có thể ở trước mặt hắn kiên trì bốn cái hiệp. Muốn đánh bại Tất Phương, đơn giản chính là thiên hoang dạ đàm. Có không ít người cho rằng, lấy Tất Phương thực lực, cho dù đi đến Bồng Lai Các, cũng có thể trực tiếp thông qua Bồng Lai Các đệ tử nội môn khảo nghiệm, trở thành Bồng Lai Các đệ tử nội môn. Cũng có người nói, Tất Phương đã bị Bồng Lai Các một vị nào đó nội môn trưởng lao chọn chúng, hắn hiện tại tham gia trận đấu, chẳng qua là đi một cái tràng tử mà thôi. Mặc kệ những truyền ngôn này có phải thật vậy hay không, Tất Phương thực lực là mọi người rõ như ban ngày. Ba cái hiệp. Ta dám cam đoan, ngươi ba cái hiệp, không thắng được ta. La Tố Tố ngẩng đầu nhìn Tất Phương, nàng cũng không có bị Tất Phương khí thế hù ngã. Ha ha. Tất Phương cười lạnh một tiếng, sau đó nụ cười kia chậm rãi thu liễm, cả người khí thế cũng là trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Vâng. Một cỗ cường đại khí thế tại Tất Phương thể nội bạo phát đi ra, hướng thẳng đến La Tố Tố ép tới. Tại cái này khí thế cường đại trước mặt, La Tố Tố cũng trong nháy mắt đem trong cơ thể mình chân nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Hô! Tất Phương lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía La Tố Tố lướt đến. Tốc độ của hắn nhanh hơn Trình Dương nhiều lắm, trường kiếm trong tay của hắn cũng là tách ra hừng hực kim quang, trực tiếp đâm về La Tố Tố ngực. La Tố Tố ánh mắt ngưng tụ, lập huy động trường kiếm trong tay, hướng phía Tất Phương kiếm ngăn trở. Tại kiếm của nàng cùng Tất Phương kiếm tiếp xúc sát na, trong đầu của nàng hiện ra kiếm thuật kia bản chép tay bên trong nội dung, nàng trong nháy mắt minh ngộ, sau đó dùng kiếm trong tay nhẹ nhàng một vùng, đem Tất Phương trên thân kiếm kia truyền đến lực lượng kinh khủng tháo bỏ xuống. Sau đó nàng đột nhiên rút kiếm, hướng phía Tất Phương đâm tới. Tất Phương ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới La Tố Tố vậy mà có thể sử dụng loại phương thức này hóa giải chiêu kiếm của hắn. Hắn ỷ vào lực lượng nhục thân của mình cường hãn, cho nên đang chiến đấu sau khi bắt đầu, lập tức cùng La Tố Tố rút ngắn khoảng cách, muốn phát huy ra thân thể của mình tố chất cường hãn ưu thế, nhanh chóng đem La Tố Tố đánh bại. Mặc dù hắn mới vừa nói muốn tại ba cái hiệp bên trong đem La Tố Tố đánh bại, nhưng là trong lòng của hắn càng muốn hơn một chiêu. Hoặc là tại trong vòng 2 chiêu đem La Tố Tố đánh bại. Bởi vì dạng này hắn sẽ càng thêm có cảm giác thành công. Thế nhưng là La Tố Tố thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. La Tố Tố chẳng những hóa giải hắn vừa rồi một chiêu kia công kích, hơn nữa còn có thể dựa thế phản kích. Đây tuyệt đối là hắn dự thi đến nay lần thứ nhất gặp phải sự tình. Huyền nữ lệ. La Tố Tố một tiếng quát lạnh, trường kiếm trong tay lập tức tách ra hừng hực lang quang, kinh khủng kiếm khí nở rộ, trực tiếp đâm về Tất Phương. La Tố Tố biết mình tố chất thân thể không bằng Tất Phương, mà lại nàng kim đan khẳng định cũng không có Tất Phương cao cấp, trận đấu này, kéo càng lâu, đối với nàng lại càng bất lợi. Cho nên, nàng không thèm đếm xỉa. Tại hóa giải Tất Phương công kích đằng sau, thuận thế phản kích, mà lại vừa lên đến chính là trực tiếp sử dụng uy lực mạnh mẽ huyền nữ kiếm pháp. Cái này huyền nữ lệ chính là huyền nữ kiếm pháp bên trong thức thứ hai, uy lực mạnh mẽ. Bởi vì La Tố Tố cùng Tất Phương khoảng cách rất gần, mà lại nàng buộc phát quá bỗng nhiên. Bất quá cái này Tất Phương cũng không hổ là một mực bá chiếm đứng đầu bảng vị trí ngưu nhân, hắn hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trường kiếm trong tay cấp tốc trở về, quét về phía những cái kia hướng phía hắn gào thét mà đến kiếm khí. Nhưng là những kiếm khí kia quá dày đặc, mà lại cũng quá đột nhiên, Tất Phương hay là ba đạo kiếm khí đánh trúng, trên người hắn xuất hiện ba đạo vết thương. Nhìn thấy tình huống này, La Tố Tố nắm chặt cơ hội, một tiếng khét kêu, huyền nữ tâm. Vâng! Trong cơ thể nàng chân nguyên lực, bị nàng vận chuyển tới cực hạn. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo dài 2 mét tấm lụa kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Tất Phương trước mặt. Tất Phương căn bản là không có cách trốn tránh, hắn cắn răng một cái, trực tiếp cơ trường kiếm trong tay hướng phía kiếm khí kia chém tới. Vâng! Kiếm khí kia cùng Tất Phương trường kiếm trong tay va chạm, trong nháy mắt liền nổ tung, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Tất Phương thân thể tung bay. Tất Phương trên không trung lật ra một cái bổ nhào, thân thể vững vàng rơi vào chiến đài biên giới. Thế nhưng là lúc này, La Tố Tố bỗng nhiên xuất hiện ở Tất Phương trước mặt, trường kiếm trong tay lần nữa vung dậy, lại một đạo kiếm khí màu xanh lam hướng phía Tất Phương gào thét mà tới. Không! Khi thấy đạo kiếm khí này đằng sau, Tất Phương hai tròng mắt co rụt lại, bởi vì hắn biết mình căn bản là không có cách né tránh đạo kiếm khí này. Lựa chọn duy nhất của hắn, chính là chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng là giờ phút này hắn đã tại chiến đài biên giới, chỉ cần hắn ngăn trở kiếm khí này, khẳng định sẽ bị hoanh ra chiến đài. Nếu là bị hoanh ra chiến đài, vậy hắn liền thua. Giờ phút này hắn đã không có lựa chọn. Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét đằng sau, đem trường kiếm kia nằm ngang ở trước ngực. Kiếm khí màu xanh lam kia đánh vào Tất Phương trên thân kiếm, lực lượng cường đại, trực tiếp để Tất Phương trường kiếm cong xuống dưới. Vâng! Kiếm khí kia nổ tung, cường hoành lực trùng kích, lập tức đem Tất Phương thân thể đánh ra chiến đài. Tất Phương trên không trung bay 10 mét, sau đó té lăn trên đất, dơ lên đại lượng cho bụi. Thân thể của hắn quẳng xuống đất, dương lên một chỗ cho bụi, thân thể một mực tại trên mặt đất lộn mười mấy vòng, lăn đến một mực đụng phải số 2 chiến đài mới dừng lại. Tất Phương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lọt vào La Tố Tố hai lần cường hoành công kích, cái này Tất Phương bị đánh thành trọng thương. La Tố Tố mặc dù kim đan phẩm chất so ra kém Tất Phương, nhưng là nàng lựa chọn bộc phát thời cơ rất tốt. Nàng dốc hết toàn lực, cuối cùng cái kia hai chiêu đã đem trong cơ thể nàng lực lượng dành thời gian. Bất quá, nàng đã thắng. Hơn nữa còn là tại trong vòng 3 chiêu, liền đem Tất Phương giải quyết. Giờ phút này, nàng vô lực đổ vào trên chiến đài. Cái này, Tất Phương bại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Tất Phương, chính là Nguyệt Nha đảo đệ nhất gia tộc Tất gia thiếu chủ, hắn thiên phú thần dị, từ đấu loại một mực đánh tới hiện tại, tất cả đối thủ, đều ở trước mặt hắn sống không qua 3 cái hiệp. Ngay tại vừa rồi, hắn tại đối mặt La Tố Tố thời điểm, cũng lớn tiếng nói sẽ ở 3 cái hiệp bên trong đem La Tố Tố giải quyết hết. Nhưng là bây giờ kết quả, lại là hắn tại trong vòng 3 chiêu bị La Tố Tố đánh bại. Chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là cực lớn trâm trọng. Kết quả như thế, là ai cũng không có dự liệu được. Giờ phút này, không riêng gì toàn bộ diễn võ trường đều an tĩnh lại. Liền ngay cả mặt khác trên chiến đài tỷ võ người, cũng đều ngừng lại. Bọn hắn không thể tin nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ tới. Tất Phương vậy mà bại, hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy. Tốt. Ngồi ở bên người Lăng Phong La Bân, nhìn thấy La Tố Tố đánh bại Tất Phương đằng sau, kích động đến từ trên ghế đứng lên. Hắn cúi đầu đối với trong ngực hắn thần chủ bài nói ra, cha, ngươi thấy được không có. Tỷ tỷ đánh bại cái kia Tất Phương thế nhưng là Nguyệt Nha đảo đệ nhất gia tộc thiếu chủ. Chương 1468, đập con rồi. Lăng Phong nhìn xem La Tố Tố, trên khỏe miệng ý cười càng đậm. La Tố Tố biểu hiện, để hắn rất hài lòng. Hắn có thể nhìn ra được, La Tố Tố đối với nắm bắt thời cơ rất khá. Cái kia Tất Phương cũng là có chút điểm thực lực, chỉ bất qua cái kia Tất Phương quá khinh địch. Hắn bị La Tố Tố nắm lấy cơ hội phản kích, mặc dù có thực lực, nhưng lại không cách nào thi triển, còn không có kịp phản ứng, liền bị La Tố Tố đánh xuống chiến đài. Không, không có khả năng. Tất Phương từ dưới đất đứng lên, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Hắn đối với La Tố Tố giận dữ hét, ngươi khẳng định phục dụng cấm dược. Đúng, cái này La Tố Tố khẳng định phục dụng cấm dược. Cho dù không dùng cấm dược, cũng là sử dụng tà công. Đúng đấy, nàng La Tố Tố kim đan phẩm chất khẳng định không sánh bằng Tất Phương, mà lại tố chất thân thể khẳng định cũng không sánh bằng Tất Phương, dựa vào cái gì đem Tất Phương đánh bại. Trên diễn võ trường, lập tức trở nên ồn ào đứng lên. Rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, cho nên bọn hắn hiện tại cũng là Tất Phương thất bại kiếm cớ. La Tố Tố dùng kiếm cắm ở trên chiến đài, chống đỡ ở thân thể để cho mình chậm rãi đứng lên. Nàng nhìn xem dưới chiến đài Tất Phương, cười lạnh nói, làm sao? Thua không nổi a? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Muốn trong vòng 3 chiêu giải quyết ta sao? Làm sao bây giờ bị ta ba chiêu giải quyết? Thời khắc này La Tố Tố cảm giác tâm tình rất thư sướng. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Một mực đến nay, tất phương những đại gia tộc này chuyên nhân, ở trong mắt nàng, đều là để cho người ta chùn bước tồn tại. Nhưng là bây giờ, những này nhìn rất như bức đại gia tộc chuyên nhân, vậy mà trở thành nàng thủ hạ bại tướng. Ngươi đây là phục dụng cấm dược, ngươi đây là trái với tranh tài quy định, nếu không ngươi là không thể nào đánh bại ta. Tất phương đứng tại dưới chiến đài, đối với La Tố Tố lớn tiếng gầm thét. Ha ha, ngươi tài nghệ không bằng người, còn có mặt mũi ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Nếu như ta thật là trái với quy củ, cần phải ngươi ở chỗ này sủa loạn. La Tố Tố một mặt khinh thường nhìn xem Tất Phương. Ngươi muốn chết. Giờ phút này, Tất Phương vô cùng phẫn nộ, lập tức hướng phía trên chiến đài La Tố Tố đánh tới, một chưởng hướng phía La Tố Tố vô tới. Ẩm. La Tố Tố bị Tất Phương đánh trúng ngực, thân thể trên không trung bay ra 5-6 mét, sau đó ngã tại trên chiến đài. Phúc. La Tố Tố lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nàng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nội lực đã hao hết, hiện tại lại bị trọng thương này, xương ngực đều đứt gãy tận mấy cái, liền ngay cả nội tạng đều vỡ vụn. Tỷ tỷ, nhìn thấy La Tố Tố bị đánh thương, La Bân cũng là lập tức kinh hô lên. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Cái kia Tất Phương giờ phút này đã phát cuồng, lập tức hướng phía La Tố Tố phóng đi, muốn đem La Tố Tố giết chết. Thế nhưng là trọng tài kia thờ ơ. Còn có cái kia ghế giám khảo bên trên đồng lai các trưởng lão cũng là như vậy. Hỗn đản. Tại ghế khách quý phía trên Lăng Phong thấy cảnh này đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ, sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trong kết giới phóng đi. Kết giới này căn bản là không ngăn được Lăng Phong. Hắn cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất hiện tại trên chiến đài, vung tay lên, trực tiếp đem Tất Phương tát bay xuất khí. Hắn đi vào La Tố Tố trước mặt, ngồi xổm xuống. Sẽ lập khắc xuất ra một bình linh dịch chữa thương, để La Tố Tố ăn vào. Phục dụng linh dịch chữa thương đằng sau La Tố Tố, trên người nhanh chóng khôi phục. Mà bị Lăng Phong một chưởng vỗ bay La Bân, từ trên chiến đài bay xuống, quẳng xuống đất, lồng ngực của hắn cũng lom xuống dưới, ngực kia xương cũng là gãy mất không ít, một ngụm máu tươi tại trong miệng của hắn phun ra. Tất Phương. Nhìn thấy Tất Phương bị Lăng Phong đánh thành dạng này. Cái kia ngồi tại chỗ khách quý ngồi ra chủ Tất gia Tất Thiên Thần đột nhiên đứng lên, một cỗ lạnh lẽo sát cơ ở trên người hắn bạo phát đi ra. Các hạ, xin mời mau mau rời đi. Tranh tài còn chưa kết thúc. Lúc này, ngồi tại ghế giám khảo bên trên bồng lai các trưởng lão, lập tức mở miệng đối với trên chiến đài Lăng Phong quát lạnh nói. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không có để ý tới cái kia bồng lai các trưởng lão, hắn đưa tay ở trên thân La Tố Tố điểm, trợ giúp La Tố Tố hồi phục. Các hạ, xin ngươi mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia bồng lai các trưởng lão nhìn thấy Lăng Phong không để ý đến chính mình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt lập tức có lấy lửa giận tiêu đốt. Bọn hắn chính là bồng lai các trưởng lão, cao cao tại thượng. Vô luận đi đến chỗ nào, tất cả mọi người sẽ đối với bọn hắn rất cung kính. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tại cái này nho nhỏ Nguyệt Nha đảo, lại bị một người trẻ tuổi làm như không thấy. Cái này khiến bọn hắn rất khó chịu. Bọn hắn cảm giác được tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Bất quá, Lăng Phong vẫn không có để ý tới bọn hắn. Lăng Phong đưa tay tại La Tố Tố ngực nhẹ nhàng ấn mấy lần, trợ giúp nàng ra tốc hấp thu linh dịch chữa thương dược lực. Rất nhanh, La Tố Tố ho nhẹ vài tiếng, sau đó nàng chậm rãi mở to mắt, Lăng Phong khuôn mặt lập tức ánh vào mi mắt của nàng. Thần Kiêu Đại Sư. La Tố Tố muốn dây rủa lấy đứng lên. Vâng. Một bóng người tại cái kia ghế giám khảo xông lên trời mà lên, một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra, chỉ gặp hắn phía sau xuất hiện một tôn nguyên thần, cái kia nguyên thần lại là hôn sắc nguyên thần, hết thể có 5 loại nhan sắc. Đây là một vị đạo chủ đệ ngũ trọng cảnh giới cường giả. Và, đây là đạo chủ cấp bậc cường giả. Thật mạnh! Trên diễn võ trường người nhìn thấy vị kia bồng lai các trưởng lão phía sau ngũ thải chi sắc nguyên thần, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Phong cũng là vị La Tố Tố, để nàng ngồi dưới đất, mở miệng nói ra, ngươi bây giờ trọng thương mới khỏi, ngồi trước ở chỗ này, ta đem này một đám con rồi giải quyết. Con rồi. La Tố Tố sửng sốt một chút. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời vị kia bồng lai các trưởng lão nhìn lại. Lăng Phong cùng La Tố Tố nói chuyện, đều được mọi người nghe được. Đặc biệt là vị kia bồng lai các trưởng lão, hắn nghe được Lăng Phong nói hắn là con ruồi, lửa giận trong lòng thì càng đựng. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vị này Đồng Lai các trưởng lão, khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, nói. Nói ngươi là con ruồi, đó là cất nhắc ngươi, như ngươi loại này lao ra hỏa, ngay cả một đống cất chó cũng không bằng. Lăng Phong rất phẫn nộ, những này ban giám khảo, khoảng cách chiến đài cũng không xa. Tất Phương tại chiến bại đằng sau, còn dám trái với quy định đả thương La Tố Tố, những này ban giám khảo hoàn toàn có thể ngay đầu tiên liền xuất hiện ngăn cản Tất Phương. Thế nhưng là những người này cũng không có. Nếu không phải Lăng Phong kịp thời xuất thủ, La Tố Tố khẳng định bị Tất Phương giết chết. Cho nên, Lăng Phong hiện tại rất tức giận. Những lao gia hỏa này, thân là ban giám khảo, vậy mà làm ra chuyện như vậy, làm cho hắn rất khó chịu. Người muốn chết. Vị này Đồng Lai các trưởng lão, hết lần này đến lần khác bị Lăng Phong khiêu khích đằng sau, rốt cục không thể nhịn được nữa, trên không trung vung tay lên, một trưởng vô hướng Lăng Phong. Ông! Không trung thiên địa linh khí bị quái, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái trưởng ấn hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Lăng Phong nhìn xem cái kia hướng phía chính mình bay tới trưởng ấn, trên khỏe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, hắn thân ảnh nhoáng một cái, hướng thẳng đến trưởng ấn kia đánh tới. Ẩm! Trường ấn kia tiếp xúc đến Lăng Phong thân thể đằng sau, trong nháy mắt liền tiêu tán. Mà Lăng Phong thân thể thì là xuất hiện tại vị kêu Đồng Lai các trước mặt trưởng lão, một bàn tay hướng phía vị này Đồng Lai các trưởng lão mặt rút đi, hung hăng quất vào trên mặt của đối phương. Đùng! Một trận vang dội cái tát vang lên, ngay sau đó vị kêu Đồng Lai các trưởng lão, trong nháy mắt từ không trung phía trên rơi xuống, trực tiếp đập vào trên diễn võ trường. Vâng! Tất cả mọi người cảm giác được mặt đất chấn động mạnh mẽ một chút. Chương 1469, 1469, tên ta Tần Kiêu, đạo hiệu Thiên Tà. Đại lượng đất đá vẩy ra, khói bụi cuồn cuộn. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này thực lực vậy mà cường đại như thế. Bọn hắn cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này lá gan càng lớn, cũng dám đối với Đồng Lai các trưởng lao xuất thủ. Đồng Lai các thế nhưng là nhân tộc tại Đông Hải thế lực cường đại nhất, cho dù là tại Tiên Ma Đại Lục nhân tộc lãnh địa bên trong, thực lực mạnh mẽ hơn Đồng Lai các thế lực cũng không có bao nhiêu. Cho tới bây giờ đều không có người dám ở trên Đông Hải khiêu khích Đồng Lai các tôn nghiêm. Nhưng là bây giờ, cái này lai lịch không rõ người trẻ tuổi, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đối với Đồng Lai các trưởng lao xuất thủ. Khói bụi tán đi, trên diễn võ trường xuất hiện một cái hố to. Mà vị kêu Đồng Lai các trưởng lão, lại nằm tại trong hồ lớn. Khu khu khu. Hắn ho kịch liệt đứng lên. Hắn giờ phút này có chút ngộng, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà cường đại như thế. Một bàn tay liền hướng phía hắn quất tới, hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Hô hô hô. Giờ phút này, tại trên ghế trọng tài hai vị khác trưởng lão, cũng đều lập tức rời đi chỗ ngồi của mình, đi tới trên không diễn võ trường. Ầm ầm. Hai vị này trưởng lão cũng đều đem nguyên thần của mình ngoại phóng, khí tức cường đại lập tức hướng phía Lăng Phong ép tới. Hai vị này trưởng lão tu vi so vừa rồi vị trưởng lão kia mạnh, bọn hắn đều là đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới cường giả. Bọn hắn cũng không nói chuyện, một người cầm trong tay trường kiếm, một người cầm trong tay trường thương, lập tức hướng phía Lăng Phong phát động công kích. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo kiếm khí cùng thương mang hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Hừ! Lăng Phong cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, thân thể trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại vị kia cầm trong tay trường kiếm trước mặt lão giả, lại một cái tát hướng phía đối phương rút đi, trong nháy mắt liền quất vào trên mặt của đối phương. Đùng! Một tiếng vang giòn truyền ra. Vị này cầm trường kiếm lão giả, cũng cùng trước đó vị kia trưởng lão một dạng, từ không trung phía trên rơi xuống, trực tiếp đập vào diễn võ trường phía trên. Hút xong vị này dùng kiếm lão giả đằng sau, Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía vị kia dùng thương lão giả lao đi, đồng dạng là một bàn tay rút đi. Đùng! Vị kia dùng thương lão giả, cũng từ trên trời giáng xuống, mất hết mặt mũi trước, trực tiếp đâm vào diễn võ trường phía trên. Vâng! Đất đá bay vụt, khói bụi đầy trời. Toàn bộ diễn võ trường cũng hơi chấn động. Mà Lăng Phong thân ảnh vẫn như cũ đứng bất động ở trên hư không. Mà trên diễn võ trường hết thảy mọi người, đều trợn mắt hốt mồm. Trước mắt một màn này thực sự quá rung động. Vừa rồi Lăng Phong nói những này Đồng Lai các trưởng lão là con ruồi, tất cả mọi người cảm giác được Lăng Phong rất phách lối. Nhưng là bây giờ xem ra, những này Bồng Lai các trưởng lão, đích thật là con rồi. Vị thanh niên nam tử thần bí này, một trưởng một cái liền đem bọn hắn cho chụp được tới. Những này Bồng Lai các trưởng lão, tại vị này nam tử thần bí trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Thực lực của bọn hắn căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ. Bùi bằng tán đi. Cái kia ba vị trưởng lão từ trong vũng bùn đứng lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà cường đại như thế. Vị kia dùng thương lão giả, đem trường thương cắm ngược ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bên trên Lăng Phong, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là người phương nào? Ta. Lăng Phong trên không trung, nhìn chằm chằm vị này Bồng Lai các trưởng lão, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó thân thể của hắn chấn động, mặc lên người trường bào trong nháy mắt nổ tung. Trường bào nổ tung đằng sau, lộ ra bên trong văn sư bào. Khi mọi người thấy Lăng Phong ngực cái kia thuộc về thất phẩm văn sư tiêu chí lúc, hai tròng mắt đều đột nhiên co rụt lại. Toàn bộ diễn võ trường phía trên, lập tức truyền ra tập thể hút không khí thanh âm. Thất phẩm giải văn sư. Tất cả mọi người há to mồm, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới vị thanh niên nam tử này, lại là một vị thất phẩm giải văn sư. Đối mặt một vị trẻ tuổi như vậy thất phẩm giải văn sư, đừng nói là bọn hắn những này chỉ có đạo chủ cảnh giới Bồng Lai các trưởng lão, liền xem như những cái kia có đạo tổ tu vi nội môn trưởng lão, đối mặt Lăng Phong cũng phải khách khách khí khí. Dù sao trẻ tuổi như vậy thất phẩm giải văn sư, so đạo tổ cảnh giới cường giả hy hữu nhiều. Mà đối phương có thể tại loại đến tuổi này liền trở thành thất phẩm giải văn sư, thế lực sau lưng hắn, khẳng định rất cường đại. Văn sư các đây chính là quái vật khổng lồ, cho dù là nhân tộc hai đại thánh địa, cũng không dám cùng văn sư các trực tiếp phát sinh va chạm. Nhân tộc hai đại thánh địa, chỉ là chiếm cư nhân tộc một vùng khu vực mà thôi. Mà văn sư các thế lực, lại trải rộng toàn bộ nhân tộc lãnh địa, thẩm thấu lực cực mạnh, lực ảnh hưởng cực lớn. Thần Kiêu đại sư, lại là thất phẩm giải văn sư. La Tố Tố cùng La Bân nhìn thấy Lăng Phong trên người văn sư bào lúc, đều ngây dại. Đêm qua, La Tố Tố cùng La Bân nhìn thấy cái kia văn sư các chủ đối với Lăng Phong đều rất tôn kính, bọn hắn cũng biết Lăng Phong là văn sư. Nhưng là bọn hắn cũng không biết Lăng Phong lại là thất phẩm giải văn sư. Bọn hắn tỷ đệ, vậy mà cứu được một vị thất phẩm giải văn sư. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia thất phẩm giải văn sư thân phận đằng sau, cái kia ba vị Bồng Lai các trưởng lão, cũng không dám khoa trường, mới vừa rồi bị Lăng Phong tát bạt thai phẫn nộ, cũng đều trong nháy mắt biến mất. Nhân vật như vậy, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Lăng Phong nhìn xem cái kia ba vị Bồng Lai các trưởng lão, thần sắc đạm mạc nói ra, tên ta Tần Kiêu, đạo hiệu Thiên Tà. Lăng Phong thanh âm tại trên toàn bộ diễn võ trường quanh quẩn. Hắn nhìn chằm chằm cái kia Bồng Lai các ba vị trưởng lão, lạnh giọng nói ra, La Tố Tố, là bằng hữu của ta. Mà các ngươi những trưởng lão này, thân là ban giám khảo, vừa rồi cái kia tất phương trái với quy định, các ngươi lại thờ ơ, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là mắt mù sao? Hoặc là muốn bao che cái kia tất phương? Cái này, bị Lăng Phong trước mặt nhiều người như vậy chất vấn, cái kia ba vị Bồng Lai các trưởng lão, đều lập tức nhíu mày, trán của bọn hắn đều không ngừng toát ra mồ hôi. Bọn hắn vừa rồi cách làm, đích thật là có mất thiên vị. Bọn hắn cũng là không hy vọng nhìn thấy La Tố Tố đánh bại Tất Phương, cho dù Tất Phương không trái với quy định, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ dùng thủ đoạn khác đến đem La Tố Tố xử lý sạch. Thì như nói La Tố Tố phục dụng cấm dược, hoặc là sử dụng tà công. Dù sao tất cả mọi người là cho rằng như vậy, bọn hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, liền có thể từ tất ra nơi đó cầm tới một số lớn chỗ tốt phí, hơn nữa còn có thể thuận theo lòng người. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Cái này La Tố Tố phía sau, lại có một cái cường đại như thế chỗ dựa. La Tố Tố, lại là vị này thất phẩm giải văn sư bằng hữu. Trên diễn võ trường người, đều cảm giác có chút ngộng. Bọn hắn không nghĩ tới, La Tố Tố lại có một cái lợi hại như vậy bằng hữu. Giờ phút này, kinh hại nhất hay là người của La Gia, đặc biệt là La Gia gia chủ cùng La Gia những trưởng lão kia. Bọn hắn nhìn xem Lăng Phong, trong lòng thế nhưng là vạn phần hối hận. La Tố Tố có cường đại như thế chỗ dựa, thế nhưng là bọn hắn lại đem La Tố Tố trục xuất gia tộc. Nếu như bọn hắn không có đem La Tố Tố trục xuất gia tộc, nương tựa theo La Tố Tố người bạn này, về sau tại cái này Nguyệt Nha Đảo, khẳng định không có người còn dám khi dễ bọn hắn người của La Gia. Nhưng là bây giờ đây hết thảy, đều cùng bọn hắn La Gia không quan hệ. La Tố Tố là La Tố Tố, La Gia là La Gia, giữa hai bên, lại không liên quan. Trước 1470, cho ngươi tìm đạo tổ làm sư phụ. Tại sao không nói chuyện? Lăng Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một cỗ sát khí lạnh như băng lập tức ở trên người hắn phát ra. Cảm giác được cái này một cỗ kinh khủng sát cơ đằng sau, ba vị này đồng lai các trưởng lão, cũng nhịn không được có chút phát run. Bởi vì Lăng Phong trên thân phát ra sát ý, thực sự quá kinh khủng. Lăng Phong xuất đạo đến nay, chết ở trong tay hắn sinh mệnh, khoảng chừng mấy trăm vạn nhiều. Đã các ngươi không nói lời nào, vậy ta liền đi bồng lai các, tìm các ngươi các chủ, để hắn đến cho ta một cái thuyết pháp. Lăng Phong hừ lạnh nói. Đừng à, đại sư, là chúng ta sai, là chúng ta không có kịp thời ngăn lại Tất Phương. Tất Phương trái với giải thi đấu quy củ, chúng ta sẽ căn cứ quy định, hủy bỏ tu vi của hắn. Vị kia cầm trong tay trường thương bồng lai các trưởng lão, lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Nếu như Lăng Phong thật tiến về bồng lai các mà nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị bồng lai các trách tội. Bọn hắn cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, bồng lai các tuyệt đối sẽ không vì ba người bọn hắn mà đi đắc tội Lăng Phong. Bởi vì đắc tội Lăng Phong, liền có khả năng đắc tội toàn bộ văn sư các. Đây chính là văn sư như bức nguyên nhân. Bằng hữu của chúng ta kém chút bởi vì các ngươi sơ sẩy mà mất mạng, các ngươi cho rằng đây là một câu nói xin lỗi liền có thể xong việc sao. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia ba vị trưởng lão, ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Ba vị này trưởng lão hung hăng cắn răng một cái, sau đó bay đến trên chiến đài, trực tiếp quỳ ở trước mặt La Tố Tố. Sau đó cái kia cầm trong tay trường thương lão giả nói ra, La Tố Tố cô nương, là chúng ta sơ sót, kém chút hại ngươi mất mạng, chúng ta ở đây xin lỗi ngươi. Sau khi nói xong, lão giả này trực tiếp đối với La Tố Tố dập đầu. Bọn hắn những này thân là đồng lai các trưởng lão, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy cho La Tố Tố dập đầu, đối bọn hắn mà nói, thế nhưng là một loại sỉ nhục lớn lao. Nhưng là bây giờ bọn hắn không có lựa chọn nào khác, dù sao La Tố Tố chỗ rửa quá cường đại, quá cường thế, bọn hắn không thể chêu vào. Bọn hắn hiện tại cho La Tố Tố dập đầu xin lỗi, chỉ là bị mất mặt. Nếu như việc này thật bị Lăng Phong nháo đến đồng lai các đi, nói không chừng bọn hắn đến lúc đó sẽ vứt bỏ tu vi, mất đi tính mạng. La Tố Tố cũng là có chút ngộng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái này cao cao tại thượng đồng lai các trưởng lão, vậy mà lại quỳ gối trước mặt mình, hướng mình xin lỗi. Ba vị này lão giả dập đầu xong đằng sau, ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua. Thế nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ là thờ ơ, xem ra hắn rất muốn còn không hài lòng. Cái kia cầm trong tay trường thương lão giả cắn răng người, sau đó tại trong túi trữ vật của chính mình lấy ra một bản kiếm phổ, mười mấy bình đan dược, đưa cho La Tố Tố, nói ra. La Tố Tố cô nương, ta chỗ này có một bản địa giai sơ cấp kiếm phổ, còn có mười mấy bình tứ phẩm quy nguyên đan, xem như ta đối với ngươi bồi thường đi. La Tố Tố cô nương, ta chỗ này cũng có một bản địa giai sơ cấp thân pháp bí tịch, rất thích hợp nữ hải tử tu luyện, còn có mười mấy bình tứ phẩm tôi thể đan, còn hy vọng ngươi cởi nạp. La Tố Tố cô nương, ta chỗ này có một bản địa giai sơ cấp luyện khí bí pháp, cũng rất thích hợp nữ hải tử tu luyện, còn có mười mấy bình tứ phẩm hồi khí đan, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Ba vị này trưởng lão đều nhịn đau xuất ra bảo bối của mình, bồi thường cho La Tố Tố. Thế nhưng là Lăng Phong hay là thờ ơ? Cái này ba cái trưởng lão muốn tự tử đều có. Cái kia cầm trong tay trường thương lão giả ở trong lòng đem Lăng Phong tổ tông thăm hỏi vài chục lần đằng sau, lúc này mới xuất ra một sấp linh phiếu, nói ra, La Tố Tố cô nương, ta chỗ này có 20 triệu linh phiếu. Mặt khác hai vị trưởng lão, cũng đều lấy ra 20 triệu linh phiếu. La Tố Tố triệt để bị kinh hãi. Nàng đã lớn như vậy, căn bản là không có gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Nàng ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua. Lăng Phong giờ phút này cũng là đem trên người sát cơ thu liễm, nhàn nhạt nói ra, nếu ba vị trưởng lão đều như vậy có thành ý, cái kia Tố Tố ngươi liền thu cất đi, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Lăng Phong cũng không muốn giết ba vị này đồng lai các trưởng lão, bởi vì La Tố Tố cùng La Bân còn muốn tại cái này Đông Hải sinh hoạt. Nếu như hắn giết cái này đồng lai các ba vị trưởng lão, đó chính là triệt để đi tới đồng lai các mặt đối lập đi, đồng lai các người khẳng định sẽ đối với La Tố Tố cùng La Bân xuất thủ. Cho nên, Lăng Phong cũng chính là thấy tốt thì lấy. La Tố Tố khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, đem những bảo vật này đều thu vào Lăng Phong đưa cho nàng trong túi chữ vật. Đa tạ La Tố Tố cô nương. Nhìn thấy La Tố Tố đem bọn hắn bảo vật thu lại, ba vị này trưởng lão như chút được gánh nặng, giờ phút này toàn thân bọn họ đều đã ướt đẫm. Lúc đầu bọn hắn coi là lần này đến Nguyệt Nha đảo chủ trì tranh tài, có thể tại Nguyệt Nha đảo thật tốt thu hết một chút chỗ tốt, thế nhưng là không nghĩ tới lần này, ngay cả mình vốn ban đầu đều góp đi vào. Bọn hắn quay người, ngẩng đầu nhìn Tất Phương, trong hai con ngươi lập tức lóe lên sắc ý. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này Tất Phương mà lên. Bọn hắn trước mặt mọi người cho La Tố Tố quỳ xuống xin lỗi cho La Tố Tố bồi thường nổi, đều bị bọn hắn chụp ở trên người Tất Phương. Tất Phương, ngươi trái với giải thi đấu quy định, xuất thủ đả thương người, hiện tại ta đại biểu Đồng Lai Các, phế bỏ tu vi của ngươi. Cái kia cầm trong tay trường thương lão giả mở miệng, thần sắc lạnh lùng nói với Tất Phương. Đừng phế bỏ tu vi của ta. Thời khắc này Tất Phương, lập tức té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ. Ba vị trưởng lão, cầu các ngươi giơ cao đánh khẽ. Thần Kiêu đại sư, cầu người buông tha cho ta nhi tử đi. Hắn cũng là nhất thời hồ đồ. Giờ phút này, cái kia Tất gia gia chủ Tất Thiên Thần cũng là lập tức đối với Bồng Lai các ba vị trưởng lão cùng Lăng Phong cầu xin tha thứ. Hừ, Tất Thiên Thần, con trai của ngươi Tất Phương biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, trái với ta Bồng Lai các quy định, không có thương lượng. Cái kia cầm trong tay trường thương lão giả sau khi nói xong, đột nhiên huy động trường thương trong tay, một đạo thương mang hướng phía Tất Phương bay đi, trong nháy mắt liền bắn vào Tất Phương trong đan điền. Kích phá đan điền của hắn, đánh nát hắn kim đan, đánh nát hắn trúc cơ đạo đài. A, Tất Phương bưng bít lấy bụng của mình, tại địa phương quay cuồng lên, trong miệng phát ra trận trận kêu thảm. Toàn bộ diễn võ trường người đều trầm mặc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này đang yên đang lành tranh tài, vậy mà biến thành cái dạng này. Bất quá bọn hắn chấn động nhất hay là La Tố Tố, nàng vậy mà kết giao một vị thực lực cường đại như thế bằng hữu. Nhìn thấy Tất Phương tu vi bị phế, Lăng Phong cũng lười đi để ý tới những người này. Hắn rơi xuống La Tố Tố bên người, mở miệng nói với La Tố Tố. Đi thôi, trận đấu này không có gì tốt đánh, ta trực tiếp dẫn ngươi đi Bồng Lai Các, tìm đạo tổ thu ngươi làm đệ tử đích truyền, để hắn hảo hảo dạy bảo các ngươi tỷ đệ. Đạo tổ. La Tố Tố hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Đúng, chính là đạo tổ. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên. Dùng một cỗ nhu hòa lực lượng đem La Tố Tố bao vây lấy, sau đó mang theo La Tố Tố bay đến ghế khách quý phía trên. Thần Kiêu đại sư. Nhìn thấy Lăng Phong đi lên, cái kia văn sư các chủ Bạch Hoa Trần Quân lập tức đứng lên, đối với Lăng Phong hành lễ. Không cần đa lễ. Lăng Phong đối với cái này văn sư các chủ có chút khoát tay, sau đó đối với La Bân mở miệng nói ra, La Bân, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi Bồng Lai đảo, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. La Bân lập tức gật đầu, đối với La Gia, hắn đã không có cái gì tốt lưu luyến. Bây giờ trước mắt có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn nếu là hảo hảo bắt lấy mà nói, vậy hắn chính là đồ đần. Vậy chúng ta đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong trực tiếp dùng một cỗ nhu hòa lực lượng, bọc lấy La Tố Tố cùng La Bân, mang theo bọn hắn đằng không mà lên, trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 1471 1471, Thổ huyết La Thiệu Vinh. Thất phẩm giải văn sư A. Trên diễn võ trường người, nhìn xem Lăng Phong bọn hắn biến mất phương hướng, trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới một vị thất phẩm giải văn sư, vậy mà lại xuất hiện tại bọn hắn Nguyệt Nha đảo loại địa phương nhỏ này. Mà cái kia ba vị Đồng Lai các trưởng lão, nhìn thấy Lăng Phong biến mất đằng sau, cũng là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn mặt khác đứng trên đài người, nói ra, tiếp tục tranh tài, hy vọng mọi người đừng lại trái với quy định, nếu không hạ tràng liền như là cái này Tất Phương mở dạng. A, giờ phút này, cái kia Tất Phương vẫn như cũ bưng bít lấy bụng của mình lăn lộn trên mặt đất. Mọi người thấy cái kia Tất Phương, không nhịn được nghĩ lên trước đó hắn cùng La Tố Tố chiến đấu. Cái này Tất Phương thật sự chính là đủ hèn hạ, chính mình đánh không thắng La Tố Tố, lại còn trái với quy định, hèn hạ ra tay với La Tố Tố đem La Tố Tố đả thương. Thế nhưng là càng vô sỉ hay là những người xem này. Trước đó bọn hắn rất nhiều người, đều cho rằng La Tố Tố là phục dụng cấm dược, tu luyện tà công. Bọn hắn rất nhiều người đều đứng tại Tất Phương phía bên kia. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại trái lại khiển trách cái này Tất Phương, bởi vì bọn hắn giờ phút này cũng không dám đi chất vấn La Tố Tố. Bởi vì La Tố Tố có một cái núi dựa cường đại, bọn hắn cho rằng, có một cái cường đại như thế chỗ dựa, La Tố Tố có được thực lực mạnh mẽ như thế, đó cũng là đương nhiên. Ha ha ha, La Thiệu Vinh, ngươi thật đúng là có thể à, vậy mà đem La Tố Tố cùng nàng đệ đệ chủ xuất gia tộc. Ha ha ha, La gia chủ thật sự là người tài ba vậy. Phách lực như thế, chúng ta bội phục a. Giờ phút này, tại cái kia ghế khách quý phía trên, không ít người đều mở miệng đối với La Thiệu Vinh chế dễ ước. La Tố Tố có một cái cường đại như thế chỗ dựa, tuy nhiên lại bị người của La gia trục xuất gia tộc. Nếu như La gia không có đem La Tố Tố trục xuất gia tộc, dựa vào La Tố Tố, bọn hắn La gia không bao lâu, liền có thể trở thành Vân Bối Thành đệ nhất đại gia tộc, thậm chí là Nguyệt Nha đảo đệ nhất đại gia tộc. Nhưng là bây giờ, cái này một chút đều cùng bọn hắn La gia không quan hệ. Phúc! La Thiệu Vinh bỗng nhiên cảm giác được nộ khí công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Một cái có thể làm cho La gia lên như diều gặp gió cơ hội, cứ như vậy ở trong tay của hắn tống táng. Trong lòng của hắn hận, nhưng là hắn hận mà không phải mình, hận chính là La Tố Tố. Hắn hận La Tố Tố có một cái cường đại như thế bằng hữu, vì sao không nói cho hắn? Nếu như hắn biết La Tố Tố có cường đại như thế bằng hữu, hắn tuyệt đối không dám đem La Tố Tố trục xuất gia tộc. Chẳng những La Thiệu Vinh như vậy, liền ngay cả những trưởng lão khác cũng như vậy. Trong lòng bọn họ có cảm giác cực kỳ không cam lòng, cũng có được vô tận lửa giận. Trong lòng bọn họ giờ phút này không có đi tỉnh lại, mà là đi trách cứ La Tố Tố, vậy mà giấu giếm bọn hắn. Bất quá, mặc kệ bọn hắn hiện tại là phẫn nộ cũng tốt, không cam lòng cũng tốt, hối hận cũng tốt, những này đều cùng La Tố Tố tỷ đệ không quan hệ. Bọn hắn tỷ đệ tại vị kia thất phẩm giải văn sư dẫn đầu xuống, đã rời đi Nguyệt Nha đảo. Nên đón bọn hắn, chính là một mảnh càng rộng lớn hơn tu luyện thế giới. La Tố Tố, nàng vậy mà nhận biết lợi hại như vậy cường giả. Giờ phút này, hối hận người không riêng gì La gia, còn có cái kia Trình Dương. Lúc đầu, hắn là có thể theo đuổi được La Tố Tố, chỉ bất quá hắn lại cùng La Tố Tố bỏ qua. Hắn cũng biết, từ nay về sau, hắn cùng La Tố Tố, là người của hai thế giới. Vừa rồi cái kia thất phẩm giải văn sư cũng đã nói, muốn dẫn La Tố Tố đi Bồng Lai đảo, tìm một vị đạo tổ cường giả đến dạy bảo La Tố Tố. Đạo tổ cường giả. Nghĩ đến bốn chữ này, Trình Dương cũng cảm giác được một trận thổn thức. Cường giả như vậy, hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua, chớ nói chi là muốn trở thành cường giả loại này đệ tử. Tại bọn hắn Nguyệt Nha đảo, tu vi người mạnh nhất, cũng chính là Tất Gia lão gia chủ. Tất Gia lão gia chủ, chỉ là sơ cấp đạo chủ cảnh giới. Cùng đạo tổ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trên diễn võ trường trật tự rất nhanh liền khôi phục, tiếp tục tranh tài. Thế nhưng là có chuyện lúc trước, mọi người nhìn đều cảm giác được thẻ nhạt vô vị. Vừa rồi vị kia thất phẩm giải văn sư, đó mới gọi lợi hại. Đối mặt đồng lai các cái kia có lấy đạo chủ cảnh giới trường lão, đây chính là một bàn tay một cái từ trên trời liền quạt xuống tới. Dạng như vậy, đơn giản so đánh con rồi còn muốn nhẹ nhõm. Vị kia thất phẩm giải văn sư, chẳng những đánh đồng lai các ba vị này trưởng lão, hơn nữa còn buộc đồng lai các ba vị này trưởng lão cho La Tố Tố quỳ xuống xin lỗi, cuối cùng còn cho La Tố Tố kết xù bồi thường. Tất cả mọi người cảm giác được vị kia thất phẩm giải văn sư rất ngu bức, mà lại trong lòng bọn họ đối với giải văn sư cái nghề nghiệp này, càng thêm hướng tới. Lăng Phong mang theo La Tố Tố cùng La Bân rời đi Nguyệt Nha đảo đằng sau, đem cái kia thiên hành hạc lấy ra, tất cả mọi người tiến vào thiên hành hạc bên trong. Bởi vì cho dù Lăng Phong tu vi đã rất cao, nhưng là mang theo bọn hắn tỷ đệ dạng này phi hành, vẫn có chút cật lực. Hay là sử dụng phi hành pháp bảo dễ chịu a? Ngồi ở trong thiên hành hạc, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Thần Kiêu đại sư, không nghĩ tới ngươi lại là thất phẩm giải văn sư, ngươi quá lợi hại. Ở trong thiên hành hạc, La Bân một mặt sùng bái nói với Lăng Phong. Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng tỷ tỷ từ bờ biển cứu trở về, lại là một cái như vậy như bức giải văn sư. La Tố Tố đem chính mình từ Bồng Lai các ba vị trưởng lão nơi đó có được đồ vật đều đem ra, mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đại sư, những vật này ngươi cũng cầm đi đi. La Tố Tố biết, ba vị này trưởng lão bồi thường cho nàng những vật này, đối với nàng mà nói, thực sự quá chân quý. Nàng cũng biết, chính mình có thể được đến những vật này, hết thảy đều là bởi vì Lăng Phong. Cho nên, nàng không dám đem những vật này thu lại, mà là lập tức đem ra. Nhìn thấy La Tố Tố cử động này, Lăng Phong cười cười, sau đó nói với La Tố Tố. La Tố Tố cô nương, về sau không có người ở thời điểm, ngươi liền xưng hô ta là Lăng Phong công tử khỏe, còn có La Bân ngươi, nếu như không để ý, gọi ta một tiếng Phong ca là được. Bất quá ta thân phận chân thật, các ngươi cần phải giữ bí mật. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn La Tố Tố lấy ra những vật kia, nhàn nhạt cười một tiếng. Về phần những vật này, chính là bọn hắn bồi thường đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Như vậy sao được? Những vật này, quá quý giá. La Tố Tố khẽ nhíu mày, nàng vẫn là không dám đem những này bảo vật đều nhận lấy. Thu cất đi, những vật này, trong mắt ta, không tính là bảo vật gì, đối với ta cũng không có bao lớn tác dụng, đối với các ngươi mà nói, liền không giống với lúc trước. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với La Tố Tố. Vậy ta liền nhận. La Tố Tố hung hăng cắn răng một cái, sau đó đem những bảo vật này đều thu vào. Lăng Phong khống chế lấy thiên hành hạc, tại cái này bắt ngát trên biển bay lên. Hắn cũng không biết Bồng Lai đảo ở nơi nào. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong lại thấy được một tòa rất lớn hòn đảo. Từ không trung nhìn lại, hòn đảo này so trước đó bọn hắn chỗ Nguyệt Nha đảo phải lớn rất nhiều. Mà lại hòn đảo này địa thế nhẹ nhàng. Trên không trung thời điểm, Lăng Phong liền có thể nhìn thấy hòn đảo kia phía trên, có rất nhiều thành trì. Những thành trì này quy mô, đều là Tố Tố gia tộc bọn họ chỗ vân bối thành phải lớn. Trước 1472, 1472, ngẫu nhiên gặp Tây Môn Vô Hận. Lăng Phong quyết định mang theo La Tố Tố tỷ đệ xuống dưới hòn đảo này, biết rõ ràng Đồng Lai đảo ở nơi nào lại nói. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mang theo La Tố Tố cùng La Bân, đi tới đảo này lớn nhất một tòa thành trì. Bọn hắn bây giờ chỗ hòn đảo, gọi Lệ Loa đảo. Cái này Lệ Loa đảo chính là Đồng Lai các trong lãnh địa, diện tích lớn nhất 10 cái hòn đảo chi. Lệ Loa đảo tại Đồng Lai các tất cả hòn đảo bên trong, diện tích xếp hạng thứ 3. Bọn hắn giờ phút này chỗ thành thị, cũng gọi nước mắt xoắn Úc Thành. Nước mắt xoắn Úc Thành nhân khẩu vượt qua 80 triệu, chính là một tòa phi thường phồn hoa thành trì. Ở trên Lệ Loa đảo, thế nhưng là có đạo tổ thậm chí là cấp bậc đại năng cường giả. Đi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Lăng Phong đối với La Tố Tố cùng La Bân cười cười, sau đó mang theo bọn hắn tỉ đệ tại trên đường phố này bắt đầu đi dạo. Một lúc sau, bọn hắn đi tới nước mắt xoắn Úc thành phồn hoa nhất trên đường phố. Tại nước mắt xoắn Úc trong thành khu vực, có một tòa cao lớn tầng 7 tháp lâu. Lâu này tên là Bích Hải Lâu, hình dạng tựa như là một cái cắm ngược ở trên đất Úc biển, vàng son lộng lẫy, nhìn rất bá khí. Tại Bích Lạc Lâu tầng thứ 7 sát đường một bên một gian xa hoa phòng xếp bên trong, một vị nam tử trẻ tuổi, đang đứng tại cửa sổ kia bên cạnh, đứng chắp tay, nhìn xem trên đường phố đám người tới lui. Thanh niên nam tử này, chính là trước đó tại Thiên Kiếm Thành, cùng Thiên Kiếm Môn Thánh Tử Độc Cô Vũ quyết chiến Tây Môn Vô Hận. Đồng nhiên, Tây Môn Vô Hận ánh mắt rơi vào một vị người mặc văn sư bảo thanh niên nam tử trên thân, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thất thanh nói, lại là hắn. Sư huynh, thế nào? Đồng nhiên, một vị nữ tử tuổi trẻ, đi đến Tây Môn Vô Hận bên người, cùng hắn sánh vai đứng chung một chỗ. Vị này nữ tử rất xinh đẹp, nàng người mặc một kiện màu lam nhạt tơ chất váy dài, nhìn kỹ xuống, cái này trên váy dài, tựa hồ trong lúc mơ hồ có từng mảnh lân giáp đồ án thoáng hiện. Nàng dáng người cao gầy, ngực cao thẳng, vòng eo tinh tế, làn da trắng nõn, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống thắt lưng, một tấm đẹp đẽ mặt trứng ngỗng bên trên, đại mi cong cong, mắt như thu thủy, tiểu xảo linh lung mũi ngọc tinh xảo phía dưới, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng có chút nít lên. Nhìn thấy vị kia giải văn sư không? Tây Môn Vô Hận nhìn xem trên đường phố vị kia thất phẩm giải văn sư, mở miệng đối với bên người vị này nữ tử áo lam nói ra. Hắn nói tới vị kia thất phẩm giải văn sư, chính là Lăng Phong. Nữ tử mặc áo lam này, chính là Tây Môn Vô Hận sư muội, tên là Lam Khả Nhi. Hắn cùng Lam Khả Nhi quan hệ rất tốt. Hôm nay, hắn cùng Lam Khả Nhi đi vào cái này nếm một chút từng một cái món ăn mới thức. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà tại nơi này gặp Lăng Phong. Tây Môn Vô Hận đối với Lăng Phong ký ức rất sâu, hắn vĩnh viễn cũng không quên được ban đầu ở Thiên Kiếm Thành Thiên Kiếm đảo bên trên một màn kia. Hắn cùng cái kia Độc Cô Vũ quyết chiến, cuối cùng bại bởi cái kia Độc Cô Vũ. Hắn vốn cho rằng Độc Cô Vũ kiếm đạo tạo nghệ, đã là đạo chủ phía dưới mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là về sau một cái tuổi trẻ giải văn sư xuất hiện, hắn mấy chiêu liền đem Độc Cô Vũ đánh bại. Độc Cô Vũ tại vị kia giải văn sư trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Thấy được, vị này thất phẩm giải văn sư, thật trẻ tuổi. Lam Khả Nhi giờ phút này cũng nhìn thấy trên đường phố Lăng Phong, đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Lam Khả Nhi tại Đồng Lai các địa vị rất cao, ngày bình thường các loại đại nhân vật cũng đều là thường xuyên nhìn thấy, liền ngay cả bát phẩm giải văn sư, nàng cũng đã gặp không ít. Thế nhưng là trẻ tuổi như vậy thất phẩm giải văn sư, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn chính là Tần Kiêu. Tây Môn Vô Hận nhìn xem trên đường phố Lăng Phong, trong óc không ngừng hiện ra lúc trước trên Thiên Kiếm đảo Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ chiến đấu tràng diện. Hán! Lam Khả Nhi trong đôi mắt đẹp kia, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Tây Môn Vô Hận tại Thiên Kiếm thành gặp phải, nàng cũng biết. Nàng biết sư huynh của mình đánh không lại Thiên Kiếm môn Độc Cô Vũ, thế nhưng là nàng cũng biết, tại sư huynh của nàng khiêu chiến Độc Cô Vũ trận đấu kia bên trong, xuất hiện một cái ngưu nhân. Cái này ngưu nhân là một vị thất phẩm giải văn sư. Người này lấy thực lực cường đại, trực tiếp đem Độc Cô Vũ cho nghiền ép. Nàng cũng biết vị kia nghiền ép Độc Cô Vũ như nhân gọi Tần Tiêu, đạo hiệu thiên tà. Những tin tức này, đều là về sau Tây Môn Vô Hận để cho người ta tra được. Nhưng là hắn vốn là muốn đi bái phỏng vị này Tần Tiêu đại sư, chỉ tiếc hắn không có thời gian. Hiện tại, cái này Tần Tiêu vậy mà đi tới bọn hắn Bồng Lai các lệ loa đảo. Sư muội, ngươi để cho người ta chuẩn bị một chút. Ta xuống dưới chiếu cố vị này Tần Kiêu đại sư, xem hắn đến lệ loa đảo làm cái gì, nếu như có thể mà nói, chúng ta liền giúp hắn một chút, ta cũng thừa cơ có thể hướng hắn lĩnh giáo một chút. Tây Môn Vô Hận mở miệng nói với Lam Khả Nhi. Ừm. Lam Khả Nhi gật gật đầu. Nếu như là những người khác mà nói, nàng sẽ phái người xuống dưới nghênh đón. Thế nhưng là nàng cũng biết vị này gọi Tần Kiêu giải văn sư đại sư không phải người bình thường. Người này tinh thông văn thuật, tại trên kiếm thuật tạo nghệ, càng là ngay cả Thiên Kiếm môn thánh tử đều vô pháp so sánh. Nhân vật như vậy đáng giá sư huynh của nàng tự mình hạ đi nghênh đón. Tây Môn Vô Hận lập tức rời đi bộ này ở giữa. Rất nhanh, Tây Môn Vô Hận liền từ Bích Hải lâu đại môn đi ra. Hoa, đây không phải Đồng Lai các thánh tử Tây Môn Vô Hận sao? Trời ơi, thánh tử rất đẹp trai a. A, ta vậy mà nhìn thấy thánh tử. Tây Môn Vô Hận xuất hiện đằng sau, lập tức ở trên đường cái đưa tới một mảnh xôn xao. Những người này đều rất kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Tây Môn Vô Hận vậy mà lại lẻ loi một mình xuất hiện tại trên đường cái này. Tây Môn Vô Hận chính là Đồng Lai các thánh tử, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ hấp dẫn đại lượng ánh mắt, trở thành trong đám người tiêu điểm. Lăng Phong cũng là nghe được cạnh đường đi bên cạnh tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Phát hiện một vị thanh niên nam tử mặc áo trắng hướng phía hắn đi tới. Là hắn. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Tây Môn Vô Hận. Đối với cái này Tây Môn Vô Hận, Lăng Phong ấn tượng cũng rất sâu sắc. Lăng Phong công tử, thế nào? La Tố Tố cảm giác được Lăng Phong khẽ giật mình, lập tức ở trong lòng truyền âm nói. Không có việc gì. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó mang theo La Tố Tố bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cùng cái này Tây Môn Vô Hận không phải cái gì cựu địch, tự nhiên cũng không sợ cái này Tây Môn Vô Hận. Tại mọi người nhìn soi mói, Tây Môn Vô Hận đi thẳng tới Lăng Phong trước mặt, ôm quyền nói với Lăng Phong. Thần Kiêu Đại Sư, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hành ngộ hành ngộ. Là ngươi nha. Lăng Phong nhìn xem Tây Môn Vô Hận, nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn lúc trước liền trên Thiên Kiếm đảo nhìn Tây Môn Vô Hận cùng Độc Cô Vũ tranh tài, chính mình cũng không có khả năng giả bộ như không biết Tây Môn Vô Hận. Không nghĩ tới Tần Kiêu Đại Sư vậy mà nhận ra ta, thực sự vinh hạnh. Tây Môn Vô Hận đối với Lăng Phong mỉm cười. Ha ha, Tây Môn công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú lịch sự, muốn để cho người ta quên cũng khó khăn a. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, mặc dù hắn không biết cái này Tây Môn Vô Hận tại sao lại tìm tới chính mình. Nhưng là hắn biết cái này Tây Môn Vô Hận chính là Đồng Lai các thánh tử. Nơi đây chính là Đồng Lai các địa bàn, hắn hay là biểu hiện được khách khí một chút cho thỏa đáng, miễn cho gây phiền toái cho mình. Chương 1473, nàng là sư muội ta. Thần Kiêu đại sư khen ngợi, hai vị này là. Tây Môn Vô Hận ngẩng đầu nhìn Lăng Phong sau lưng La Tố Tố cùng La Bân, làm ra vẻ hỏi thăm. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Các ngươi tốt, tại hạ Tây Môn Vô Hận. Tây Môn Vô Hận lập tức hướng La Tố Tố cùng La Bân tự giới thiệu mình. Đây cũng là một loại rút ngắn hắn cùng Lăng Phong ở giữa quan hệ một loại biện pháp. Ngươi tốt, ta gọi La Tố Tố, hắn là đệ đệ ta, gọi La Bân. La Tố Tố cũng đối Tây Môn Vô Hận có chút hành lễ, đem chính nàng cùng La Bân giới thiệu một phen, bọn hắn tỷ đệ cũng không nhận ra Tây Môn Vô Hận. Tây Môn Vô Hận đối với La Tố Tố cùng La Bân gật gật đầu, sau đó đối với Lăng Phong hỏi. Thần Kiêu Đại Sư ngươi đến Lệ Loa Đảo có chuyện gì không? Nếu là có sự tình gì muốn làm mà nói, có thể cùng ta nói, nếu như là tại hạ đủ khả năng sự tình, tại hạ nguyện ý thay cực khổ. Tây Môn Vô Hận một mặt thành khẩn nói với Lăng Phong. Ta cũng không có gì quan trọng sự tình, ta chuẩn bị muốn đi Bồng Lai Đảo bên trên đi dạo một chút, đường tắt nơi đây, đói bụng, đang chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm đâu. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Tây Môn Vô Hận. Ăn cơm. Quá tốt rồi, ta vừa vặn cũng tại cái này Bích Hải lâu chuẩn bị ăn cơm, mới vừa ở ta chính là trên lầu nhìn thấy ngươi, nếu như Tần Kiêu Đại Sư chẳng phải ngại nói, ta mời các ngươi ăn một bữa, và làm cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Tây Môn Vô Hận lập tức mở miệng nói ra, đây chính là hắn cùng Lăng Phong rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Có thể à, dù sao ta vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, có cái quen thuộc nơi đây người dẫn đường cũng tốt. Lăng Phong đối với Tây Môn Vô Hận nhàn nhạt cười một tiếng, có người mời ăn cơm chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Được, cái kia mời đi. Cửa này không giấu vết lập tức đối với Lăng Phong cùng La Tố Tố bọn hắn cười cười. Chúng ta đi. Lăng Phong đối với La Tố Tố cùng La Bân nói một tiếng, sau đó mang theo bọn hắn tỷ đệ hai chiều lấy cái kia Bích Hải lâu đi đến. Lăng Phong công tử, người này là của ngươi bằng hữu A. Vậy mà mời ngươi ăn cơm. La Tố Tố ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Không phải, ta trước đó cùng hắn căn bản cũng không có bất kỳ gặp nhau, chỉ bất quá trước kia nhìn qua hắn cùng những người khác đánh qua một trận tranh tài mà thôi, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ra hỏa này. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại đến. Hắn cũng không có nói cho La Tố Tố trước mắt cái này Tây Môn Vô Hận chính là Đồng Lai các thánh tử, miễn cho La Tố Tố cùng La Bân có quá lớn áp lực tâm lý. Dù sao La Tố Tố cùng La Bân, trước đó chỗ Nguyệt Nha Đảo, đối với Lệ Loa Đảo mà nói, chính là một cái địa phương nhỏ. Một lúc sau, Tây Môn Vô Hận mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới Bích Hải lâu tầng chót nhất một gian rộng rãi trong nhã gian. Mà Lam Khả Nhi đã đem nhã gian kia bố trí xong. Vị này là... Lăng Phong nhìn xem Lam Khả Nhi, đôi mắt có chút sáng lên. Cái này Lam Khả Nhi tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp mỹ nữ hàng ngũ. Dung mạo và khí chất bên trên nhìn, nàng cao hơn La Tố Tố. Mà La Bân khi nhìn đến Lam Khả Nhi đằng sau, cũng là trong nháy mắt bị Lam Khả Nhi hấp dẫn. Bất quá, Lam Khả Nhi mặc dù mỹ lệ, nhưng vẫn là không cách nào làm cho Lăng Phong động tâm. Lăng Phong từ xuất đạo đến nay, cũng đã gặp quá nhiều mỹ nữ. Bọn hắn Huyền Kiếm Tông, có thể nói là mỹ nữ đất tập trung. Tỷ như Tiêu Thanh Tuyển, Diệp Lưu Ly, Liễu Hàn Yên, Thương Ngọc, còn có cuối cùng hoàn thành thuế biến Diêu Tiểu Thất. Các nàng đều là cực phẩm mỹ nữ. Trừ cái đó ra, còn có một cái gọi ú ú nữ hải. Nhìn thấy mỹ nữ trước mắt, Lăng Phong lại không nhịn được nghĩ lên Liễu Hàn Yên. Hắn chuyến này đến Đông Hải, chính là vì trợ giúp Liễu Hàn Yên khu trục thể nội cổ trùng, muốn cứu Liễu Hàn Yên một mạng, thế nhưng là cuối cùng, hắn cũng không có đem Liễu Hàn Yên mang về. Liễu Hàn Yên vì cứu hắn, đem chính mình lưu tại tòa kia thần bí trong cung điện, theo tòa kia thần bí hòn đảo, chìm vào trong biển. Vừa nghĩ tới Liêu Hàn Yên, Lăng Phong tâm tình cũng có chút không xong. Để ta giới thiệu một chút, vị này là sư muội của ta, Lam Khả Nhi, ta vừa rồi đang chuẩn bị cùng nàng ăn cơm chung, tuy nhiên lại trên lầu thấy được Tần Kiêu Đại Sư cùng bằng hữu của ngươi. Cho nên ta liền xuống lâu đi tìm Tần Kiêu Đại Sư ngươi. Tây Môn Vô Hận mặt mỉm cười, đem Lam Khả Nhi giới thiệu cho Lăng Phong cùng La Tố Tố tỷ đệ nhận biết. Sư muội, vị này chính là Tần Kiêu Đại Sư, đây là La Tố Tố cô nương cùng La Bân công tử, bọn hắn đều là Tần Kiêu Đại Sư hảo bằng hữu. Tây Môn Vô Hận cũng là đem Lăng Phong cùng La Tố Tố tỷ đệ giới thiệu cho Lam Khả Nhi. Các ngươi tốt. Lam Khả Nhi cũng là rất lễ phép đối với Lăng Phong bọn hắn hành lễ. Tần Kiêu Đại Sư, La Tố Tố cô nương, La Băng công tử, mời ngồi. Tây Môn Vô Hận lập tức an bài Lăng Phong cùng La Tố Tố tỷ đệ cùng một chỗ nhập tọa. Đem Lăng Phong bọn hắn an bài tốt đằng sau, Tây Môn Vô Hận lúc này mới cùng Lam Khả Nhi cùng một chỗ ngồi xuống. Sau đó, Tây Môn Vô Hận bắt đầu gọi món ăn, hắn điểm đều là bọn hắn Đông Hải đặc sắc đồ ăn, chủ yếu đều là hải sản chiếm đa số. Những này hải sản, tại Tiên Ma Đại Lục thế nhưng là rất khó ăn vào. Tây Môn Vô Hận cũng muốn rượu. Tới tới tới. Thần Kiêu Đại Sư, ta trước kính ngươi một chén. Tây Môn Vô Hận mở lập tức bưng chén rượu lên, mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong cũng là bưng chén rượu lên cùng Tây Môn Vô Hận làm một chút, thế nhưng là khi rượu kia cửa vào đằng sau, hắn lại theo bản năng nhíu mày. Thần Kiêu Đại Sư, thế nào? Rượu này không được sao? Tây Môn Vô Hận nhìn thấy Lăng Phong biểu lộ đằng sau, lập tức mở miệng hỏi. Vì chiêu đãi Lăng Phong, hắn nhưng là muốn cái này Bích Hải trong lầu rượu ngon nhất. Rượu này đã không tệ, nhưng là cùng ta thường xuyên uống những cái kia rượu so ra, vẫn có một ít chênh lệch, khó được hôm nay Tây Môn công tử ngươi mời khách, vậy ta cũng không thể hẹp hòi, ta mời mọi người nhấm nháp một chút trong tay của ta rượu ngon đi. Lăng Phong cười cười, sau đó tại Long tộc tộc trưởng đưa cho hắn những rượu ngon kia bên trong, xuất ra hai vỏ tới. Những rượu ngon này, chính là Long tộc bên trong tàng bảo khố chân tàng bảo bối, là Long tộc tộc trưởng tự mình đưa cho Lăng Phong. Mỗi một đàn đều có thể nói lên được là trong rượu cực phẩm. Lăng Phong lập tức đẩy ra một vò rượu giấy dán, một cỗ nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ngập ra. Ngửi được hương rượu này đằng sau, tất cả mọi người cảm giác được có chút mê say. Hương rượu này tựa hồ để cho người ta mỗi một cái tế bào đều trở nên hưng phấn. Lăng Phong đem bình rượu này bên trong rượu, đổ vào dùng cao cấp ngọc thạch điêu khắc thành trong bầu rượu, dạng này thuận tiện rót rượu. Mà bình rượu lỗ hổng quá lớn, không tiện đổ vào chén rượu kia bên trong. Hắn cũng biết chính mình lấy ra rượu rất lợi hại, muốn La Tố Tố cùng La Bân loại tu vi này quá thấp người, không thể uống nhiều. Cho nên chỉ có thể dùng cái kia nho nhỏ chén ngọc con đến uống. Lăng Phong cầm bầu rượu lên, đầu tiên là cho La Tố Tố cùng La Bân đem chén rượu đổ đầy, sau đó lại cho mình đổ đầy. Đổ xong sau, hắn đem bầu rượu đưa cho Tây Môn Vô Hận, để Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi tự mình ngã. Lăng Phong mở miệng đối với La Tố Tố cùng La Bân nói ra, rượu này kinh đạo tương đối lớn, hai người các ngươi nhiều lắm là chỉ có thể uống ba chén. Ừm. La Tố Tố cùng La Bân đều gật gật đầu. Nhìn thấy Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi nâng cốc ngược lại tốt đằng sau, Lăng Phong nâng chén, cười nói ra, tới tới tới, mọi người cạn một chén. La Tố Tố, La Bân, Tây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi đều không kịp chờ đợi đem rượu trong chén uống vào. Bởi vì hương rượu này thực sự quá nồng, quá mê người. Chương 1474, đến Bồng Lai Đảo. Bọn hắn đem rượu uống vào đi đằng sau, lập tức cảm giác được một dòng nước nóng thuận cổ họng của mình, chảy vào bụng của mình. Ngay sau đó, cái này một dòng nước nóng dọc theo kinh mạch của bọn hắn, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tại cái này nhiệt lưu tác dụng dưới, tất cả mọi người cảm giác được chính mình toàn thân nóng hầm hập. Loại cảm giác này phi thường mỹ diệu. Bọn hắn cảm giác mình lỗ chân lông đều khuyết trương, bọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lập tức cảm giác được ý thức của mình có chút nhẹ nhàng. Bọn hắn tựa hồ nghe đến có người tại thổi lấy Mỹ Diệu Việt, Quảng Đông, Khúc, Lang Phong, La Bân, còn có Tây Môn Vô Hận, tựa hồ nghe đến đứt quãng đàn tranh thanh âm. Mà La Tố Tố cùng Lam Khả Nhi, tựa hồ nghe đến từng đợt du dương tiếng địch. Sau một lát, mọi người cảm giác được thể nội ấm áp chậm rãi biến mất, mới dần dần mở to mắt. La Tố Tố cùng Lam Khả Nhi trên gương mặt, đều hiện lên ra một đóa đỏ ửng nhàn nhạt, khiến cho các nàng xem đứng lên tựa hồ càng đẹp. Rượu ngon. Tây Môn Vô Hận nhịn không được mở miệng tán thưởng. Thật kỳ diệu nha, nguyên lai uống rượu cảm giác có thể kỳ diệu như vậy, trách không được nhiều như vậy nam thích uống rượu. Giờ phút này, Lam Khả Nhi cũng là nhịn không được mở miệng tán thưởng. Nàng bình thường là rất uống ít rượu. Nếu không phải hôm nay tình huống đặc thù, nàng chắc chắn sẽ không uống rượu. Tốt hơn nghiện A. La Bân cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng. Hắn trước kia tại Vân Bối Thành thời điểm, thế nhưng là thường xuyên cùng chính mình những huynh đệ kia ra ngoài bên ngoài uống rượu. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ uống qua tốt như vậy rượu. Vừa rồi cảm giác kia, thật là kỳ lạ, ta tựa hồ nghe đến có người tại thổi địch. La Tố Tố cũng là mở miệng tán thưởng đứng lên. Đúng, ta cũng nghe đến có người thổi địch thanh âm. Lam Khả Nhi cũng khẽ gật đầu. Thổi địch. Ta làm sao nghe được là tiếng đàn? La Bân nhìn xem La Tố Tố cùng Lam Khả Nhi, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta nghe được cũng là tiếng đàn. Thây Môn Vô Hận mở miệng nói ra. Ta cũng là. Rượu này hơi đặc biệt, nam hải tử nghe được là tiếng đàn, nữ hải tử nghe được tiếng địch. Lăng Phong mỉm cười, rượu này hắn tại cái kia thần bí trên hòn đảo thời điểm, đã cùng Liễu Hàn Yên cùng uống qua. Đối với uống loại rượu này bên trong sinh ra cảm thụ đã sớm rõ như lòng bàn tay. Loại rượu này uống nhiều quá đằng sau, nếu như làm kia nam nữ sự tình, cảm giác sẽ càng thêm mỹ rượu. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn ăn uống no đủ. Thần Kiêu Đại Sư, tiếp xuống các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Trực tiếp đi Bồng Lai đảo sao? Thây Môn Vô Hận mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Hắn vừa rồi uống nhiều rượu, giờ phút này đã có mấy phần men say. Đúng, trực tiếp tiến về Bồng Lai đảo. Lăng Phong gật gật đầu, hắn muốn mang theo La Tố Tố cùng La Bân đi Bồng Lai đảo, sau đó tìm một cái đạo tổ cường giả, để hắn thu La Tố Tố cùng La Bân làm đồ đệ. Cái này đạo tổ cường giả, Lăng Phong muốn đích thân chọn lựa, bởi vì hắn nhất định phải tìm một cái nhân phẩm cực tốt đạo tổ đến dạy bảo La Tố Tố tỷ đệ, nếu không hắn không yên lòng. Trừ cái đó ra, Lăng Phong cũng muốn tìm một cái đại sư huynh của mình Bạch Tử Long. Bởi vì năm đó bọn hắn mới vừa từ thiên khanh bí cảnh bên trong ngưng tụ kim đan đằng sau, Bạch Tử Long liền cùng Lăng Phong nói qua, hắn muốn đi theo Tuyệt Lãng chân quân đến Đông Hải Bồng Lai các tu hành. Hắn cùng Bạch Tử Long đã phân biệt rất nhiều năm. Lần này hắn cũng rất muốn gặp một chút Bạch Tử Long. Chúng ta cùng sư muội ta cũng đang chuẩn bị trở về Bồng Lai đảo, không bằng Tần Kiêu đại sư các ngươi liền cái chúng ta đồng hành đi. Thây Môn Vô Hận đối với Lăng Phong phát ra mời. Được, dù sao ta cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, có ngươi mang theo, ta cũng giảm bớt không ít phiền phức. Lăng Phong đối với Thây Môn Vô Hận nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn biết thân là Bồng Lai các thánh tử Thây Môn Vô Hận đối với hắn nhiệt tình như vậy, khẳng định là có mưu đồ, nhưng là hắn không có chút nào sợ hãi. Hiện tại cái này Thây Môn Vô Hận còn chưa mở lời, hắn cũng rất tình nguyện chờ đợi. Dù sao hiện tại bọn hắn là tại Bồng Lai các địa bàn, có Thây Môn Vô Hận mang theo, hắn làm lên sự tình đến, cũng khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều. Tỷ như tìm kiếm đại sư huynh của hắn Bạch Tử Long, lấy Thây Môn Vô Hận thân phận, hẳn là tương đối dễ dàng. Lăng Phong mang theo La Tố Tố cùng La Bần, đi theo Thây Môn Vô Hận cùng rời đi Bích Hải Lâu. Sau nửa canh giờ, bọn hắn leo lên một chiếc xa hoa phi thuyền, trực tiếp tiến về Bồng Lai đảo. 5 ngày sau đó, Lăng Phong bọn hắn ở phi thuyền phía trên, thấy được một đầu rất dài đường ven biển. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn đều đứng ở phi thuyền tầng chốt nhất bong thuyền. Cái này bong thuyền có trong suốt kết giới bảo hộ lấy, Lăng Phong bọn hắn đều có thể xuyên thấu qua kết giới kia, nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Phía trước chính là Bồng Lai đảo. Thây Môn Vô Hận mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Bồng Lai đảo chính là Bồng Lai các lớn nhất hòn đảo, cả hòn đảo nhỏ hình dạng, giống như một vòng trăng non, ở giữa rộng, hai đầu hẹp. Trong hòn đảo kia ở giữa, có một mảnh rộng lớn nội hải. Nội hải bên trong, gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên trông thấy có cá lớn vọt ra khỏi mặt nước. Mà ở nội hải trên không, nhưng lại có rất nhiều đảo lơ lửng. Những này đảo lơ lửng ở giữa, có từng cây to lớn dây sắt tương liên, có phủ không đảo ở giữa, có từng bậc phiêu phủ ở trong hư không phiến đá hình thành thang mây kết nối với. Không ít phủ không đảo, nhìn qua giống như là từng tòa dựng ngược sơn phong, phía dưới nhọn, phía trên diện tích rất lớn, có non xanh nước biếc, đình đài lầu các. Tại trên những hòn đảo này kiến trúc, có cùng Tiên Ma Đại Lục bên trên phong cách cùng loại, nhưng là rất nhiều kiểu kiến trúc, đều rõ ràng cùng Tiên Ma Đại Lục bên trên lối kiến trúc không giống với lúc trước. Những kiến trúc này, rất nhiều đều có rất mạnh hải dương đặc tính. Thì như một chút tương tự vỏ sò, ốc biển phòng, nhìn liền rất đẹp. Đi tới Bồng Lai đảo, Lăng Phong cảm giác được chính mình tựa hồ tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Cho dù là từ nhỏ tại Đông Hải lớn lên La Tố Tố cùng La Bân, cũng là bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Thật đẹp. Đứng ở bên người Lăng Phong La Tố Tố cùng La Bân, giờ phút này nhìn xem phong cảnh phía ngoài, đều có chút thất thần. Mà Thây Môn Vô Hận cùng Lam Khả Nhi thì là đối trước mắt tình cảnh quá quen thuộc. Thần Kiêu Đại Sư, các ngươi tại Bồng Lai đảo có người quen thuộc sao? Nếu như không có người quen thuộc, không bằng đi chỗ ta ở a. Thây Môn Vô Hận mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Người quen ngược lại là khả năng có một cái, nhưng là ta hiện tại không biết hắn ở nơi đó, cái này nói không chừng còn phải phiền phức Tây Môn công tử ngươi giúp ta tìm một cái mới được. Tại không có tìm tới lúc trước hắn, ta vẫn là cùng Tây Môn công tử ngươi ở cùng một chỗ đi, dù sao ngươi đối với nơi này quen thuộc, làm chuyện gì cũng tương đối dễ dàng. Đối mặt Tây Môn Vô Hận mời, Lăng Phong cũng không khách khí. Hắn cũng biết Tây Môn Vô Hận không có khả năng vô duyên vô cớ đối với mình tốt như vậy. Nếu như đến lúc đó Tây Môn Vô Hận thật là có cái gì muốn hắn hỗ trợ, mà hắn lại có thể giúp được việc, hắn cũng sẽ ra tay giúp gia hỏa này một thanh. Dù sao hắn có thể tại Lệ Loa đảo gặp được Tây Môn Vô Hận, cũng nói hắn cùng Tây Môn Vô Hận ở giữa, vẫn có chút duyên phận. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn cười phi thuyền, đáp xuống nội hồ bên trong một cái cự đại vỏ sò phía trên. Vỏ sò này chính là một cái cự đại chỗ khởi hành, tại cái này chỗ khởi hành bên trên, ngừng lại rất nhiều xa hoa phi thuyền. Chương 1475, 1475, đại loạn sắp tới. Lăng Phong nhìn thấy không ít thể tông cùng với Ngự Thiên Tông phi thuyền, trừ cái đó ra, Lăng Phong còn chứng kiến Thiên Kiếm Môn phi thuyền. Tại sao có thể có tại nhiều như vậy đến từ Tiên Ma Đại Lục phi thuyền? Lăng Phong mở miệng nói với Tây Môn Vô Hận. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều Tiên Ma Đại Lục người của những đại thế lực kia đều đến chúng ta Đồng Lai Các, Tiên Ma Đại Lục hiện tại cũng không quá bình, đã là phong vân dũng động. Rất nhiều đại thế lực đến chúng ta Đồng Lai Các, đều là muốn thu hoạch được chúng ta Bồng Lai Các duy trì, không bao lâu, Tiên Ma Đại Lục có lẽ liền sẽ kinh lịch một lần đại tẩy bài đi. Tây Môn Vô Hận mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Kinh lịch đại tẩy bài. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tựa hồ từ Tây Môn Vô Hận trong lời nói, ngửi được một cỗ không tầm thường hương vị. Lăng Phong đã rời đi Tiên Ma Đại Lục không sai biệt lắm thời gian nửa năm, hắn hiện tại đối với Tiên Ma Đại Lục tình huống, thật là không có chút nào hiểu rõ. Đi thôi, đừng nói các ngươi Tiên Ma Đại Lục, liền ngay cả chúng ta Bồng Lai Đảo trong khoảng thời gian này, cũng không yên ổn. Tây Môn Vô Hận khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn Bồng Lai Các rời xa Tiên Ma Đại Lục, nhưng dù sao bọn hắn Bồng Lai Các dù sao vẫn là thuộc về nhân tộc. Cho nên, Tiên Ma Đại Lục nếu như náo động, bọn hắn Bồng Lai Các cũng là trốn không thoát. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi theo Tây Môn Vô Hận, đi tới một đầu phồn hoa trên đường cái. Tại trên đường cái này, Lăng Phong thấy được rất nhiều người tu luyện. Những người tu luyện này, có đến từ Tiên Ma Đại Lục, có đến từ mênh mông trên Đông Hải những chủng tộc khác. Tỷ như rất nhiều hải tộc, bọn hắn ở chỗ này, cùng nhân tộc chung đụng được hay là rất hòa hợp. Có thể nói, Đồng Lai Các chính là nhân tộc cùng hải tộc giao lưu trọng yếu cửa sổ. Cho nên, bây giờ Tiên Ma Đại Lục quần quận sóng ngầm, những đại thế lực kia, đều muốn đạt được Đồng Lai Các duy trì. Những thế lực này muốn kéo lũng Đồng Lai Các, mọi người mục đích cũng không giống nhau. Có muốn kéo lũng Đồng Lai Các, để Đồng Lai Các người tại sắp đến trong loạn chiến, ra người xuất lực trợ giúp bọn hắn. Có thế lực yêu cầu không có cao như vậy, bọn hắn chỉ là yêu cầu tại đại chiến thời điểm, Đồng Lai Các có thể cho bọn hắn cung cấp tài nguyên. Dù sao đại chiến như vậy, thế nhưng là sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Xét đến cùng, tất cả chiến tranh, đánh đến cuối cùng, đều là liều tài nguyên. Hiện tại cái này thế lực lớn người, đều là tại phòng ngừa chu đáo. Tránh ra tránh ra. Đông nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng quát mắng, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám người chính hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Cái kia cầm đầu là mấy cái Bồng Lai Các đệ tử. Mà tại mấy vị kia Bồng Lai Các đệ tử sau lưng, thì là một đám đệ tử Thể Tông. Nhìn thấy Thể Tông những đệ tử này, Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống. Đối với người Thể Tông, hắn nhưng không có hảo cảm gì. Nha, là Tây Môn Sư Huynh A. Đông nhiên, phía trước mấy vị kêu Đồng Lai Các đệ tử thấy được Tây Môn Vô Hận, một người trong đó lập tức mở miệng đối với Tây Môn Vô Hận hô một tiếng. Bất quá nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ cũng không đem Tây Môn Vô Hận để vào trong mắt. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết Tây Môn Vô Hận chính là Đồng Lai Các thánh tử, hắn thấy Đồng Lai Các đệ tử nhìn thấy Tây Môn Vô Hận đằng sau, hẳn là sẽ biểu hiện ra một bộ rất tôn kính bộ dáng. Thế nhưng là trước mắt mấy vị này Đồng Lai Các đệ tử biểu hiện, cũng không như Lăng Phong tưởng tượng như vậy. Mấy vị này Đồng Lai Các đệ tử, nhìn giống như không có sợ hãi, đối với Tây Môn Vô Hận một chút tôn kính đều không có. Ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền từ Tây Môn Vô Hận trên thân, rơi xuống Lam Khả Nhi trên thân, một người trong đó mặt mỉm cười. Mở miệng nói với Lam Khả Nhi trêu chọc nói. Khả Nhi sư muội hôm nay mặc đến thật là xinh đẹp a, ngực tựa hồ lại đầy đặn nha, đáng tiếc lại cùng nhầm người. Ta khuyên Khả Nhi sư muội ngươi hay là cùng chúng ta Lương ca đi. Hừ, ta yêu với ai, liên quan quái gì đến các người. Lam Khả Nhi trừng mắt trước mấy vị này đồng lai các đệ tử, nhịn không được mắng một tiếng. Nàng lúc đầu cũng là một tính cách rất hiền hòa nữ tử, nhưng là bây giờ đối mặt mấy vị này đồng lai các đệ tử, nhưng như cũng nhịn không được. Ha ha, Khả Nhi sư muội ngươi tức giận bộ dạng thật đúng là đẹp mắt. Đúng thế, Khả Nhi cô nương đừng quá tức giận, ngươi nhìn ngươi trước ngực con thỏ lớn, đều nhanh muốn nổ. Mấy vị kêu đồng lai các đệ tử, đều đối với Lam Khả Nhi cùng thiếu. Muốn chết. Nhìn thấy mấy vị này đồng lai các đệ tử như vậy trêu chọc Lam Khả Nhi, Tây Môn vô hận nổi giận, lập tức tiến lên, đưa tay nắm chặt một người trong đó cổ áo, đem hắn nắm chặt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tây Môn vô hận bộ dạng này, mấy vị kêu đồng lai các đệ tử, cũng không có sợ hãi, mà là cả đám đều mặt lộ khiêu khích chi sắc nhìn xem Tây Môn vô hận. Tây Môn vô hận, ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, Lương ca tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cái kia bị Tây Môn vô hận nắm chặt cổ áo người, một mặt khinh miệt nói với Tây Môn vô hận. Sư huynh, đừng xúc động. Giờ phút này, Lam Khả Nhi cũng là đi đến Tây Môn vô hận bên người, kéo một chút Tây Môn vô hận ống tay áo. Hừ. Tây Môn vô hận cắn răng, sau đó buông lỏng ra vị kia đồng lai các đệ tử cổ áo, đem hắn hung hăng đẩy ra. Ha ha ha. Khả Nhi sư muội, ngươi thấy được không? Cái này Tây Môn vô hận chính là một cái thứ hèn nhát, ngươi đi theo hắn là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Vị kia bị Tây Môn vô hận đẩy ra bồng lai các đệ tử, một mặt cuồng tiếu nói với Lam Khả Nhi. Ta nhìn ngươi là chán sống. Bị gia hỏa này trước mặt nhiều người như vậy nói mình thứ hèn nhát, Tây Môn vô hận trong lòng lửa giận lập tức liền nhảy lên đi lên. Hắn chuẩn bị tiến lên đem gia hỏa này hung hăng giáo huấn một lần, tuy nhiên lại bị Lam Khả Nhi kéo lại. Ha ha ha, chúng ta đi. Nhìn thấy tình huống này, vị kia bồng lai các đệ tử cười lớn một tiếng. Sau đó mang theo phía sau hắn mấy vị bồng lai các đệ tử cùng đệ tử thể tông, nên ngang rời đi. Mà trên đường cái người, đều là đứng xa xa nhìn một màn này. Mà Lăng Phong cũng là không khỏi nhíu mày, lúc đầu hắn coi là cái này Tây Môn vô hận là bồng lai các thánh tử, tại bồng lai các địa vị sẽ rất cao. Tuy nhiên lại không nghĩ tới đối mặt mấy vị bồng lai các đệ tử khiêu khích, cũng không dám giao hơn đối phương. Cái này theo Lăng Phong, hoàn toàn chính xác có chút sợ. Bất quá Lăng Phong cũng biết, vấn đề này khẳng định không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhìn thấy những người kia đi đằng sau, Lam Khả Nhi lúc này mới buông lỏng ra Tây Môn vô hận cánh tay, mở miệng an ủi, sư huynh, ngươi đừng nóng giận à, không cần cùng đám lưu manh này chấp nhận. Hỗn đản. Tây Môn vô hận cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, sau đó cố nén tức giận trong lòng, đối với Lăng Phong cười nói ra, thần kêu đại sư, để cho ngươi chê cười. Không có việc gì. Lăng Phong đối với Tây Môn vô hận mỉm cười, sau đó cùng Tây Môn vô hận tiếp tục tại trên đường cái này đi tới. Không sai biệt lắm nửa canh giờ, Lăng Phong đi theo Tây Môn vô hận, đi tới một tòa phủ đệ xa hoa bên trong. Tòa phủ đệ này bên trong, có rất nhiều độc lập sân nhỏ. Tây Môn vô hận mang theo Lăng Phong cùng La Tố Tố tỷ đệ, đi tới một tòa rộng rãi trong sân. Mọi người tiến vào phòng khách đằng sau, Tây Môn vô hận mở miệng nói ra. Tần Kiêu Đại Sư. Nơi này chính là chỗ ở của các ngươi, muốn ở bao lâu cũng được, có chuyện gì cần giúp sao mà nói, cứ mở miệng nói.